từ muốn vào phòng mắng chửi người, đến thỏa hiệp không tiến lên giường, lại đến chuẩn bị nói rõ ràng ngọn nguồn, Tạ nhị phu nhân nhìn như không thuận theo không buông tha, kỳ thật nàng đã đi bước một ở đi xuống sườn núi lộ, nàng chính mình khả năng cũng chưa phát hiện, nàng yêu cầu càng ngày càng thấp. Tiết lao phu nhân cũng nhìn ra Tạ nhị phu nhân miệng cọp gan thỏ, thừa cơ nói, nói rõ ràng có thể, nhưng là nói rõ ràng lúc sau, lục lang cần thiết cho ta ra tiểu nương tử xin lỗi. Tạ nhị phu nhân cấp bà vú một cái ánh mắt, đã an mại thật lâu bà vú vội vàng tiến lên, đem Tạ lục lang buộc chặt dây thừng chạy nhanh liền cởi xuống tới. Lang quân, ngươi không sao chứ? Bọn họ có hay không đánh ngươi? Bà vú nhìn bị chính mình phóng thích tưởng Tạ lục lang, vội vàng hỏi. Tạ lục lang mới vừa rồi ăn mệt, sợ tiết ra người lại lần nữa thương tổn chính mình, vừa lăn vừa bỏ trốn đến Tạ nhị phu nhân phía sau, lôi kéo Tạ nhị phu nhân tay háo khóc dòng nói, phu nhân, mau cứu ta, tiết ra người muốn đánh chết ta. Tạ nhị phu nhân nghe xong mặt tối sầm, nộ mục nhìn về phía tiết lao phu nhân nói, đây là lao phu nhân đánh nhau Tạ ra thái độ. Tiết lao phu nhân nói, đây là đối đãi đăng đồ tử thái độ, mặc kệ là ai, tưởng khi dễ nhà ta nữ nhi, trăm triệu không thể. Lao phu nhân thái độ kiên quyết, là muốn bao che cho con rốt cuộc. Tạ nhị phu nhân khí thất khiếu bốc khói. Tạ lục lang bên kia có dựa vào, kêu lên, ta không có, ta không phải đăng đồ tử, ta là các ngươi tiết gia khách nhân. Là các ngươi tiết gia vô lễ. Tạ nhị phu nhân nghe xong phụ hòa nói, đúng vậy, nhà ta lục lang rõ ràng là tới nhà ngươi làm khách, đều tới mấy ngày, sao có thể là đăng đồ tử. Tiết lao phu nhân hừ nói, chính là như vậy mới càng đáng giận, nhà ta rõ ràng đem tiểu lang quân đương tôn quý khách nhân chiêu đãi, lại không nghĩ lang quân không hảo hảo ý, muốn câu dẫn nhà ta tiểu nương tử, này cùng lấy oán trả ơn có cái gì khác nhau. Ta không có, ta khi nào câu dẫn nhà ngươi tiểu nương tử. Tạ lục lang chính mình nói đều trột dạ. Tạ nhị phu nhân bởi vì không quá hiểu biết lục lang, không nghe ra trột dạ, nàng liền nghe ra chính mình nhi tử không làm loại chuyện này, nàng cảm thấy chính mình lại lý, có lý không tha người nói. Lục lang cùng bọn họ nói rõ ràng, cùng nương nói rõ ràng, bọn họ tiết ra người đều là như thế nào khi dễ ngươi. Nếu tiết ra người không tử, chúng ta cùng lắm thì thật sự thượng công đường. Mới vừa rồi nàng còn không dám thượng công đường, sợ có tổn hại danh dự, lúc này là xem Tạ lục lang không thừa nhận, tưởng trả đũa. Tiết lao phu nhân không chút hoang mang nói, thật thượng công đường chúng ta tiết ra người cũng sẽ không sợ. Nàng lại hỏi, Tạ lục lang luôn miệng nói chính mình là tới làm khách, không có đối nhà ta tưởng nương tử mưu đồ gây rối, đó có phải hay không muốn tìm người ta nói, Tạ lục lang đều làm cái gì, vì cái gì sẽ bị trảo. Ngoài dự đoán mọi người, Tạ lục lang tuy rằng sợ, nhưng vẫn là nói, hắn ánh mắt lập lòe câu nệ nói liền nói, ai sợ ai, ta chưa làm qua sự tình ta chính là không có làm, nói như thế nào ta cũng chưa đã làm. Tiết lao phu nhân cũng không cùng hắn tranh chấp, đem bắt được người của hắn kêu lên tới, nói, các ngươi nói, đều là như thế nào bắt được Tạ lục lang, vì cái gì chào nàng. Đi lên chính là tiết tam phòng mấy cái thô sử bà tử, đúng là bọn họ bắt được Tạ lục lang. Tạ lục lang nhìn này đó dáng người mập ra trung niên phụ nhân tiến vào, hắn ánh mắt liền bắt đầu đánh sợ, thật sự không phải hắn nhát gan sợ phiền phức, là cái này số tuổi phụ nhân thật sự quá bá đạo, kia mấy cái nữ, cảm giác tùy tiện một cái đẻ ở trên người hắn đều có thể đem hắn áp chết, thật là đáng sợ tồn tại. Nhưng là mặc kệ hắn có sợ không, người đã lên đây. Tiết lao phu nhân trực tiếp hỏi cầm đầu kia một người. Kia phụ nhân tuy cao lớn và vỡ, thoạt nhìn giống cái hàng hậu, ai biết thanh âm vô cùng rõ ràng, miêu tả sự tình thập phần lưu sướng, cũng đối đáp trôi chảy. Nguyên lai bọn họ đều là đi ngang qua, không có cố tình muốn bắt người, bất quá bọn họ đi ngang qua chính là tam phòng ngũ nương tử chỗ ở. Sau đó liền thấy một thanh niên nam tử lấm la lấm lét khắp nơi nhìn xung quanh, bọn họ liền bắt đầu kêu người đừng cử động. Ai biết Tạ lục lang nghe được tiếng la sợ, không chỉ có không chịu dừng lại, xoay người còn muốn chạy, vừa thấy liền có tật giật mình không phải thứ tốt, vì thế vài người ngươi kêu ta kêu ngươi, không biết vì cái gì, ngày thường ra tới rất chậm những người này trực tiếp toàn bộ liền đều lao tới. Sau đó đè lại Tạ lục lang đầu, liền đem người đánh một đốn đưa đến tiết lao phu nhân nơi này tới. Tam phòng tới thái thái vốn dĩ tưởng chính mình hỏi chuyện, nhưng là nàng không dám ngỗ nghịch tiết lao phu nhân, vì thế này đó hạ nhân khiến cho tiết lao phu nhân người cấp mang về tới. Trải qua chính là như vậy cái trải qua, tổng kết một chút, chính là Tạ lục lang trèo tường là tìm tam phòng ngũ nương tử. Tạ nhị phu nhân nghe xong thần cách cổ quái, cau mày. Có ý tứ gì? Tìm tiết ngũ nương. Lục lang không phải thích tiết lục nương sao? Như thế nào lại xả đến ngũ nương tử trên đầu? Nhưng đến không được, chính mình đứa con trai này a. Sợ là muốn lạm tình a. Tạ nhị phu nhân cỡ nào hy vọng này đó hạ nhân lời nói là giả, nhìn về phía Tạ lục lang hỏi, lục lang, đúng như bọn họ theo như lời, ngươi là muốn vũ nhục tam phòng ngũ nương tử. Rốt cuộc sao lại thế này? Chương 76 đối chất nhau. Ta không có. Tạ Lục Lang phủ nhận. Tiết lão phu nhân sắc mặt không vui, ánh mắt như là nhìn phạm nhân giống nhau không tín nhiệm nói, vậy ngươi vì cái gì đi tam phòng? Vì cái gì lại đi ngũ nương sân? Ngươi đừng nói cho lão thân, ngươi là nhàn rỗi không có việc gì đi ngắm phong cảnh. Hán tổng không thể nói là tìm Tiết Lục Nương đi. Sự tình trải qua là cái dạng này, Tạ Lục Lang nhận được Tiết Ngũ Nương đưa qua nói, làm hắn đi tam phòng tìm nàng, nàng dẫn hắn buổi tối đi tìm Lục Nương. Vì cái gì muốn buổi tối đi có thể làm gì, làm một cái biết được nhân sự nam tử, Tạ Lục Lang khẳng định minh bạch Tiết Ngũ Nương là có ý tứ gì. Hắn lại là son phấn tùng chung lại đây người, cũng biết Tiết Ngũ Nương thích hắn, tuyệt đối sẽ không lừa hắn, cho nên hắn liền ở chỉ định thời gian đi. Không nghĩ tới chưa thấy được Tiết Ngũ Nương, lại bị mấy cái bả tử cấp đánh. Lúc này bình tĩnh lại nghĩ lại việc này, nàng chính là bị Tiết Ngũ Nương cấp hố. Tạ Lục Lang phía sau lưng đến nay còn đau, nghĩ mới vừa rồi khuất nhục, đối Tiết Ngũ Nương quả thực hận thấu xương. Hắn cao giọng nói, nếu các ngươi tiết ra người bất nhân nghĩa, ta đây cũng không có gì hảo cất giấu, là Tiết Ngũ Nương ước ta quá khứ, đến nỗi đi làm gì, nàng một nữ hải tử ra hẹn hò ta còn không có nhìn thấy người, ai biết hắn phải cho làm gì. Nhưng là xem ngày thường đối ta ân cần kính, tự nhiên là muốn nhào vào trong ngực. Tạ nhị phu nhân như là bắt được lão phu nhân uy hiếp giống nhau, cười nhạo nói, thì ra là thế, ta liền biết các ngươi tiết ra là cái dâm loa, bằng không vì cái gì một cái hai cái ba cái bốn cái lang quân đều hướng nhà các ngươi chạy a? Không biết xấu hổ, câu dẫn nhà ta Lục Lang còn trả đũa, chính là tưởng tiến ta ra môn đúng không? Ta nói cho các ngươi, môn đều không có, có bản lĩnh đem cái kia Tiết Ngũ Nương kêu lên tới, xem ta không mắng nàng cái máu chó phun đầu, không biết xấu hổ đổ vật. Nếu là người ngoài cuộc, Tiết Phồn trước hiện tại liền sẽ xúi dục lao phu nhân đem Tiết Ngũ Nương kêu lên tới làm người mắng, cũng hảo báo báo đời trước Tiết Ngũ Nương giết người còn vũ nhục nhà mình tỉ muội thù, đáng tiếc nàng cũng là tiết gia cô nương, không có khả năng làm Tạ nhị phu nhân loại này người đàn bà đanh đá khi dễ đến trên đầu. Tiết Phồn trước lấm thanh nói, tổ mẫu, ta không tin ngũ tỷ sẽ như vậy hồ đồ, làm một cái nam tử đến chính mình trong viện đi, ta xem là Tạ Lục Lang bị người chảo cái hiện hành lại không chịu nhận sai, cho nên cô ý bôi nhỏ ngũ tỷ. Lấy này tới giảm bớt chính mình hành vi phạm tội, tục xưng chính là trả đũa, chúng ta phải gọi ngũ tỷ lại đây cùng nàng giằng co, nhà của chúng ta nhiều như vậy nữ hài, cũng không thể làm hắn làm hỏng thanh danh. Đạo lý này Tiết lão phu nhân tự nhiên hiểu, nhưng là thật là Tạ Lục Lang bôi nhỏ ngũ nương sao? Tiết lão phu nhân có điểm lấy không chuẩn, đại phòng tổng cộng 3 cái nữ hài, đều là cái gì tính cách nàng rõ ràng, nhưng là tam phòng bởi vì có cái kia lão bà tử đứng ra, nàng lười đến quản. Ngũ nương chính là bị tam phòng lao thái thái giáo dưỡng ra tới, duy lợi là đồ, thật sự không phải ngũ nương nhìn chúng Tạ gia ra thế muốn câu dẫn Tạ Lục Lang sao. Tiết lao phu nhân có trong nháy mắt do dự. Tạ nhị phu nhân như là bắt được Tiết gia nhược điểm, dùng ta liền biết ngươi không dám ngự khi nói, nhà các ngươi làm không biết xấu hổ sự tình còn muốn ăn vạ ta nhi tử trên đầu, hôm nay việc này ta tuyệt đối sẽ không thiện, lao phu nhân ngươi tốt nhất hiện tại liền cho ta cái cách nói. Tạ Lục Lang gật đầu nói, đúng vậy. Ta không thể bạch bị đánh, chuyện này tuyệt đối không thể như vậy tính. Không thể tính còn cho ngươi hai cái tiền nhi. Tiết Phồn trước lười đến xem đôi mẹ con này nhảy nhót lung tung, dùng vội vàng ánh mắt nhìn Tiết Lao Phu Nhân. Lao Phu Nhân tự nhiên cũng thấy được cháu gái cấp ám chỉ, nàng đột nhiên dàn nghĩ tới Tam Lão Thái Thái là người, lập tức có quyết đoán, kêu hạ nhân nói, đi tam phòng, thỉnh ngũ nương tử lại đây. Theo sau nhìn Tạ Nhị Phu Nhân cùng Tạ Lục Lang nói, đừng vội, thị phi đúng sai muốn nói rõ bạch mới được. Lục Lang dám cùng ngũ nương rằng có sao. Tạ Lục Lang tự nhận là chính mình đúng lý hợp tình, cười lạnh nói, này có gì không dám. Làm nàng tới đó là. Tiết Lao phu nhân gật đầu, kia chúng ta phải hảo hảo nói nói. Không bao lâu, Tiết ngũ nương lại đây, không ngoài sở liệu, tam phòng Lao Thái Thái không biết đã xảy ra cái gì đại sự, chỉ biết bọn họ trong viện bắt đăng đồ tử, cho nên cũng cùng lại đây, bằng không nàng sao có thể yên tâm ngoan cháu gái một người tới. Chờ tới rồi Hoa Thính thấy Tạ Lục Lang cùng Tạ Nhị Phu Nhân thời điểm, nàng như vậy tinh với tính kế người thực mau đã nghe ra cái gì hương vị tới, chỉ sợ cái kia đang đổ tử chính là Tạ Lục Lang A. Tạ Lục Lang hiện giờ chính là con vợ cả, nếu hắn đối cháu gái cô ý nói, cháu gái nói không chừng liền sẽ gả đến Tạ ra đi. Lúc này nàng còn không có lĩnh giáo qua Tạ Nhị Phu Nhân là thế nào một cái bà, trong lòng còn tổn tốt đẹp ảo tưởng, liền sợ đại phòng đắc tội với người, vì thế một mở miệng liền nói, đây là như thế nào nói. Lục Lang quân cũng ở A, mọi người đều làm sao vậy? Như thế nào giống như không cao hứng giống nhau? Có phải hay không có cái gì hiểu lầm A? Nói nhìn về phía Tạ nhị phu nhân hỏi, nhị phu nhân khi nào đến? Như thế nào không đi tam phòng thông báo một tiếng, chúng ta cũng hảo trước tiên chuẩn bị, hảo chiêu đãi nhị phu nhân. Mới vừa rồi Tiết lão phu nhân còn mặt hắc lợi hại, hiện tại Tiết gia người liền có nói tốt, Tạ nhị phu nhân càng cho rằng Tiết gia người có vấn đề, tam phòng là tưởng định bợ bọn họ Tạ gia, ngự khí trong lòng càng có tự tin, kia không coi ai ra gì tư thế kiêu ngạo khí thế tức khắc liền trướng nhiều trượng cao, nàng cười lạnh nói, chịu không dậy nổi, các ngươi Tiết gia là dâm loa, tam phòng càng là dâm loa, ai dám đi? Đi liền phải tới thượng nhà của chúng ta. Mặc dù tam lão thái thái tổn leo lên trong lòng, nghe xong lời này cũng không chịu nổi, nàng lại thẹn lại bực, thanh âm biến lạnh nói, cụ thể chuyện gì ta còn không biết, chính là khuyên một khuyên đại gia, ngươi tuy rằng là Tạ gia phu nhân, chính là cũng là văn bối, ngươi liền như vậy cùng ta một cái lao bà tử nói chuyện. Ta thật đúng là kiến thức Tạ gia hảo gia quy. Ngươi thiếu cùng ta bãi trưởng bối cái giá, các ngươi tính thứ gì? Cùng ta Tạ gia lại có quan hệ gì? Tạ nhị phu nhân không khách khí nói. Kỳ thật lời này nàng không chỉ có là cho tam phòng lao thái thái nghe, vẫn là cấp Tiết lao phu nhân nghe. Tiết lao phu nhân tự nhiên có thể nghe ra tới nàng chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, nhưng nàng sẽ không chủ động tiếp cái này cha. Mà tam lão thái thái tuy rằng thích leo lên quyền quý, nhưng là mọi người đều là có uy tín danh dự nhân vật, dị vãng liền tính gặp phải có không thích nàng người, cũng không ai đối nàng như vậy vũ nhục. Hôm nay quả thực là mặt trong mặt ngoài cũng chưa, làm nàng một trương hơn 70 tuổi mặt già hướng nơi nào gác. Nàng thật sự tưởng phát tác, lúc này liền cảm giác Tiết Ngũ Nương lặng lẽ thọc thọc nàng cánh tay. Sau đó liền nghe Ngũ Nương thấp giọng nói, tổ mẫu, đó là Tạ nhị phu nhân A. Ngũ Nương thanh âm không lớn, chỉ có thể làm tam lão thái thái chính mình nghe thấy, nhưng là này liền đủ rồi. Tam lão thái thái trong nháy mắt bừng tỉnh, đúng vậy, đó là Tạ gia phu nhân, này nhi khả năng cùng bọn họ có cái gì hiểu lầm, cho nên tạm thời còn không thể xé rách mặt, vạn nhất hiểu lầm giải trừ, có lẽ có thể kết cái lưỡng tính đành phải. Nàng răn dạy người nói sinh sôi mắt trở về. Tiết Ngũ Nương ở tổ mẫu dừng lại không đương nhìn Tiết lao phu nhân hỏi, bá tổ mẫu, ngài kêu cháu gái lại đây là vì chuyện gì a? Cãi nhau làm gì? Vẫn là trước nói chủ đề đi. Chương 77 ra tay đánh người. Tiết lao phu nhân nếu đã đem người gọi tới, liền không có phía trước do dự, trực tiếp đem Tạ Lục Lang trèo tưởng sự tình nói, nàng nói, Tạ gia lang quân đạo đức suy đồi lại còn không thừa nhận, kêu ngươi tới chính là muốn cho ngươi cùng nàng đối chất nhau. Tiết Ngũ Nương nghe xong khiếp sợ cực kỳ, nguyên lai đại phòng ở nàng trong viện bắt được chính là Tạ Lục Lang A. Nàng trong lòng bàn tính đánh đến bạch bạch vang, có thể hay không nương chuyện này gả đến Tạ gia đi đâu. Nói không chừng còn có thể ngồi thẳng đầu nương từ đâu. Lại không nghĩ đúng lúc này, chịu không nổi bị người hoan uổng Tạ Lục Lang nói, là Tiết Ngũ Nương chủ động câu dẫn ta, là nàng làm ta đi nàng sân, nhà các ngươi nữ hải tử chính mình không bị kiềm chế đưa tới cửa tới, việc này không thể trách ta. Giống như một chậu nước lạnh bắt đến Tiết Ngũ Nương trên đầu, nàng khó có thể tin nhìn về phía Tạ Lục Lang. Tạ Lục Lang lúc này hận chết nàng, nơi nào nhìn ra nàng trong ánh mắt bởi vì quyến luyến mà có oán trách. Tạ Lục Lang quát lớn nói, ngươi mau cùng người nhà ngươi nói rõ ràng, là ngươi câu dẫn ta, làm ta đi tìm ngươi, còn nói thay ta tìm Lục Nương, ngươi mau nói à, chuyện này không liên quan gì tới ta. Tạ nhị phu nhân cũng ở một bên mắng phi thường khó nghe. Tiết Ngũ Nương tuy rằng tinh với tính kế thích thấy người sang bắt quàng làm họ, nhưng là nàng còn không có ngốc đến để cho người khác chửi bới chính mình thanh danh nông nỗi. Chuyện này nếu nàng thừa nhận, đừng nói kêu không đến Tạ gia đi, chỉ sợ gả cho gia đình bình dân đều khó. Hơn nữa, nàng trước nay không ước quá Tạ Lục Lang A. Tiết Ngũ Nương mặt trầm xuống nói, lang quân thỉnh tự trọng, ta từ nhỏ đỉnh huấn, tuy giáo dưỡng so bất quá vương Tạ nhà, nhưng là cũng là tiểu thư khuê các giáo dưỡng, như thế nào sẽ vô cớ ước ngươi đi ta sân, vẫn là vì Lục Nương. Ta có chỗ tốt gì sao? Hiển nhiên không có. Ngươi nói chuyện phía trước quá quá đầu óc, ngươi này không phải ngậm máu phun người sao. Ta cũng không biết nơi nào đắc tội ngươi, làm ngươi như thế hại ta. Tạ Lục Lang lập tức liền ốc, hắn khó có thể tin Tiết Ngũ Nương thế nhưng sẽ không thừa nhận. Này tiểu nương tử như thế nào như vậy? Phía trước vì lấy lòng hắn, cùng nàng nói chuyện đều thật cẩn thận khách khách khí khí, đại khí cũng không dám xuyễn. Như thế nào tới rồi thời khắc mấu chốt có thể sạch sẽ lưu loát đem trách nhiệm đẩy đến trên người hắn. So với những cái đó khổng võ hữu lực bà tử. Này tiểu nương tử một chút cũng không thua kém đáng sợ, nữ nhân như thế nào đều như vậy đáng sợ a. Ngươi nói bậy, ngươi rõ ràng có ước ta, bằng không ta vì cái gì đi ngươi sân. Tiết Ngũ Nương đừng nói không ước quá, liền tính hẹn, cũng không thể thừa nhận. Nàng tư duy cũng tương đối bình tĩnh, cũng không có chỉ lo đại xảo kêu to. Nàng nói, nếu lang quân nói là Ngũ Nương hẹn ngươi, xin hỏi có cái gì chứng cứ? Ta lại như thế nào ước lang quân? Tiết Phồn Chức nghe xong lời này thập phần vừa lòng. Không thể không đối Ngũ Nương lau mắt mà nhìn, đồng thời nàng cũng rõ ràng nhận thức đến một chút, chính là khó trách Lục tỷ đời trước sẽ bại bởi Ngũ Nương, đối mặt chất vấn không hoảng không loạn không đi tranh chấp, mà là muốn chứng cứ, giống nhau tiểu cô nương gặp được loại sự tình này rất khó giống ngũ nương như vậy chấn định. Quả nhiên nàng không nhìn lầm ngũ nương, đều không cần nàng ra tay, tin tưởng ngũ nương là có thể thu thập Tạ Lục Lang cùng Tạ Nhị Phu Nhân. Tạ Nhị Phu Nhân sợ Tạ Lục Lang đối tiết ra nữ tử phóng thủy, một cái kính thúc giục nói, Lục Lang, có cái gì chứng cứ ngươi mau lấy ra tới làm các nàng tâm phục khẩu phục. Có phải hay không nàng cho ngươi viết thư? Tin đâu? Tạ Lục Lang biết mẫu thân sốt ruột, hắn cũng sốt ruột báo thù, nhưng là việc này không phải mẫu thân có thể thúc giục ra tới. Hắn bình tĩnh nói, đảo không phải thư tử, là Tiết Ngũ Nương làm hạ nhân cho ta mang lời nhắn. Tiết Ngũ Nương ở trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, chỉ là lời nhắn a, không có giấy bút chứng cứ liền hảo, nàng liền sợ có người vu oan hãm hại. Nàng nhìn về phía Tạ Lục Lang nói, không có vật chứng, Lang Quân có phải hay không căn bản chính là nói dối a? Tạ Lục Lang vốn dĩ liền không thích Tiết Ngũ Nương, hắn thích chính là hào phóng Lục Nương, nếu là Lục Nương làm hắn bối cái đăng đổ tử thanh danh có lẽ còn đăng giá, Ngũ Nương là trăm triệu đừng nghĩ oan uổng hắn. Lúc này hắn từ bị đánh sợ hãi cùng khiếp sợ chung lấy lại tinh thần, đã sớm loát thuận rõ ràng là chuyện như thế nào. Hắn nói, ngươi làm một cái gã sai vật cho ta truyền lời nhắn, làm ta đi tìm ngươi, thương lượng mang ta đi tìm Lục Nương sự, canh giờ địa điểm ngươi đều nói minh bạch, ngươi còn tưởng quy nợ. Tiết Ngũ Nương thần sắc cổ quái nói, ngươi từ từ, ngươi nói ta làm một cái gã sai vật đi tìm ngươi. Nàng đều nhịn không được muốn cười, xác định không phải có người hãm hại chính mình. Nàng nói, ta nếu muốn tìm Lang Quân tự nhiên sẽ làm bên người tỷ nữ đi thông chi ngươi, vì cái gì đi tìm cái gã sai vật tìm ngươi, đó là ngoại viện người, ta như thế nào hảo sai xử đâu. Hiện giờ liền tính không có nho ra tư tưởng thoải mái, nhưng nội ngoại viện vẫn như cũ phân thập phần rõ ràng, nữ tử còn sự câu cùng hậu viện, thế ra tiểu nương tử, như thế nào cũng sẽ không xứng gã sai vật đương tùy tùng. Tạ Lục Lang một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng nói, ta đã biết, là ngươi cố ý hãm hại ta, cho nên mới không cần tỷ nữ. Ngươi chính là sợ bị ta bắt được nhược điểm mới làm như vậy bái, này còn có cái gì hảo thời điểm, ngươi chính là ở hãm hại ta. Tiết Ngũ Nương như mày nói, ta không có, ta vì cái gì làm loại này cố sức không lấy lòng sự tình. Tạ Lục Lang khịt mũi coi thường, bởi vì ngươi thích ta, biết ta thích Lục Nương cho nên liền tưởng trả thù ta, hoặc là tưởng ăn vạ ta. Tiết Ngũ Nương phía trước có cái này tâm tư, lúc này liền tính cho nàng Tạ gia phu nhân danh hiệu nàng đều sẽ không thừa nhận. Không đợi nàng nói chuyện, bao che cho con tam phòng lao thái thái đã chịu không nổi nói, nhà ta Ngũ Nương khi nào thích ngươi. Ngươi không cần bôi nhỏ người tốt, chuyến ra đi ta cháu gái còn như thế nào gả chồng. Ngươi có thể đối ta cháu gái phụ trách sao? Tạ Nhị phu nhân trợn trắng mắt nói, xem đi, trọng điểm tới, còn không phải muốn gả nhập nhà ta leo lên nhà ta, cho nên liền vu oan giá họa, các ngươi tiết ra chính là dâm oa. Nàng vừa dứt lời, đại gia liền thấy ngồi ở tiết lao phu nhân bên cạnh tiết phồn trước đứng lên. Ba bước hai bước đi đến Tạ Lục Lang trước mặt, giơ tay chính là một cái đại bàn tay. Này bang một tiếng giống như đất bằng tiếng sấm, đem ầm ĩ nhà ở cấp đánh yên lặng. Mọi người đều nhìn về phía xảy ra chuyện địa điểm, vẻ mặt khó có thể tin bộ dáng. Tạ Lục Lang tự nhiên là cái thứ nhất phản ứng lại đây, bởi vì đau chính là hắn, hắn hồng con mắt quát, ngươi làm gì đánh ta? Tiết Phồn trước phun hắn một ngụm nói, chỉ là đánh ngươi mà thôi, ngươi may mắn đi, ta tiết ra tuy rằng không bằng Tạ gia gia đại nghiệp đại quyền lợi đại, nhưng là các tiểu nương tử đều là tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, thanh thanh bạch bạch sinh hoạt, bị ngươi dứt khoát lấy không ra chứng cứ bôi nhỏ, đây là bởi vì chúng ta không thẹn với lương tâm cho nên cũng chỉ là giáo huấn một chút ngươi, nếu là tính tình đại còn không đâm trụ mà chết. Ngôn ngữ có thể giết người ngươi không biết. Ngươi chính là đao phủ, muốn giết ta tiết ra nữ tử, ta đánh ngươi đều là nhẹ, ta hẳn là tìm ngươi liều mạng. Nàng hồng con mắt, như là phẫn nộ tiểu thú. Liên tính nàng đã từng thành thật chất phác, mỗi người dễ khi dễ. Lúc này còn ai dám xem nhẹ nàng. Tiết Ngũ Nương cùng tam phòng lao thái thái mí mắt nhảy dựng, nghĩ thầm người này giống như thay đổi cá nhân đâu. Muốn ra tay đánh người Tạ Lục Lang tức khắc héo, nhìn xem lui về phía sau một bước, Tạ Nhị phu nhân bắt nạt kẻ yếu buồn không muốn mắng người, cũng nhấp nhấp miệng nghẹn trở về. Trong không khí có trong nháy mắt ngưng kết, khí thế đều ở Tiết Phồn trước kia một bên. Chương 78 chỉ ra và xác nhận. Vẫn là Tiết lão phu nhân sợ Tạ Lục Lang động thủ đánh người. Rốt cuộc nhà hắn nũng nịu tiểu nương tử nhưng đánh không lại một cái trai trai tiểu tử, nàng vội kêu lên, bắt nương trở về, có tổ mẫu cho các ngươi làm chủ. Tiết Phồn trước chuyển biến tốt liền thu, thừa dịp Tạ Lục Lang cùng Tạ Nhị phu nhân còn hồ đồ thời điểm hừ lạnh một tiếng, lại về tới Tiết Lao phu nhân bên người. Nàng ngồi xuống sau Tiết Lao phu nhân xem Tạ Nhị phu nhân sắc mặt không vui, một bộ muốn liều mạng tư thế. Tiết Lao phu nhân biết, quan thượng nữ nhân này, hơn nữa Tạ ra như vậy ra thế. Hôm nay chuyện này nếu không đem tiết ra người trích ra tới liền khẳng định không thể thiện. Nàng lập tức mở miệng hỏi, Tạ gia lang quân, đảo không phải ta tiết ra nhân khí tính đại, nghe không được người khác chửi tới, là ngươi rốt cuộc có hay không chứng cứ rõ ràng. Nếu ngươi không có, vậy nhân lúc còn sớm thừa nhận ngươi dụng tâm hiểm ác hảo, rốt cuộc ngươi xông tam phòng hậu trạch, đây là rõ như ban ngày sự tình, liền tính thưa kiện tin tưởng cũng không ai sẽ tin tưởng ngươi. Tạ Lục Lang bị Tiết Phồn trước một cái tát đã đánh sợ, lại không dám tùy tiện bôi nhỏ người, hắn cũng biết, nếu muốn tẩy thoát chính mình, cũng chỉ có thể lấy ra chứng cứ rõ ràng. Chính là Tiết Ngũ Nương cho hắn truyền đích xác thật là lời nhắn, cũng không có cái gì chữ viết lưu lại, trách chỉ trách hắn xem thường nữ nhân tâm cơ cùng ác độc. Bởi vì bị niên thiếu nữ hải tử lừa gạt, lại bị tuổi già nữ nhân đầu đả, Tạ Lục Lang trong lòng đã co bóng ma, đó chính là nữ nhân đều không phải cái gì thứ tốt, sau này nhật tử hắn đối nữ nhân thật sự không trước kia chấp nhất, có điểm kính nhi viễn chi ý tứ. Đương nhiên, này đó đều là lời phía sau. Lúc này Tạ Lục Lang còn đang suy nghĩ biện pháp đem chính mình trích đi ra ngoài, hắn cũng có mẫu thân chống lưng, cho nên liền tính bị đánh, cũng không phải như vậy sợ hãi, ngược lại ngực có cổ tức giận. Làm hắn nói chuyện thời điểm tương đối có khí thế, hắn nói, lão phu nhân có dám hay không làm ta chỉ ra và xác nhận một chút nhà các ngươi trong viện gã sai vặt. Chuyện này có điểm khó làm, bởi vì tiết ra rốt cuộc năm đại gia tử cùng nhau trụ, gã sai vặt ít nói cũng có 30 mấy cá nhân, cùng nhau đều gọi tới có điểm tốn công. Bất quá đối phương là Tạ gia à, tiết lão phu nhân cũng tưởng đem sự tình chạy nhanh xử lý xong, làm Tạ Lục Lang chỉ ra và xác nhận, chắc là biện pháp tốt nhất. Tiết lão phu nhân banh mặt nói, nhưng là lao thân đã nói trước, nếu là căn bản không có người kia ngươi lung tung phản căn nói, đừng trách lao thân không khách khí. Tạ nhị phu nhân trong lòng lộp bột một chút, trực giác nói cho nàng nhi tử hẳn là tìm không thấy người kia, cho nên nàng đối sách đúng là tiết lao phu nhân theo như lời, tính toán làm nhi tử người một cái đáng tin cậy, thế nhưng bị người thật trước đó nói. Tạ Lục Lang lại cảm thấy, chỉ cần có người ở hắn liền nhất định có thể chấp nhận ra tới. Hắn gật đầu đáp ứng, tiết lao phu nhân lại không yên tâm hắn cùng tạ nhị phu nhân nhân phẩm. Làm Tạ Lục Lang thề, nếu lung tung chỉ ra và xác nhận, liền không chết tử tế được, ngũ lôi oanh đỉnh. Người đương thời vẫn là tương đối mê tín, loại này lời thề giống nhau sẽ không nói. Tạ Lục Lang mới đầu không chịu đáp ứng, sau lại có kẻ mặc cả, hắn làm tiết lão phu nhân cũng đến thề, hắn nếu chỉ ra và xác nhận ra tới, làm tiết lão phu nhân không chuẩn chơi xấu cũng muốn vạn tiễn xuyên tâm, ngũ mã phanh thây. Tiết lão phu nhân là lão nhân, càng nghe không được cái này, nhưng là vì công bằng khởi kiến. Nàng không màng tiết ra người phản đối, vẫn là nổi lên lời thề. Hai bên đều phát quá thề lúc sau, tiết lao phu nhân làm tần ma ma đi thôi ngũ phòng thêm cùng nhau sở hữu gã sai vật đều gọi vào nhị môn đi. Nhưng mà bọn họ trong phòng người chuẩn bị, muốn đi nhị môn khẩu nhận người. Tiết lao phu nhân trong phòng, tam phòng, hơn nữa tạ nhị phu nhân mẫu tử, một đám người cũng có 30 mấy cái, mênh mông cuộn cuộn, ra tiết lao phu nhân sơn. Tiết Phồn trước đi ở tiết lao phu nhân bên cạnh. Nhìn cách đó không xa hắc mặt tiết nhị phu nhân mẫu tử, nghĩ thầm này còn không phải là lương tâm sống sao. Nói đến cùng lời thề vấn đề này thực hư vọng, nếu hai bên căn bản không màng lời thề liền cố chính mình ích lợi nói dối đâu. Đương nhiên, nàng đều có đối sách, hắc hắc. Ước chừng nửa canh giờ đi qua, Khương Ma Ma mới triệu tập hảo tiết ra sở hữu gã sai vặt, không tính đi theo chủ nhân ra cửa, cơ bản đều ở, tổng cộng 37 người. Bọn họ đứng ở nhị môn trước cửa một khối trên đất trống. Đó là Trương gia nương tử mỗi ngày quản gia phát đối bài địa phương. Tổng cộng chạm thành 5-6 bài, làm Tạ Lục Lang chỉ ra và xác nhận. Tạ Lục Lang nhìn hai lần, cau mày trở lại nhị môn khẩu. Tạ nhị phu nhân xem hắn sắc mặt không tốt, trong lòng trầm xuống hỏi, thế nào? Tạ Lục Lang lắc đầu, theo sau nhìn tiết lão phu nhân nói, đây là nhà ngươi toàn bộ gã sai vặt. Khẳng định còn có người không lại đây. Tiết lão phu nhân cùng tiết phồn chức đứng ở nhị môn chính giữa, nghe xong Tạ Lục Lang lời này. Nàng trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đứa nhỏ này không có nói dối tùy tiện chỉ ra và xác nhận một người liền hảo, miễn đi rất nhiều phiền toái. Đến nỗi người không có tới tề sao, dù sao nàng tin tưởng ngũ nương sẽ không làm ra loại chuyện này, cho nên cũng không có biện pháp dự phòng đi trộm hỏi ngũ nương, đều làm người lại đây. Liên nhiều người như vậy. Tiết lão phu nhân nói, dư lại đi theo lão tướng quân sớm đi ra cửa, căn bản không có khả năng cho ngươi đưa lời nhắn. Tạ Lục Lang cau mày. Tạ nhị phu nhân vội muốn chết. Liền muốn cho Tạ Lục Lang tùy tiện chỉ ra và xác nhận một người, ở người khác nhìn không thấy địa phương nàng một cái kính cấp Tạ Lục Lang đưa mắt ra hiệu, chính là nàng quá xem nhẹ Tạ Lục Lang mê tín trình độ. Đương triều hoàng đế là tu Phật, dẫn dắt một đám người đi theo tu Phật, 480 chùa không phải thổi, Tạ Lục Lang chính là trong đó một cái, Phật gia tin luân hồi, tin lời thề, hắn đều phát quá thề làm sao dám vi phạm. Hắn hắc mặt không đi xem Tạ nhị phu nhân, đối Tạ lao phu nhân không sắc mặt tốt nói, chính là có người cho ta đưa lời nhắn. Ngươi đem người ẩn nấp rồi. cùng nàng một cái tiểu bối, Tiết lão phu nhân lòng dạ rộng lớn, còn không đến mức bởi vì hắn nói năng lộ mãng liền sinh khí. Bất quá nàng vẫn như cũ uy nghiêm mười phần nói lang quân nói như vậy liền không thú vị, kia chuyện này liền lý không rõ ràng lắm. Nhưng ngươi trong lòng hẳn là cũng minh bạch, nếu thật sự có người cho ngươi đưa lời nhắn, kia hơn phân nửa là tam phòng gã sai vặt, ngươi có thể nói nhị phòng mang theo mấy cái gã sai vặt ra cửa, nhưng tam phòng đều ở chỗ này đâu, trăm triệu không có ngươi nói người muốn tìm. Bằng không ngươi liền chờ, tam phòng tổng cộng huynh đệ ba người, lúc này không ở nhà, xứng gã sai vặt liền bọn họ vài người, ngươi chờ bọn họ trở về lại nhìn một cái, có phải hay không có ngươi muốn chỉ ra và xác nhận người. Nói trắng ra là, gã sai vặt chính là hầu hạ lang quân, tiểu nương tử đều là tỷ nữ hầu hạ, Tiết Ngũ Nương làm người đưa lời nhắn như thế nào cũng sẽ không thông qua một cái gã sai vặt chi khẩu, không có phương tiện liền không nói, nàng thân là tiểu nương tử, như thế nào sẽ làm một cái gã sai vặt biết chính mình sự, vạn nhất bị người trở thành nhược điểm làm sao bây giờ. Tạ Lục Lang kỳ thật cũng nghĩ đến thông này đó, chính là lại là có người cho hắn đưa lời nhắn a, rốt cuộc là ai? Là ai yếu hại hắn? Tạ Lục Lang tự hỏi không nói lời nào, chỉ sắc mặt tâm trầm, nhưng là đã đại biểu hắn lấy không ra ở chứng cứ. Hắn lấy không ra chứng cứ, Tạ Nhị Phu Nhân liền vô pháp mắng chửi người, này Tạ Nhị Phu Nhân sao có thể thiện bãi cam hưu? Nàng nói thẳng, Lục Lang, này Tiết gia chính là dâm hoa, chuyên môn thai họa lang quân nhóm vì thấy người sang bắt quàng làm họ, ngươi mau cùng vì nương rời đi nơi này, miễn cho bị bọn họ vu khống thượng. Chương 79 chống lưng. Nàng phải đi liền đi, thế nhưng còn mắng chửi người. Hơn nữa là không lựa lời, cắn định Tiết gia là dâm hoa, như thế đi xuống, dựa vào Tạ Nhị Phu Nhân địa vị cùng giao tế vòng, nghĩ đến không lâu tương lai, Tiết gia ở Kiến Khang thành thanh danh liền xú. Tiết Phồn trước sao có thể làm cho bọn họ như vậy đi rồi, nói tốt nhận lôi đâu. Nàng vừa muốn ngăn trở, lại vào lúc này nghe thấy trước cổng trong một tiếng lạnh băng cười nhạo nói, Tạ Nhị Phu Nhân mắng thật ghê tởm người, ngươi nhà mình lang quân tâm thuật bất chính lại mắng người khác, nguyên lai này liền Tạ gia gia giáo a. Cô đến tìm cái nhàn dối hỏi một chút Tạ thừa tướng, khó trách người khác đều nói thừa tướng trị quốc có cách, thế nhưng gia học sâu xa càn quấy không nói lý sao. Thanh âm này tuổi trẻ thư lãng, không cần xem mặt đều cảm thấy là mỹ nam tử không thể nghi ngờ. Tiết Phồn trước đôi mắt híp lại, liền xem đám người lúc sau, Tiêu Dực chắp tay sau lưng dẫm lên ánh mặt trời mà đến. Hắn ăn mặc một thân đá quý lam xuân bảo, đai ngọc lạc eo, trên đầu đỉnh đầu vàng dòng nhiều bảo hoa sen cái bệ đầu quan, tóc đều sơ ở đầu quan, khí vũ hiên ngang sạch sẽ lưu loát, nhất phái quý khí cho phép. Nhưng mà, hắn này thân trang điểm ở công tử ca trung còn thuộc về rất điệu thấp, đều che giấu không được hắn độc đáo khí chất. Không phải Tiêu Dực lại là ai đâu. Tiết Phồn chức là cầu Tiêu Dực giúp nàng tìm vài người tới, nhưng không nghĩ tới Tiêu Dực sẽ tự mình xuất hiện a. Thử nghĩ dài nhất tới Tiết gia trụ chính là Tiêu Dực, nếu Tiết gia là dâm hoa kia Tiêu Dực là người nào? Tạ Nhị Phu Nhân mắng chính là Tiết gia, chính là đem liên can người đều mang vào được. Bất quá lời này Tiết Phồn chức hoặc là Tiết gia người ta nói ra tới rốt cuộc lực độ hữu hạn, bị Tiêu Dực cái này đương sự nói ra, kia trình độ liền không giống nhau. Huống hồ Tiêu Dực là hoàng tử. Hắn này một câu liền đủ Tạ Nhị Phu Nhân uống một hồ, so Tiết gia người ta nói 10 câu đều hữu dụng. Quả nhiên Tạ Nhị Phu Nhân nhận ra Tiêu Dực, sắc mặt biến đổi nói, cửu điện hạ. Lúc này nàng mới nhớ tới, tới phía trước nàng liền nghe nói, không riêng chính mình nhi tử ở Tiết gia còn có cửu hoàng tử ở nhờ. Kia Tạ Nhị Phu Nhân trương dương ương ngạnh, khá vậy không phải ngốc, Tiết gia không bằng Tạ gia nàng còn có thể ỷ thế hiếp người, cửu hoàng tử lại vô dụng là hoàng tử, Tạ gia ở nhà đại thế đại đó là Tạ gia. Mà bọn họ nhị phòng rời đi Tạ Phong cái gì đều không phải, như thế nào có thể đắc tội hoàng tử đâu. Tạ Nhị Phu Nhân đến lúc đó co được giãn được, vội nói, thần thiếp sợ hãi, thần thiếp cũng không biết cửu điện hạ ở chỗ này. Biết ở nàng tuyệt đối sẽ không mắng ra dâm ba loại này lời nói. Nhưng nàng lời này rõ ràng tránh nặng tim nhẹ, chẳng lẽ Tiêu Dực không ở Tiết gia liền có thể tùy tiện bị người mắng sao. Tiết Phồn trước đi lên trước, chiếu Tạ Nhị Phu Nhân trên mặt phỉ nhổ, tựa như nàng phía trước phi Tạ Lục Lang giống nhau, còn có bất đồng. Nàng phi Tạ Lục Lang còn chỉ là vạt áo trước, Tạ Nhị Phu Nhân chính là mặt. Tạ Nhị Phu Nhân bị nàng bất thình lình hành động sợ ngây người, phản ứng lại đây sau quát, ngươi làm sao dám? Ngươi này tiện. Nàng vừa muốn nâng lên tay, đã bị thân thể hảo hơn nữa càng tuổi trẻ tay chân linh hoạt Tiết Phồn trước cấp bắt được thủ đoạn. Tiết Phồn trước đem Tạ Nhị Phu Nhân sau này đẩy, cười lạnh nói, Nhị Phu Nhân là muốn đánh ta sao? Ngươi tùy tiện vũ nhục ta Tiết gia người, mới vừa rồi ở trong phòng ta liền cùng các ngươi nói qua. Ngươi đây là tưởng bức ta Tiết gia nương tử chết. Có lại lần nữa nhị không có luôn mãi lại bốn, ta chính hẳn là tìm ngươi liều mạng. Ngươi xem nàng dùng đỏ đôi mắt, Tạ Nhị Phu Nhân có chút sợ, cầm khăn lau mặt, tự nhiên xui xẻo hừ lạnh một tiếng nói, không giáo dưỡng. Tiêu Dực xem Tiết Phồn chức không có hại, trong lòng cục đá mới rơi xuống, hắn khoảng cách quá xa, nếu Tạ nhị phu nhân giơ tay hắn căn bản không kịp bảo hộ, cái này nha đầu cũng quá xúc động. Rốt cuộc hắn là tới cấp nha đầu chống lưng, vạn nhất không chống được, còn làm nàng bị người đánh, kia hắn nhiều mất mặt. Tiết Phồn trước nhưng không sợ hãi, nàng lúc này đối Tạ nhị phu nhân thái độ, không kịp đời trước Tạ nhị phu nhân hãm hại Lục tỷ 1/10, đời trước bọn họ tiết ra nhưng không thiếu bị vị này phu nhân khi dễ a. Tiết Phồn trước càng không tưởng liền như vậy tính, hỏi Tạ nhị phu nhân, rốt cuộc ngươi ta ai không có giáo dưỡng? Ta không có giáo dưỡng lại không bởi vì ngươi nhi tử ở nhà ta sằng bậy liền đi nhà ngươi chửi đồng, ta không giáo dưỡng cũng không có tùy tiện vô lại nhà ngươi là phỉ khấu, so với ngươi giáo dưỡng không biết hảo nhiều ít. Đúng là bởi vì ta giáo dưỡng hảo, hôm nay cũng chỉ là làm ngươi phát triển trí nhớ, không cần tùy tiện vu khống người tốt, nếu ta giáo dưỡng thật sự không tốt, hiện tại liền đem ngươi ấn trong người đế cầm đế giày chịu ngươi, tay năm tay mười. Nàng nói lòng đầy căm phẫn làm như có thật, giống như nàng đế giày thật sự sẽ lấy ra tới chịu người giống nhau. Tạ nhị phu nhân nơi đó gặp qua như thế đanh đá tiểu nương tử. Liền tính là nàng chính mình tuổi trẻ thời điểm cũng không bằng vị này a. Nàng trong lúc nhất thời khí thất khiếu bức khói. Lại thấy cách đó không xa Tiêu Dực cảnh cáo ánh mắt, nàng sợ Tiêu Dực nói cho Tạ Phong, ngạnh sinh sinh đem tâm lý tức giận áp xuống đi. Tạ Lục Lang chỉ ra và xác nhận không ra chứng nhân, thấy đại thế đã mất, hắn lại sợ hai Tiết Phồn trước đánh hắn, lôi kéo Tạ Nhị Phu Nhân tay háo phải đi. Tạ Nhị Phu Nhân biết hôm nay có hoàng tử ở, chính mình không chiếm được tiện nghi, cũng không làm dừng lại, đi theo Tạ Lục Lang liền hướng trước cổng trong cất bước. Tiết Phồn trước gọi lại bọn họ nói, từ từ, liền tưởng như vậy đi rồi. Tiết Lao phu nhân khẽ như mày, nàng không nghĩ làm cháu gái đến cái có lý không tha người thanh danh. Tiết Ngũ Nương cùng Tam Lão Thái Thái lại sợ nàng đem Tạ nhị phu nhân trong bao, lòng bàn tay sốt ruột ra một phen hãn. Tạ nhị phu nhân là nhất không kiên nhẫn, quay đầu lại đôi mắt một lập đạo, ngươi còn muốn thế nào? Tiết Phồn trước tiến lên một bước nói, không nghĩ thế nào, đối với các ngươi tới nói, là chính hẳn là như thế, nhưng là ta không tin các ngươi nhân phẩm, cho nên cần thiết cho các ngươi cảnh cáo mới được. Ra cái này môn. Nếu bị ta nghe nói có người bôi nhọ ta tiết ra người có cái gì không ổn chỗ, ta tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu, sẽ tìm ngươi liều mạng. Tạ nhị phu nhân đều phiền đã chết, này nha đầu chết tiệt kia như thế nào liền biết liều mạng. Có bản lĩnh nàng đến đây đi. Nhưng kỳ thật, nàng đương nhiên không hy vọng Tiết Phồn trước cùng nàng liều mạng, còn không đến loại tình trạng này. Mấu chốt nàng thấy Tiêu Dực vẫn luôn ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm nàng, giống như nàng không đáp ứng bước tiếp theo hắn liền sẽ nhảy dựng lên đem nàng cháu trai tử địa. Tạ nhị phu nhân càng vì cố kỵ, lạnh lùng nhìn Tiết Phồn trước liếc mắt một cái, theo sau kêu Lục Lang, chúng ta đi. Nàng ăn mệt biểu tình không cần nói cũng biết, nàng không dám nói. Tiết Phồn trước lúc này mới phun ra trong lòng áp lực nửa khẩu khí, đời này, xem như cấp Lục tỷ báo thù, nhưng là so với Tạ nhị phu nhân mắng chửi người không lo đau, nàng vẫn là rất nhiều bất nhã từ ngữ nói không nên lời, cho nên cũng chỉ là phun ra nửa khẩu khí. Tạ nhị phu nhân đi rồi, Tiết Lao phu nhân cảm tạ Tiêu Dực. Nhưng hiện tại không phải nói tốt thời điểm, nàng nói vài câu lời khách sáo, khiến cho hạ nhân mang Tiêu Dực đi nơi khác chiêu đãi, Tiêu Dực trong lòng gương sáng giống nhau, không có lưu luyến, thực mau rời đi. Hắn vừa đi, dư lại chính là Tiết gia người một nhà, mặc kệ tam phòng có phải hay không cùng đại phòng một lòng, nhưng là gặp được loại sự tình này, đều đến một lòng. Vì thế Tiết Lão phu nhân gõ Tam Lão Thái Thái cùng Tiết Ngũ Nương, rốt cuộc Tiết Lão phu nhân là người thông minh, nàng không tin Tiết Ngũ Nương liền như vậy vô tội. Cho nên nói không tốt lắm nghe, làm Tam Lão Thái Thái hảo hảo quản giáo Ngũ Nương, tự giải quyết cho tốt. Chương 80 thẳng thắn. Tam Lão Thái Thái cùng Ngũ Nương có tâm phản bác, nhưng là sự thật dưới lại không thể không thừa nhận. Hơn nữa hôm nay việc này ít nhiều đại phòng bọn họ mới có thể toàn thân mà lui, Tiết Ngũ Nương lại bị khuất, cũng chỉ có thể tạm thời chịu đựng. Người đều đi hết, Tiết Lão phu nhân đổi làm càng nghiêm túc mặt, đem Tiết Phồn chức mang về trong phòng hỏi, chuyện này có phải hay không cùng ngươi có quan hệ? Bằng không ngươi hôm nay vì sao như vậy xúc động? Phải biết rằng hôm nay Tiết Phồn trước không riêng không giống thường lui tới, Tiết Lao phu nhân cảm giác được, đứa nhỏ này nàng có một loại, thời khắc tưởng đứng ra mắng Tạ nhị phu nhân. Tạ nhị phu nhân cố nhiên đáng giận, cùng Tiết Phồn trước cũng có một chút ăn tết, nhưng là đều giống như không thể trở thành Tiết Phồn trước phản nghịch bất quá thanh danh lý do. Rốt cuộc chưa xuất giá tiểu nương tử miệng lưỡi sắc bén không phải cái gì chuyện tốt. Hôm nay Tiết Phồn trước nhất cử nhất động quá không giống nàng, rốt cuộc vì cái gì? Tiết Phồn trước nghĩ thầm hôm nay ta mới là chân chính ta, đời trước sống quá áp lực, kỳ thật đời trước nàng liền như vậy tưởng lao ra đi hảo hảo mắng Tạ nhị phu nhân một đốn, cùng bọn họ đánh nhau, nhưng là đủ loại nguyên nhân, nàng cũng không dám động, đời này, chính là tưởng thống thống khoái khoái tồn tại. Nhưng đời trước sự tình không thể cùng lão phu nhân nói. Tiết Phồn trước nghĩ nói, tổ mẫu, ta gần nhất nhìn một ít cung đình tạp ký, nhìn về cùng Phi Yến cùng Ban Tiệp Dư chuyện xưa. Tiết Lao Phu Nhân nghi hoặc nhìn Tiết Phồn Trước. Tiết Phồn Trước nói, Ban Tiệp Dư chi đức, chính là Kiệu Liễn chi đức, làm người ca tụng, Phi Yến năm Kiệu Liễn chi đến, bị người phỉ nhổ, chính là nhìn chung Ban Tiệp Dư cùng Triệu Phi Yến hai người nhân sinh, rốt cuộc là Ban Tiệp Dư sống được vui sướng chút vẫn là Triệu Phi Yến sống được vui sướng chút. Bọn họ tồn tại thời điểm, người khác đối bọn họ đánh giá hay không ảnh hưởng bọn họ nhân sinh. Nếu không để bụng này đó đánh giá, là làm Triệu Phi Yến hảo đâu vẫn là Ban Tiệp Dư hảo. Triệu Phi Yến cùng Ban Tiệp Dư đều từng là Hán Thành Đế sủng phi. Ngày xưa Ban Tiệp Dư sủng ái nhất thịnh thời điểm, Hán Thành Đế mời Ban Tiệp Dư cùng chính mình ngồi cùng thừa Kiệu Liễn. Ban Tiệp Dư vì đột hiện chính mình phẩm cách, tồn tại nàng trong xương cốt thật sự cảm thấy chính mình một cái Tiệp Dư không xứng ngồi Hoàng Đế Kiệu Liễn, tóm lại nàng cự tuyệt. Kết quả chính là nàng chính mình đã cảm thấy nàng không xứng, kia Hán Thành Đế tự nhiên liền tìm tới rồi cho rằng nàng xứng người, chính là Triệu Phi Yến cùng Triệu Hợp Đức tỉ muội. Câu chuyện này Tiết Phồn Trước đời trước liền đọc quá, bất quá không cho là đúng không có nghĩ nhiều. Hôm nay lão phu nhân vừa hỏi, nàng liền nhớ tới câu chuyện này, nói, chính mình xúc động đều rất lớn. Đời trước nàng bất chính là bởi vì muốn làm Ban Tiệp Dư cho nên nơi trốn nhường nhịn sao. Tiêu Dực cho nàng cũng đủ dựa vào, chính là nàng chính mình trói buộc chính mình, cảm thấy nàng không xứng kiêu ngạo. Nếu nàng có thể lại văn nhàn một nửa trương dương ương ngạnh, khả năng đều sẽ không chết. Đến nỗi đánh giá, Hán Thành Đế tồn tại thời điểm khẳng định mọi người đều sẽ không đánh giá Triệu Phi Yến như thế nào không tốt, bằng không nàng mặt sau như thế nào sẽ đương Thái Hậu đâu. Mà sở dĩ Triệu Phi Yến đánh giá không tốt, cũng không phải bởi vì nàng thật là cái họa thủy, đổ lỗi nguyên nhân, Tiết Phồn Trước gần ẩn cảm thấy hẳn là Triệu Phi Yến không hài tử, thử nghĩ nếu Triệu Phi Yến nhi tử làm hoàng đế, ai dám nói hắn lao nương. Cho nên nàng liền tổng kết ra một cái không thành thục nhân sinh tín điều, làm người à, ở không thương tổn người khác thời điểm, vui vẻ liền hảo. Cái này tín điều Tiết Phồn Trước chưa nói, nàng đem chính mình biết đến hai lựa chọn nói xong, sau đó đôi Tiết Lao phu nhân nói, ta nghe được hạ nhân hồi bẩm, nói Ngũ nương ghen ghét Lục lang, đi cấp Tạ nhị phu nhân mật báo, nói Tiết Lục lang thích Lục tỷ, Tạ nhị phu nhân muốn tìm tới môn nhục nhã Lục tỷ, sự thật chứng minh Tạ nhị phu nhân xác thật tới, cho nên ta liền trước tiên thiết kế bẫy dập làm Tạ Lục lang hướng hố nhảy. Cuối cùng Tạ Lục lang tâm thuật bất chính quả thực nhảy, ta bắt được cơ hội, chính là tổ mẫu ngài xem đến như vậy. Nàng trừ bỏ không thể nói lời trước, dư lại đều chiêu. Bởi vì liền tính nàng không chiêu, tổ mẫu cũng có thể tra được dấu vết để lại, cùng với đến lúc đó tổ mẫu hoài nghi nàng, không bằng nàng liền thẳng thắn. Tiết Lao phu nhân khiếp sợ với chuyện này thật sự cùng Tiết Phồn Trước có quan hệ, khó trách cái này trung thực cháu gái sẽ rút ra thời gian thấu loại sự tình này. Lại nghĩ đến nàng Triệu Phi Yến cùng Ban Tiệp Dư chuyện xưa, Tiết Lao phu nhân thần sắc càng thêm trở nên nghiêm túc. Nàng hỏi, bát nương, này đó thật là ngươi chân thật ý tưởng. Tiết Phồn Trước tự nhiên gật đầu, cũng không có bởi vì bị trưởng bối nghi vấn liền có hổ thẹn đổi ý chi sắc. Tiết Lao phu nhân lâm vào trầm tư, nàng suy nghĩ nàng chính mình trải qua quá thời điểm. Vì hảo thanh danh, nàng không thể sinh ra được chủ động cấp trượng phu an bài quý thiếp. Vì hảo thanh danh, nàng biết rõ chính mình không thích Tiết Dương mâu thân lại không có bỏ mẹ lấy con. Vì hảo thanh danh, trượng phu liên tiếp nạp thiếp nàng cũng chỉ có thể âm thầm giận dỗi. Cuối cùng nàng được đến cái gì? Đại phu nói nàng được gan buồn bực trệ hai lạc hiệp đau bệnh. Nếu không phải trượng phu mệnh quá ngắn, cuối cùng bị tức chết chính là nàng. Nếu xem ra, ông trời có phải hay không ở nhắc nhở nàng, muốn cái gì hảo thanh danh a? Không bằng sống được lâu một ít, cho nên nàng hôm nay mới có thể có một cái hảo cháu gái, mới có thể chân chính an hưởng lúc tuổi già. Tiết Lao phu nhân đã từng kia viên vốn dĩ liền không quá lớn khí tâm, giờ phút này càng thêm dao động. Nàng nhìn Tiết Phồn Trước nói như vậy, ngươi đã sớm biết, vẫn là Ngũ nương cố ý muốn hãm hại Lục nương trọc sự tình. Nhưng là đứa nhỏ này không có đi nói cho Lục nương, cũng không có đi chỉ trích Ngũ nương, mà là mặt khác thiết kế bẫy dập dẫn Tạ nhị phu nhân thượng câu, có thể thấy được nàng thật sự thay đổi. Không hề là cái kia tâm địa thuần thiện Tiết Bát Nương, cũng không biết vì cái gì, làm tổ mẫu, nàng thế nhưng có thập phần thích đâu. Tiết Phồn Trước nhìn không ra lão phu nhân rốt cuộc cái gì tâm tình, nàng có thể làm chính là tận lực không dối gạt tổ mẫu. Nàng gật đầu nói, đều là ta trước đó an bài tốt. Tiết Lao phu nhân hỏi, kia cái kia gã sai vặt đâu? Cũng là ngươi yêm sợ đi, là kia một phòng. Vì cái gì Tạ Lục lang không có chỉ ra và xác nhận ra tới hắn. Tiết Phồn Trước trong lòng lột bột một tiếng. Liền sợ tổ mẫu hỏi cái này vấn đề a. Kia gã sai vật là Tiêu Dực thị vệ giả trang, cái này nàng khẳng định không thể nói cho tổ mẫu, bằng không tổ mẫu liền sẽ hỏi Cửu điện hạ vì cái gì giúp ngươi a. Cửu điện hạ vì cái gì tới nhà chúng ta a? Ngươi cùng Cửu điện hạ khi nào tiếp xúc? Vậy không dứt. Tiết Phồn Trước trong đầu kim quang chợt lóe nói, là ta trong phòng Hồng Liên biểu ca tìm đáng tin cậy người, không ở chúng ta đại viện, tại ngoại viện sau hẻm. Sau hẻm rất nhiều quần áo tiết ra mà sống thân thích tồn tại hạ nhân. Tiết lao phu nhân vừa nghe là Hồng Liên, liền không hề hỏi, Hồng Liên là người hầu, có điểm nhân mạch. Tiết lao phu nhân nghĩ nghĩ nói, sau này lại làm loại sự tình này người không có người không cần mạo hiểm, như vậy đi, ta phát cho ngươi cái có thể sử dụng người, ngươi có việc liền tìm hắn. Nói gọi tới Khương ma ma nói, ngươi nhà mẹ đẻ chất không phải có cái tiểu tử vừa lúc muốn tìm sai sự sao. Liền đem nàng phát cho bát nương, về sau làm nàng nghe bát nương sai phái. Tiết phồn chức là nữ hải tử A, gã sai vật đi theo hắn có thể có cái gì tiền đồ. Khương ma ma cái này chất tôn đặc biệt cơ linh, nàng nguyên nghĩ tìm lao phu nhân cầu tình, đem người phát cho đại công tử đâu. Bất quá người rốt cuộc có hay không cái kia tạo hóa muốn xem vật khí, Khương ma ma tuy rằng cảm thấy tiếc nuối, nhưng là rất tưởng đến thông, đáp ứng đi ra ngoài phân phó. Chương 81 mời. Tiết phồn chức cảm giác ngoài ý liệu nhưng là tình lý bên trong. Tổ mẫu liền không phải ban tiệp dư cái loại này quy quy củ của người, có lẽ ban tiệp dư cũng không phải quy củ người, không chịu lên kiệu đuổi đi bất quá là vì tranh thủ hảo thanh danh, nhưng nếu tổ mẫu là tưởng tranh thủ hảo thanh danh người khẳng định sẽ không đắc tội hoàng đế, nói trắng ra là, tổ mẫu liền không phải thế tục chung cái loại này trên danh nghĩa hào phóng nữ nhân, nàng có nàng hung ác cùng phản địch. Nhưng là tổ mẫu có thể cho nàng bắt người thật sự là ngoài ý muốn. Nàng cũng không sợ tổ mẫu cho nàng bắt người là vì giám thị nàng. Dù sao tổ mẫu liền tính mặc kệ nàng, nàng gặp được sự tình cũng sẽ cùng tổ mẫu nói. Hiện giờ có tổ mẫu cấp người, chạy ngoài viện sự tình liền càng phương tiện. Tiết phồn chức vội vàng cảm tạ tổ mẫu. Tiết lao phu nhân nâng lên tay nói, chuyện này ngươi làm rất đúng, có thể đã bảo toàn chính mình. Lại thế chúng ta tiết ra ra một ngụm ác khí thực hảo, chính là về sau trước đừng tự mãn chủ trương, tổ mẫu sợ ngươi có hại. Tiết phồn chức ngoài miệng đáp ứng, cháu gái đã biết. Trong lòng suy nghĩ, xem tình huống đi. Tiết lao phu nhân lại không có gì công đạo cấp tiết phồn chức, nghĩ tới cái gì, tiếc nuối thở dài nói, đáng tiếc ngũ nương cái kia thai họa là nàng mời chào tới, biết khiến cho tạ nhị phu nhân mắng nàng cái máu cho phun đầu hảo. Nhưng lại như vậy tiết gia nữ nhi đều sẽ đã chịu liên lụy. Tiết phồn chức tiếc nuối nhíu nhíu mày. Tiết lao phu nhân làm sao không biết đạo lý này đâu. Cũng là không có biện pháp, nàng nói, nhưng sớm muộn gì ta sẽ tìm trở về, không thể làm tam phòng lại bại hoại chúng ta tiết gia thanh danh. Tiết phồn chức âm thầm gật đầu, là đạo lý này, chính là vấn đề thời gian, tam phòng, tam lão thái thái, ngũ nương, sớm muộn gì sẽ có báo ứng. Tiết phồn chức từ tiết lao phu nhân trong viện ra tới trở về đi, ở kim thị sân cửa gặp tiêu dực. Tiêu dực vẫn là kia một thân sạch sẽ lưu loát, tiết phồn chức lại đương hắn là thứ không tốt, nhìn sợ trường lỗ kim giống nhau không dám nhìn, tưởng trốn đi. Tiêu dực lại nâng lên tay ngăn trở nàng đường đi, tiết bác, ta biết ngươi không hạt. Tiết phồn chức. Tiết phồn chức nhìn xem phía trước không ai lại đây, nàng thấp giọng nói, tiểu điện hạ ngươi có biết hay không ngũ nương trong viện ngoại mới vừa bắt một cái đăng đồ tử, chẳng lẽ ngươi cũng tưởng bị người đánh một đốn ném đến tổ mẫu trước mặt. Tiêu dực xem nàng còn có thể trêu chọc người, liền biết tiết lao phu nhân không làm khó nàng, hắn nói, không sao, ngươi tưởng cùng ta nói cái gì cũng chưa quan hệ, kim thị ở tiết dương trong viện, tiết thất nương cũng ở bên kia. Nói cách khác hiện tại hậu viện liền nàng chính mình một cái chủ nhân. Kỳ thật liền tính bị người thấy tiết phồn chức cũng không sợ, lại không phải nàng xông vào cửu hoàng tử phủ, không làm chuyện trái với lương tâm không sợ quỷ kêu cửa. Tiết phồn chức nghĩ đến đây thẳng thẳng sống lưng, trước cấp tiêu dực hành lễ, theo sau hỏi, điện hạ còn có cái gì phân phó? Không có ta phải đi về. 3 tháng sơ 10 đi du hồ. Tiêu dực đột nhiên không đầu không đuôi nói một câu. Tiết phồn chức lăng giống cái không nấu rượu nhượng bánh trôi, có điểm đốc, cái gì đi du hồ? Đốn hạ nói, chủ công đây là muốn ước ta sao? Tiêu dực chắp tay sau lưng cười nói, nếu ta nói là đâu? Chủ công, chúng ta chính là nói tốt. Tiết phồn chức còn chưa nói xong, tiêu dực đánh gãy nàng nói, ngươi suy nghĩ nhiều, là phụ hoàng phải cho thái tử ca ca tìm một mặt chân quý dược liệu. Ta nghe nói buôn bán dược liệu lão bản tới rồi trong thành, bất quá muốn ở thuyền hoa thượng đặt chân, ta muốn qua đi nhìn xem, nhưng là ta trong phủ không ai nhận được vị kia dược liệu, muốn cho ngươi mang theo ngươi trong phủ Lý Đại Phu cùng ta cùng đi, đi nhận dược liệu. Tiết phồn chức nghe minh bạch. Nhưng là cảm thấy nơi nào hảo quái dị, ngươi làm ta mang theo Lý Lộng lấy cái kia lão nhân đi. Thuyền Hoa là địa phương nào nàng có biết, Kiến Khang Thành mặt hồ đối người đứng đắn tới nói, nhưng không thế nào khỏe mạnh. Tiêu dực chính mình cũng cảm thấy thực biến yếu, hắn rõ ràng chính là tưởng cùng chính mình nữ nhân hẹn hò, du cái hồ, phiếm cái thuyền gì đó, còn phải mang cái lão nhân, hơn nữa là không quen biết lão nhân, ngươi xem biệt nữ không. Từ xưa đến nay, phỏng chừng không còn có một người có thể tưởng hắn như vậy chiếu cố kẻ góa bùa cô đơn. Nhưng cho dù như vậy, tiết phồn chức còn không xác định có thể hay không đến đâu. Phía trước ta theo như ngươi nói, Lý đại phu cũng không tưởng cấp thái tử xem bệnh, cho nên hắn không thấy được xe đi. Tiêu Dực nói, hắn không đi ngươi liền theo ta đi nhìn xem. Nhưng ta không quen biết dược liệu à, đừng nói ngươi nói chân quý dược liệu, liền tính Hoàng Liên ta đều không quen biết. Tam Hoàng, Hoàng Liên, Hoàng Cầm, Hoàng Bách đều là phi thường thường thấy dược liệu. Tiêu Dực cười nói, ta đây còn không bằng ngươi, ta cũng chưa nhớ tới trên đời còn có Hoàng Liên này vị dược liệu. Tiết Phồn trước. Nàng nghĩ nghĩ thanh âm biến thấp, hỏi, điện hạ thật là phải cho thái tử điện hạ tìm dược liệu. Đời trước Tiết Phồn trước nhưng chưa từng nghe qua chuyện này. Đời trước thái tử cũng sinh bệnh, nghe nói rất trọng, nhưng là thái tử nhưng cũng không phải sống thọ và chết tại nhà. Tiêu Dực cùng nàng nói qua, là lục hoàng tử cấp thái tử ẩm thực trung hạ đòi mạng dược, sau đó giá họa cho thất hoàng tử. Cuối cùng thái tử đã chết, lục hoàng tử cùng thất hoàng tử lẫn nhau chỉ ra và xác nhận, nháo lưỡng bại câu thương cũng mất đi làm chữ quân tư cách. Cho nên triều đình thượng lập chữ mới rối loạn bộ, bằng không Tiêu Dực đương không thượng hoàng đế, nhưng là đời trước Tiết Phồn trước cũng là nghe Tiêu Dực nói, kỳ thật căn bản không phải lục hoàng tử cùng thất hoàng tử bất luận cái gì một phương độc hại thái tử, đổ lỗi nguyên nhân là hắn đem hai người dẫn thượng bất quy lộ, không đúng, xác thực nói, là ba người, đều là Tiêu Dực bút tích. Đời này, hắn cũng không có khả năng sẽ sửa đổi hại người chi tâm, kia chính là lấy ngôi vị hoàng đế làm mồi dụ a, thái tử nếu bất tử, ai cũng chưa biện pháp hướng lên trên đi. Nàng tin tưởng Tiêu Dực dã tâm bừng bừng, mấy lời đều sẽ không sai quá hại thái tử. Nếu hắn hy vọng thái tử chết, vì cái gì còn đi tìm dược liệu? Tiêu Dực chỉ nhìn thấy Tiết Phồn trước mắt to tưởng lưu lưu cầu giống nhau tích lưu loạn chuyển, khả năng nàng chính mình cũng chưa phát hiện, ngốc ngốc thập phần đáng yêu, hắn nhịn không được cười nhạt nói, mặc kệ cho ai dùng, cứu mạng dược liệu muốn nắm ở chính mình trong tay mới yên tâm. Nga, hắn xác thật tưởng đem dược liệu tìm được, sau đó đầu cơ kiếm lợi, tồn tại dứt khoát liền không lấy ra tới. Tiết Phồn trước là như thế lý giải Tiêu Dực nói. Nàng liền minh bạch, Tiêu Dực vẫn là cái kia Tiêu Dực, trông cậy vào hắn có lương tâm, kia còn không bằng trông cậy vào heo mẹ lên cây. Bất quá đời trước Tiêu Dực lên làm hoàng đế, cười tới rồi cuối cùng, cho nên nàng cũng không có gì băn khoăn, tùy thời có thể chiến đội. Tiết Phồn trước an tâm gật đầu, điện hạ nói rất đúng. Tiêu Dực nói, đừng nói này đó vô dụng, nhớ rõ đi a, ta sẽ phái người tới đón ngươi. Tiết Phồn trước kỳ thật cũng nghĩ ra đi hít thở không khí. Lại là cùng Tiêu Dực ở bên nhau, nàng cũng không thiệt thòi được lên không được đường, nhưng là nàng không hảo ra cửa a. Ta vẫn như cũ không thể cùng chủ công bảo đảm, có lẽ ngày đó ta căn bản ra không được. Tiêu Dực lắc đầu nói, nếu ngươi là vì ra không được mà phiền não nói không cần lo lắng, ta sẽ an bài ngươi ra cửa, ngươi chỉ chuẩn bị mang cá nhân là được. Như vậy a, kia thật sự có thể đi nhìn xem. Hai người thương nghị xong, Tiết Phồn trước liền phải hồi chính mình sân. Tiêu Dực lại lần nữa gọi lại nàng nói, còn có một chuyện ta phải nói cho ngươi, ngươi hảo phong bị, Trương Cửu Nương đến nay rơi xuống không rõ, nghĩ đến Trương gia thực mau liền sẽ lại đây tìm ngươi, ngươi thật sự không biết Trương Cửu Nương ở nơi nào. Chương 82 lại sinh một nham hiểm như kế. Tiết Phồn trước nghĩ đến Vương Duẫn Chi nói, nếu nàng nói ra khả năng sẽ liên lụy đến Vương Duẫn Chi mưu sát Thọ Vương chuyện này, vậy thọc tổ ong vỏ vẽ. Mặc kệ là không nên xen vào việc người khác, vẫn là vì khác, đều không nên nói thật, đối bất luận kẻ nào. Tiết Phồn trước nhấp miệng lắc đầu, không biết, ta thật sự không biết. Chính là Tiêu Dực đối nàng nhiều hiểu biết, nàng không am hiểu nói dối. Tiêu Dực đã sớm đoán được cùng Vương Duẫn Chi có quan hệ, nàng thay quần áo thời điểm. Ai chứ không tín nhiệm chính mình, vẫn là vì giữ gìn Vương Duẫn Chi, Tiêu Dực trong lòng không thế nào dễ chịu, nhưng là hắn vẫn là đối với Tiết Phồn trước nhẹ nhàng cười, nói, đến lúc đó ta chờ ngươi. Trong lòng nói cho chính mình, tương lai còn dài. Trương gia xác thật lại tới tìm Tiết Phồn trước, là Trương phu nhân tự mình tới, có điểm không nói đạo lý bộ dáng. Bị Tiết Lao phu nhân không khách khí chắn ngoài cửa, viện môn cũng chưa làm cho bọn họ tiến. Tiết Phồn trước nghe nói lúc sau tự nhiên đối tổ mẫu thập phần cảm tạ, đây là trừ bỏ Tiêu Dực ở ngoài, nàng lần đầu tiên nếm đến bị người trong nhà che chở hạnh phúc, cao hứng có chút ngủ không yên, vì thế gọi tới lụa đỏ cùng nàng chơi cờ. Đến nỗi Hồng Liên sao, không nói Hồng Liên sẽ không, liền tính sẽ, Tiết Phồn trước cũng sẽ không làm nàng hạ, Hồng Liên còn có nhiệm vụ đâu, Tiết Ngũ Nương lần này ăn lỗ nặng, Tiết Phồn trước sợ nàng không trí nhớ còn muốn dở trò. Cho nên làm Hồng Liên nhìn chằm chằm nàng đâu. Tiết Phồn trước không chờ đến Hồng Liên trở về, trương đèn thời gian, nàng chờ tới rồi một hồi cho hay, đáng tiếc nàng không có tự mình thấy, là về tam phòng cùng tứ phòng. Tiết Ngũ Nương cùng tam lão thái thái trở lại tam lão thái thái trong viện, tổ tôn hai người đột nhiên nhanh trí, đều càng nghĩ càng sinh khí, đoán không được bọn họ là bị ai bày một đạo. Rõ ràng, Tạ Lục Lang nói có gã sai vặt cấp Tiết Ngũ Nương truyền lời, tam lão thái thái cùng Tiết Ngũ Nương đều không phải ngốc tử. Bọn họ cảm giác chuyện này thượng Tạ Lục Lang không có nói dối, đó chính là thật sự có người cấp Tạ Lục Lang mang lời nhắn, là ai? Tuy rằng không có lưu lại Ngũ Nương tên, nhưng chính là lấy ngũ nương danh nghĩa truyền a, bằng không tạm nhị phu nhân như thế nào bắt lấy ngũ nương không bỏ cắn đâu. Nhìn như đối phương giữ gìn ngũ nương kỳ thật bằng không, bị người nhạo báng cùng bị tạ nhị phu nhân trên đỉnh, ngũ nương thả rằng lựa chọn người trước, kia tạ nhị phu nhân giống như là chó điên, hơn nữa trải qua việc này, liền tính ngũ nương lại như thế nào kinh doanh cũng không có khả năng gả đến tạ ra đi. Nay hoàn toàn chặt đứt ngũ nương gả cho tạ ra cửa này hảo nhân duyên. Cho nên rốt cuộc là ai? Tam lão thái thái bởi vì không biết ngũ nương hãm hại lục nương sự, cho nên nàng thật sự không nghĩ ra được rốt cuộc là ai ở đối phó tam phòng. Khẳng định không phải đại phòng, đại phòng nếu tưởng đối phó tam phòng đã sớm không ở ô y hề hẻm, căn bản là đến không được kiến khang. Kia không phải đại phòng nhị phòng lại là ai đâu. Tiết ngũ nương đôi mắt nhíu lại, hiển nhiên là nghị thông suốt lúc sau bộ dáng nói, là tứ phòng. Tam lão thái thái không tin, tuy rằng hắn cũng phi thường chán ghét tứ phòng, nhưng là tứ phòng chị em dâu không riêng làm người keo kiệt, là gan cũng tiểu, nàng không dám. Không thể đi. Tứ phòng lại vì cái gì làm như vậy đâu. Tam lão thái thái như thế nào đều không nghĩ ra được nguyên cớ. Ngũ nương tâm tư đến lúc đó không cần gạt chính mình tổ mẫu, vì thế liền đem nàng cấp tạ lục lang mang lời nhắn sự tình nói, lúc ấy lục nương thập phần bài xích, ném mặt trực tiếp liền đi rồi, qua đi ta đi tìm nàng nàng bắt đầu không thấy ta, sau lại ta xông vào đến nàng phòng nàng đối ta nói, ngũ tỷ uổng ta như vậy tin tưởng ngươi, chúng ta là thân tỷ muội, ngươi như thế nào có thể không nói cho ta liền lôi kéo ta đi gặp xa lạ nam nhân đâu. Hét hét. Tam lão thái thái mọc đầy nếp nhăn môi phiết thành bánh bao nếp gấp bộ dáng nói, như thế nào nàng còn không cao hứng. Kia chính là tạ gia lang quân, ngươi liền không nên đi cho nàng truyền lời, không biết điều. Tiết ngũ nương nói, cháu gái tự nhiên không phải vì cất nhắc nàng, lúc ấy là vì thủ tín tạ lục lang, ai biết bạch vội một hồi còn làm ngũ nương cấp ghi hận thượng. Tam lão thái thái cũng cảm thấy hôm nay cơ hội quá đáng tiếc, cháu gái vốn dĩ có thể gả đến tạ gia đi, đều do cái kia tạ nhị phu nhân nói chuyện quá khắc nghiệt. Tiết ngũ nương lúc này lại nói, rõ ràng là ta phái người đi tìm tiết nhị phu nhân tới tìm lục nương phiền thoái, ta nghe nói tạ nhị phu nhân vừa mới bắt đầu tới xác thật tìm chính là lục nương, như thế nào đột nhiên tạ lục lang đã bị trảo, đầu mâu liền chỉ hướng về phía ta. Tam lão thái thái thần sắc một túc, cho nên là lục nương làm chuyện tốt. Nàng không cái kia lá gan đi. Là tiết lục nương à, không phải tứ nương bị người khi dễ bởi vì có tứ phòng lao thái thái chống lưng có lẽ còn dám tính kế người. Chính là tứ nương là một ngốc tử a, đến nỗi lục nương, đại phòng tiết phồn chức nếu là thành thật chất phác, lục nương chính là trầm mặc nhát gan người, nàng làm sao dám đâu. Chính là ngũ nương nhận định chính là lục nương, nàng nói, kia trừ bỏ lục nương còn có ai. Tất nhiên là nàng bởi vì tạ lục lang sự tình ghi hận trong lòng, cho nên tìm không quen biết gã sai vật giả mạo danh nghĩa của ta, tới trả thù ta. Tam lão thái thái nhất che chở ngũ nương, lửa giận lập tức bị bậc lửa nói, cái này tiểu tiện nhân, nàng làm sao dám. Tiết ngũ nương gật đầu nói, nàng dám, ra cửa một chuyến nàng ỷ vào chính mình có vài phần tư sắc liền run lên, treo những cái đó lang quân ăn uống nhắc tới cao chính mình giá trị con người, nàng hiện tại cái gì đều dám. Nói tới đây, nàng thần sắc khó coi nói, tổ mẫu, ta tưởng diệt trừ lục nương, không nghĩ xem nàng gương mặt kia, kỳ thật có cái gì à, còn không phải một cái mũi hai chỉ mắt, không gặp như thế nào đặc biệt. Diệt trừ tam lão thái thái lâm vào tự hỏi, diệt trừ tiết lục nương sao? Tiết ngũ nương vừa thấy có môn. Thấp giọng nói, tổ mẫu, ngài cho rằng tứ nương là tứ phòng trụ của sao? Không, là lục lang, nàng lớn lên hảo. Lớn lên so ngũ nương hảo, nhưng ngũ nương cùng lục nương tuổi tác tương đương, không diệt trừ lục nương. Sau này ngũ nương rất tốt nhân duyên lục nương khả năng liền sẽ trở thành chướng ngại vật. Ai làm đại đa số người đều cho rằng lục nương càng xinh đẹp đâu. Nếu sẽ như vậy, kia xác thật hẳn là diệt trừ. Tam lão thái thái tận cùng bên trong răng giả cắn cắn, thanh âm trầm xuống nói, ngươi tính toán như thế nào diệt trừ lục nương? Tiết ngũ nương định liệu trước gợi lên khỏe miệng nói, đương nhiên là hoàn toàn hủy hoại, sau đó giá họa cho đại phòng. Tiết lục nương đến trạng vạng thời điểm đã nghe nói tạ nhị phu nhân tới trong nhà nháo sự chuyện này, nàng không khỏi âm thầm may mắn, đối mệnh chính mình ly tạ lục lang rất xa, cũng không có tiếp thu tạ lục lang hảo ý, bằng không hôm nay bị mắng sống không nổi người chính là chính mình. Còn có cái kia tạ lục lang, gặp được sự tình không có đảm đương, đem trách nhiệm đều chỉ ngũ nương, như vậy nam nhân như thế nào có thể phó thác trung thân đâu. Một bên nghĩ mà sợ, may mắn, nàng dùng bữa tối. Lúc này thiên đã đầu đen, vốn là thượng huyền nguyệt, nhưng là bầu trời nhìn không ra ánh trăng, ngẫu nhiên có mấy cái ngôi sao chớp động, không tính rôi tay không thấy năm ngón tay, nhưng là cũng tuyệt đối không sáng ngời, là một cái không nên ra cửa buổi tối. Tiết lục nương tính toán ngủ, lúc này Hoàng Oanh mang đến một cái 13-14 tuổi tiểu nha đầu tiến vào, nương tử, là bắt nương tử trong phòng đầu, nói tìm ngài có việc. Tiết lục nương còn chưa ngủ, nhưng là tóc tá. chứng minh sắc trời thật sự không còn sớm. Như vậy Văn Thiên, bát nương trong phòng người tới làm gì? Chương 83 Tiết Lục Nương đi tìm tứ phòng lão thái thái xin giúp đỡ. Tiến vào tỷ nữ có 15-16 tuổi như vậy đại, tiểu viên mặt mắt nhỏ, nhìn thực hòa khí bộ dáng, chính là Tiết Lục Nương cũng không có gặp qua. Nàng hỏi, ngươi là bát nương trong phòng người? Kia tỷ nữ cúi đầu nhẹ nhàng gật đầu, nói, nô tỳ thật lao phu nhân tân phát cho bát nương tử. Tiết Phồn trước gần nhất được sủng ái, vốn dĩ nàng chỉ hai cái đắc lực tỷ nữ, Tiết lao phu nhân đau lòng cháu gái lại bát người này không hiếm lạ. Huống hồ chính mình tỷ nữ đều nhận không được đầy đủ, huống chi là đại phòng tỷ nữ. Tiết Lục Nương không nghi ngờ có hắn, hỏi, tiểu tám kêu ngươi tới làm gì? Đã trễ thế này, chẳng lẽ là đại sự? Kia tỷ nữ thấp giọng nói, chúng ta nương tử cùng thất nương tử đánh lên tới, bị thương. Lúc này đang ở khổ sở, tưởng thỉnh Lục Nương tử qua đi trò chuyện. Ai u, lại đánh nhau rồi a? Lần này lại là vì cái gì a? Tiết Lục Nương tạm thời vẫn như cũ không có hoài nghi, không trách nàng không để tâm, là Tiết Phồn Chức cùng Tiết Kiểu Nguyệt gần nhất đánh nhau thời điểm quá nhiều. Kia tỷ nữ nói, hình như là bởi vì Tạ Lục Lang đi. Tiết Lục Nương nhíu nhíu mày, nghĩ thầm tiểu tám cũng không thích Tạ Lục Lang, vì cái gì sẽ bởi vì Tạ Lục Lang cùng thất nương cãi nhau đâu? Nàng nghi hoặc chung. Kia tỷ nữ lại nói, nương tử, nhà ta nương tử mặt bị thất nương tử cào không nhẹ, ngài hiện tại đi xem nàng đi, thiệt tình cầu ngài an ủi nhà ta nương tử, nàng liền tín nhiệm ngài như vậy một cái tỷ tỷ, ngài đi xem nàng đi. Thế nhưng còn thương tới rồi mặt, Tiết Lục Nương còn nào dám chậm trễ, nói, tốt, ta thay đổi quần áo liền tới. Nàng phía trước đã tá tóc, cũng thay thường phục. Tỷ nữ nói nàng đi về trước vội, Hồng Liên chỉ cho nàng một hồi kỳ nghỉ, kia ý tứ chính là không thể chờ Tiết Lục Nương. Dù sao đều là chính mình trong viện, Tiết Lục Nương còn có thể lánh chính mình hạ nhân, vì thế phất tay nói, ngươi đi đi. Nàng một hồi có thể chính mình đi. Kia tỷ nữ đi rồi hai bước như là nghĩ tới cái gì, đi trở về tới thấp trên mặt đất khái cái đầu nói, Lục Nương tử, nhà ta nương tử nói chuyện này là việc xấu trong nhà, dèm pha, nàng không nghĩ tuyên dương, cho nên ngài liền một người qua đi đi, miễn cho người khác biết, lại nói nhà của chúng ta nương tử không giáo dưỡng. Rốt cuộc việc xấu trong nhà không thể ngoại dương. Tiết Lục Nương lung tung ở thay quần áo, nghe xong cũng không như thế nào hướng trong lòng đi, ngược lại nàng còn nhận đồng Tiết Phồn trước làm, nếu thương tới rồi mặt, kia khẳng định không thể ngoại chuyện, tìm muốn tốt tỉ muội nói hết là vì nói hết cảm xúc, cũng không phải muốn tới chỗ ồn ào. Ta đã biết. Tiết Lục Nương vẫy vây tay, ý tứ làm tỷ nữ trở về đi. Nay tỷ nữ vừa đi, Hoàng Oanh giúp Tiết Lục Nương mặc tốt quần áo sau hỏi, nương tử, này tối lửa tắt đèn ngài thật sự muốn một người qua đi à? Ân. Tiết Lục Nương lời nói không đợi nói ra, đột nhiên cảm giác được không đúng chỗ nào, nàng hỏi, ngươi nói cái gì? Hoàng Oanh sửng sốt, cười nói, nô tỳ nói gì đó a? Làm sao vậy? Tiết Lục Nương nhíu mày nói, ngươi là tối lửa tắt đèn cứu ta một người qua đi. Hoàng Oanh gật đầu nói, đúng vậy, làm sao vậy nương tử? Có phải hay không nô tỳ có thể cùng ngài cùng đi a? Tiết Lục Nương ánh mắt sắc bén lên, thiếu chút nữa đều đã quên tiểu tám đối nàng công đạo, mặc kệ là ai người tới tìm nàng, đều không cần ở buổi tối ra cửa. Lúc này có phải hay không bắt nương nói, yếu hại chính mình người đã hành động a? Chính là Tạ Lục Nương đã về nhà, tiểu tám nói là hết thể nguyên nhân đều bởi vì Tạ Lục Lang dựng lên, chính là hiện tại Tạ Sáu Túi đã không ở nhà, hắn ảnh hưởng đã không có đi. Nhưng vạn nhất là thật sự, tiểu tám như vậy nội hướng người, nếu không ai an ủi, mặt bộ còn bị thương, kia nàng không được nôn chết ta. Tiểu tám còn như vậy tín nhiệm chính mình. Cho nên mặc kệ có đi hay không đều có chính mình băn khoăn. Làm sao bây giờ, là không đi chờ ngày mai vẫn là hiện tại qua đi. Nếu là thật sự đánh nhau, chờ ngày mai tiểu tám cũng không hề yêu cầu nàng A. Thật là khó tuyển, rốt cuộc làm sao bây giờ. Tiết Lục Nương ở trong phòng có chút bồi hồi, Hoàng Oanh nhìn khó hiểu, hỏi, nương tử ngài rốt cuộc là làm sao vậy? Mang cái tỷ nữ đi. Nhưng vạn nhất là thật sự, tiểu tám khẳng định không muốn thấy như vậy nhiều tỷ nữ là không cần mang theo. Tiết Lục Nương đột nhiên nhớ tới một người tới. Người này nhất định có thể cho nàng đáp án. Vì thế Tiết Lục Nương thu thập hảo, mặc tốt quần áo, liền đi gặp tứ phòng Lao Thái Thái. Lao Thái Thái còn chưa ngủ, ở cung đắc lực ma ma đàm ra chung việc vặt, còn nhắc tới Tạ Lục Lang sự, tứ phòng Lao Thái Thái thẳng hô đáng tiếc, kia Tạ Lục Lang đã là Tạ gia đích nữ, nhưng là bởi vì dưỡng mẫu thân phận, hắn sợ là nhất thời nửa khắc tìm không thấy đặc biệt hảo nhân ra, bởi vì mọi người còn không có thích đứng lại đây à. Lúc này nếu xảy ra chuyện, người khác ở Tiết gia nói không chừng là có thể coi trọng chính mình cháu gái, tiểu lục không được, tiểu lục lớn lên hảo còn phải đầu cơ kiếm lợi, vậy tứ nương xứng Tạ Lục Lang cũng không tệ lắm, cũng không biết đối phương còn có thể hay không lại đến cũng không thể bỏ lỡ. Vấn đề là khi nào có thể tham dự trong đó đi a? Nàng vừa dứt lời, Tiết Lục Nương liền tìm. Tứ phòng lao thái thái không thế nào thích Tiết Lục Nương, ngữ khí cũng liền nhàn nhạt nói, đã trễ thế này ngươi như thế nào còn lại đây. Tiết Lục Nương nếu tới tìm, liền có chính mình đa dạng. Nàng nói, tổ mẫu, cháu gái là tới cùng ngài thỉnh giáo vấn đề, chủ yếu vấn đề là bát nương giống như cùng thất nương đánh nhau rồi, bát nương đem thất nương đánh sợ, nhưng bát nương cũng không bỏ xuống cái gì hảo, trên mặt bị thương, cháu gái nghĩ tới đi xem bát nương, thời tiết có điểm vãn, được chưa? Tam phòng tới thái thái đột nhiên gian thẳng khởi eo, như là gặp được thiên đại chuyện tốt nói, bát nương cùng thất nương lại đánh nhau rồi. Lần này là thật sự đánh lên tới. Tiết Phồn trước trong viện người trò chuyện, còn có cái gì không thể tin. Tiết Lục Nương không được gật đầu. Tứ phòng lao thái thái như là ăn tết giống nhau trên mặt mang theo không khí vui mừng nói, thế nhưng vả mặt ta, kia chúng ta thật đến qua đi nhìn xem, đừng ủy khuất bát nương đều không có một cái người nói chuyện một thật sự thật tốt quá, đại phòng luôn là cao cao tại thượng bộ dáng, lúc này có thể tự mình đi xem nhà bọn họ náo nhiệt, cần thiết đi. Chính là cũng không thấy đến muốn cho cái lao bà làm bạn A. Tiết Lục Nương còn đang suy nghĩ Tiết lao phu nhân đáp ứng sau biểu tình, nàng cảm giác tổ mẫu giống như muốn đi. Bất quá lời này Tiết Lục Nương không thể nói cho tam phòng lao thái thái, bằng không lão thái thái liền bất quá đi, kia nàng không phải kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ sao. Tiết Lục Nương đã nghĩ kỹ rồi, mặc kệ là Tiết Phồn trước thật sự yêu cầu người chiếu cố, vẫn là có người chơi xấu, chỉ cần nàng mang theo tổ mẫu ra cửa, bất luận cái gì yêu ma quỷ quái đều đừng nghĩ xâm phạm, liền như vậy định rồi. Cho nên Tiết Lục Nương không ngăn cản, nhưng là nàng lại sợ mang người nhiều, Tiết Phồn trước sinh khí, nàng lại vội nói, tổ mẫu. Rốt cuộc không phải cái gì chuyện tốt, ngài muốn đi, chúng ta cũng đừng mang như vậy nhiều người đi, thành sao? Thành, cái gì đều thành, tứ phòng lao thái thái ôm hận đại phòng lao thái thái tiêu sái cùng đạo lý rõ ràng, cho nên nhất định phải đi, nàng muốn đi xem được xưng thế gia trưởng nữ Tiết lao phu nhân, rốt cuộc như thế nào dưỡng ra hai cái thích đánh nhau nữ nhi. Nàng muốn nhìn Tiết lao phu nhân tức giận khuôn mặt nhỏ, nếu không có khuyên kia nhất định thực xuất sắc. Đi, nàng muốn đi. Chương 84 cái này kêu trời xui đất khiến. Hà Đại Lang là Tiết gia tam phòng thủ vệ bà tử cháu trai, bởi vì Tiết gia nhật tử cũng ngày càng sa sút, có thể sử dụng người không nhiều lắm, có nước luộc càng thiếu, cho nên hắn vẫn luôn ăn không ngồi rồi cả ngày đi miêu lưu cầu, còn thiếu một bút nợ cờ bạc. Bởi vì không có tiền quá lễ hỏi, cùng hắn đính hôn ra cô nương muốn từ hôn, hắn bị hắn nương mang cái máu chó phun đầu, nơi nơi đi thối tiền lẻ lời nói, chưa từng tính liền nhận được như vậy cái sống, ba chiếm tứ phòng lục nương tử. Hắn là nô, lục nương tử là chủ, đầy tớ ức hiếp chủ nhân là tử tội, vốn dĩ loại sự tình này hắn là không làm, nhưng là hắn là từ tam phòng ngũ nương tử bà Vũ trong tay tiếp nhận cái này sống, bà Vũ nói, có ngũ nương tử chống lưng còn sợ lục nương tử sao? Xác thật, tam phòng cùng tứ phòng là hai huynh đệ, tam phòng vẫn luôn đè nặng tứ phòng một đầu, có tam phòng người chống lưng hắn còn sợ cái gì đâu. Lộ tuyến cùng kế sách đều là tam phòng bà Vũ trước đó định tốt. Hà Đại Lang chỉ cần trà trộn vào đi hướng đại phòng trên đường chờ là được. Từ buổi chiều bắt đầu Hà Đại Lang liền vẫn luôn ngồi xổm núi giả sau chờ, mắt thấy trăng lên giữa trời, thế nhưng còn không có người tới. Tuy rằng phương Nam mùa xuân không có phong, nhưng buổi tối vẫn như cũ canh thâm lộ trọng, không nên lâu đãi. Hà Đại Lang cảm giác chính mình ống quần tử ướt, hắn đứng lên run run chân, âm thầm nhắc mãi, rốt cuộc tới hay không a? Có phải hay không không thượng câu a? Đúng lúc này, nàng nghe thấy cách đó không xa loang thoáng truyền đến thanh âm. Bên kia, có, qua đi nhìn xem. Tới, Hà Đại Lang chạy nhanh ngồi xổm xuống không hề động. Hắn đối diện trước hòn giả sơn hoa kính đường nhỏ thượng, Tiết Lục Nương dơ phong đang nói, không có gì à, tổ mẫu ngài có phải hay không nhìn lầm rồi. Không được, khẳng định có động tĩnh, ngươi qua đi nhìn xem. Tứ phòng lao thái thái sợ đêm, thấy thảo trong khoa có bóng người chợt lóe mà qua, nàng liền sợ hãi, trong lòng âm thầm hối hận không nên tới, rốt cuộc cái gì náo nhiệt so với chính mình sợ hắc còn quan trọng. Chính là hiện tại đã đi rồi một nửa lộ, đi phía trước sau này đều là giống nhau, chỉ có thể căng ra đầu tiếp tục đi rồi. Nhưng là ở đi phía trước nhất định phải lộng minh bạch là cái gì. Tiết Lục Nương trong lòng cũng có chút thấp thỏm, nhưng là ngại với hiếu đạo nàng lại sợ hãi cũng đến đi, nàng giơ đèn lồng đi qua đi, tứ phòng lao thái thái phát hiện bốn phía đen, kêu lên, từ từ. Tiết Lục Nương sợ tới mức tâm run lên, khó hiểu quay đầu lại, tổ mẫu. Tứ phòng lao thái thái muốn nàng trong tay phong đăng. Hơi há mồm chính mình cũng cảm thấy thật quá đáng, kia vẫn là hạ cô nương đâu. Nàng vẫy vây tay nói, tính, ngươi qua đi nhìn xem đi. Tiết Lục Nương trong lòng thở dài, lại đi hướng nghiêng phía trên bụi cỏ chung. Tứ phòng lao thái thái xem ánh đèn càng lúc càng xa, hắn phi thường sợ hãi, đi phía trước vừa thấy, nhị phòng phòng cho khách giống như có ánh đèn, người đều có hướng quan tính, nàng nhìn ánh đèn liền đi phía trước đi, mà phía trước chính là núi giả. Hà Đại Lang mơ mơ hồ hồ thấy một bóng người càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, hắn miêu ở núi giả trong sơn động, bởi vì chung quanh hắc ám, cũng thấy không rõ đối phương khuôn mặt, hắn quỳ dạp trên mặt đất chính mình xem, liền cảm giác đối phương đi đường run rẩy, như nhược liễu phủ phong, không sai được, khẳng định là vị tiểu nương tử, còn nữa nói, này hậu viện tử buổi tối sớm là kìa, ngoại viện người cũng vào không được a. Hà Đại Lang chờ kia làn váy đi ở khoảng cách chính mình gần nhất địa phương thời điểm, sấn này chưa chuẩn bị, trực tiếp liền lao ra đi che lại người tới miệng. Tứ phòng lao thái thái cảm giác một cái cường kiện cánh tay lạc chính mình cổ, tuy rằng này cánh tay còn mang theo nóng hổi khí, nhưng nàng nơi nào tưởng nhiều như vậy, đệ nhất cảm giác xong rồi, bị quỷ theo dõi, nàng hạ hai chân tức khắc liền mất đi sức lực, thân mình đi xuống truy, tưởng đi tiểu. Hà Đại Lang sờ đến người tới trên đỉnh đầu thoa hoàn, rất nhiều trang trí, hắn càng thêm xác định người này chính là Tiết Lục Nương, nếu là dọa người không có khả năng mang nhiều như vậy trang trí, hơn nữa tóc cũng trơn trượt mang dù, hạ nhân nào có dầu bôi tóc sợ a. Chính là này Tiết Lục Nương trên người mùi vị không thế nào dễ ngửi, một cổ lao thái thái vị, hiện tại tiểu nương tử nguyên lai liền bề ngoài ngăn nắp, dựa vào cái gì đều không tắm rửa a. Hà Đại Lang có điểm ghét bỏ Tiết Lục Nương, nhưng là rốt cuộc hắn tố thật lâu, hơn nữa chủ nhân dặn dò, nhất định phải hủy Tiết Lục Nương danh tiết. Tốt xấu là cái tiểu nương tử nàng không phải thật sự lao thái thái, rốt cuộc là chính mình chiếm tiện nghi đâu. Hà Đại Lang tưởng cập này, hung hăng che lại người tới miệng, liền hướng trong sơn động kéo. Trong lúc tứ phòng lao thái thái cảm giác được đối phương khả năng không phải ác quỷ, nhưng là hình như là cái sắc quỷ, nàng vẫn như cũ kêu không ra bất luận cái gì tiếng vang, chỉ có thể hoảng sợ nhìn phía trước gần ẩn ánh đèn, hy vọng Lục Nương thấy tới cứu chính mình. Tiết Lục Nương thật sự thấy lao thái thái bị một cái đại cao cái kéo đi rồi. Nàng nghĩ tới Tiết Phồn trước nói cho chính mình nói, trong lòng trầm xuống, quả nhiên tới. Tiết Lục Nương vốn dĩ có thể chạy đi, nhưng là nếu tổ mẫu ra chuyện gì bị có chút người lợi dụng, nàng chính là đại bất hiếu, so hủy hoại danh Tiết Hảo quá không đến chạy đi đâu. Hơn nữa tổ mẫu tuy rằng đối chính mình không bằng tứ tỷ hảo, nhưng là tổ mẫu một tay mang đại chính mình, cũng không thể mắt thấy lao nhân ra bị hại a. Tưởng cập này, Lục Lang chạy mau hai bước tới rồi hoa kính thượng liền hô to, người tới a, cứu mạng a, người tới. Không đề cập tới Hà Đại Lang nghe được thanh âm là như thế nào khiếp sợ, nói Tiết Ngũ Nương bà vũ trước tiên liền ở hoa viên tử cửa cùng những cái đó thủ vệ bà tử nói chuyện, kỳ thật chính là vì bắt gian một màn này, hắn nghe thấy Tiết Lục Nương thanh âm, trong lòng nhất định, biết sự tình thành, kêu lên nói chuyện bà tử nói, giống như đã xảy ra chuyện, mau đi xem một chút. Thủ vệ bà tử cũng nghe thấy, kia chính là tiểu nương tử thanh âm, nếu ở phía sau vườn xảy ra chuyện bọn họ này đó thủ vệ người đều ăn không hết gói đem đi. Vài người lòng nóng như lửa đốt, không bà vũ bước chân còn nhanh, nhắc tới đèn lồng chạy ở phía trước môn. Nói đến cũng khéo, Khương ma ma cấp Tiết Phồn trước đưa điểm tiểu ngoạn ý phải về chính phòng, ở trên đường liền muốn đi tuần tra một phen, đúng là bởi vì ban ngày tạ Lục Lang trèo tường sự tình, hiện tại trong nhà lang có nhiều, nàng liền dài quá cái tâm nhãn. Nàng lại đây vừa lúc nhìn về phía tam phòng Ngũ Nương bà vũ hướng núi giả bên kia chạy, Khương ma ma mang theo hai cái tỷ nữ, nàng cảm giác không phải cái gì chuyện tốt, vội đối tỷ nữ nói: mau đuổi theo. Hai cái tỷ nữ thực mau liền đuổi theo bà Vũ. Bà Vũ vừa thấy là tam phòng đại phòng người, trong lòng càng có cảm giác thành tựu, thật tốt quá, đại phòng cũng trộn lẫn vào được. Một hồi nhìn đến Lục Nương tử bị người đạp hư bộ dáng liền không phải bọn họ tam phòng chính mình, nói ra đi cũng không phải tam phòng khởi đầu, tứ phòng liền tính hận cũng sẽ không chỉ hận tam phòng người. Có lẽ bởi vì càng cố kỵ đại phòng người, tứ phòng càng thêm hận đại phòng đâu. Dù sao đây là cái ông trời tác hợp chuyện tốt. Bà Vũ đã đánh hảo bàn tính như thế nào cấp nương tử cùng lao thái thái đáp lời, đối phương sẽ cho thế nào ban thưởng, nàng có cái không nên thân nhi tử còn không có cưới vợ, lao thái thái một cao hưng có lẽ có thể đem bắt nương tử bên người Hồng Liên cô nương muốn tới chỉ cấp nhi tử đâu. Trong lòng miễn bàn thật đẹp nhiều tính kế, bà Vũ đã đi theo mọi người chạy tới núi giả phụ cận, xem Tiết Lục Nương dẫn theo phong đăng đối với núi giả kêu to cứu mạng a, người tới a, nàng trong mắt vui vẻ, cái thứ nhất chạy tới săn sóc hỏi, Lục Nương tử ngài làm sao vậy? Có phải hay không gặp được kẻ xấu? Tiết Lục Nương chỉ vào núi giả vẻ mặt hoảng sợ nói, tổ mẫu ở bên trong. Bà Vũ thần sắc trở nên kỳ quái, tổ mẫu? Ai tổ mẫu? Tiếp theo mặt nàng một bạch, nghĩ thầm không phải là tứ phòng lão thái thái đi. Kia trời xui đất khiến cũng quá thái quá đi. Chương 49 không thể tưởng tượng. Nếu là tứ phòng lão thái thái bị Hà Đại Lang cấp kéo vào núi giả sau, bà Vũ cũng không biết muốn hay không đi bắt gian. Thật sự là tin tức này quá kinh bạo. Nàng cũng không biết dùng thế nào hành động tới tiêu hóa. Lúc này liền nghe thấy núi giả sau có động tĩnh, sau đó một cái bóng đen tạch một chút liền vụt ra tới, hướng không ai địa phương chạy. Đại phòng hai cái tỷ nữ trước hết phản ứng lại đây, kêu lên, có tặc, truy. Sau đó bọn họ liền đuổi theo, kia hai cái thủ vệ bà tử theo sát sau đó. Bà Vũ, nàng rốt cuộc là làm tìm lại được là không truy đâu. Nàng cũng không biết lấy thế nào tư thế tới chê cười tứ phòng lao thái thái bị nam nhân kéo vào sơn động chuyện này, kia nàng liền vô pháp làm ra phán đoán, giờ phút này rốt cuộc là truy đối bọn họ tam phòng có lợi vẫn là không truy có lợi. Ở nàng do dự thời điểm, Khương Ma Ma đã tới rồi trước mặt. Khương Ma Ma thấy cách đó không xa hỗn loạn, khẽ như mày, tại hậu trạch xâm dâm nhiều năm, hơn nữa chính mình chính là nữ nhân, Khương Ma Ma dựa trực giác đều có thể đoán được trong vườn ra chuyện gì. Nàng lại xem Tiết Lục Nương liếc mắt một cái, thấy tiểu nương tử quần áo chỉnh tề, trừ bỏ ánh đèn hạ sắc mặt bạch dọa người ngoại không có gì khác thường, nàng trong lòng lỏng đem cửa khí, sau đó hỏi, Lục Nương tử ra chuyện gì? Tiết Lục Nương mới vừa rồi thấy người nọ thân ảnh từ núi giả sau chạy ra, tuy rằng nàng tuổi còn nhỏ không thành thân, nhưng là có cảm giác không phải cái gì chuyện tốt, nếu không phải chuyện tốt, còn đề cập tới rồi tổ mẫu, kia phải nói sao? Khương Ma Ma liền vội muốn chết, tứ phòng lao thái thái dù sao cũng là lao thái thái, những cái đó thế tục ánh mắt có thể giết chết một cái tiểu cô nương, lại đối lao thái thái không nhiều lắm lực sát thương, nếu tiết ra cần thiết truyền ra một ít không tốt nghe đồn, về lao thái thái liền không nhiều lắm ảnh hưởng, nhiều lắm là cười liêu, tiểu nương tử liền không được, sẽ ảnh hưởng trong nhà nữ hài kết hôn. Bọn họ đại phòng còn có hai cái nữ hải không xuất giá đâu. Khương Ma Ma lập tức làm phán đoán hỏi, hình như là tứ phòng lão tổ tông đã xảy ra chuyện phải không? Nếu đối phương đều đã biết, Tiết Lục Nương cũng không dám giấu giếm nữa cái gì, cấp một cái bước xa bước ra đi, đi hướng núi giả sơn động phương hướng, đồng thời kêu lên, tổ mẫu. Khương Ma Ma nghe xong cuối cùng kia nửa khẩu khí cũng lỏng, quả nhiên là tứ phòng lao thái thái, trong bất hạnh vạn hạnh a, lao thái thái lần này hẳn là thế Lục Nương tử định rồi lưu. Tuy rằng có chút khó có thể miêu tả cảm giác, nhưng là rốt cuộc lao thái thái tích đức. Tiết Lục Nương, bà Vũ, Khương Ma Ma ba người đồng thời tới rồi núi giả sơn khẩu, bà Vũ cùng Tiết Lục Nương đồng thời giơ phong đang hướng trong vừa thấy, quả nhiên bên trong nằm một cái tóc bạc lao thái thái trên đầu vai giải lụa choàng không biết chạy đi đâu, thượng áo ngắn dây lưng mở ra, lộ ra nửa cái bả vai, hơn nữa nàng nằm ở nơi nào nửa khép con mắt rầm gì, chính là cướp xác hiện trường, đáng tiếc không cảm giác khiến cho người khác đồng tình. Chỉ có thể cảm giác không thể tưởng tượng buồn cười. Tiết Lục Nương đương nhiên sẽ không chê cười chính mình tổ mẫu, ngồi xổm xuống ở lao thái thái bên người kêu lên, tổ mẫu. Tứ phòng lao thái thái lại lần nữa rầm rì một tiếng, ai u, ai u. Khương Ma Ma cảm giác lao thái thái là bị thương, trước mắt không có khác hạ nhân, nàng kêu bà Vũ nói, chúng ta đem lao thái thái nâng đi ra ngoài đem. Bà Vũ không nghĩ làm loại này thể lực sống, này lao thái thái vừa thấy liền ăn không tồi cao lớn và vỡ. So tiểu nương tử nhưng mượt mà nhiều, nàng sợ nâng bất động, nhưng là Khương Ma Ma đều điểm danh, nàng cũng không thể thờ ơ, vì thế đem phong đăng giao cho Tiết Lục Nương, cùng Khương Ma Ma một cái nâng đầu, một cái nâng hai chân, đem người nâng tới rồi hoa kính thượng. Tới rồi bên ngoài, có lẽ là không khí hảo, có lẽ là kẻ xấu chạy hoàn cảnh tương đối thả lỏng, tứ phòng lao thái thái thật lâu liền mở mắt. Khương Ma Ma vội hỏi nói, lao thái thái ngại không bị thương sao? Vừa rồi rốt cuộc làm sao vậy? Ai u ta thiên A? Tứ phòng lao thái thái tưởng tượng đến mới vừa rồi khuất nhục, này lửa giận liền từ trong lòng hướng lên trên cọ cọ cọ thoán, nàng đều bao lớn số tuổi, trượng phu cũng qua đời 15 năm, như thế nào còn có người muốn thoát nàng váy sở nàng đùi đâu. Thật là thiên giết xuất sinh, nơi nào tới sắc trung ác quỷ, như thế nào liền ta một cái lao thái bà đều không buông tha a. Hắn không phải buôn chúng ta tứ phòng gia sản tới đi. Ta nhưng không nghĩ tới muốn tái giá a. Hiện giờ đối với tái giá chuyện này xem đến tương đối đạm. Hán Vũ đế mẫu thân tái giá còn có thể gả cho hoàng đế đâu, tái giá không tính cái gì đại sự, nữ nhân chỉ có quyền thế liền có địa vị, mặc kệ ngươi tái giá không tái giá. Nhưng là tứ phòng lão thái thái lời này cũng thực biến yếu, nàng ý tứ này không phải thừa nhận nàng mới vừa rồi bị nam nhân mạo phạm sao. Liên tính tái giá lại bình thường bất quá, cũng không phải cái gì chuyện tốt ta, một phòng cầm lái lao nhân, bị truyền ra đi bị người mạo phạm có thể dễ nghe sao. Như thế nào chính mình còn nói ra tới a? Khương Ma Ma cùng tam phòng bà Vũ biểu tình cổ quái, đều có điểm không thể tưởng tượng. Kỳ thật tứ phòng lão thái thái thật sự cho rằng chính mình gặp quỷ, mang chính là quỷ, bất quá người khác không biết thôi. Tiết Lục Nương biết tổ mẫu là bởi vì chính mình mới tao này tai họa bất ngờ, đau lòng lại ấy náy lại hối hận, rõ ràng tiểu tám đều nói mặc kệ ai kêu nàng đều không cho nàng ra cửa a. Tiết Lục Nương muốn đỡ lão phu nhân đứng lên, nói, tổ mẫu chúng ta có chuyện gì trở về rồi nói sau. Tứ phòng lão phu nhân lúc này cũng từ khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại, thấy Khương Ma Ma cùng tam phòng bà Vũ, nàng sắc mặt một bạch, nói như vậy, mới vừa rồi nam nhân kia khả năng không phải quỷ, kia nàng gặp được chuyện gì. Thiên nột, nàng lấy 75 tuổi tuổi tác, thế nhưng gặp được cấp sắc. Thế giới này cũng quá điên cuồng đi, thật là muốn điên rồi. Tứ phòng lao thái thái vội vàng bắt lấy Tiết Lục Nương tay nói, trở về. Chờ nàng đứng lên lúc sau, đôi mắt nhíu lại nhìn Khương ma ma cùng tam phòng bà vú nói, quản hảo các ngươi miệng, có khác không, cái gì đều nói. Khương ma ma là quy của người, túi đầu xưng là. Nhưng tam phòng bà vú liền không giống nhau, nàng là tam phòng người, dựa vào cái gì nghe tứ phòng lao thái thái nói à. Nàng ngôn ngữ mang theo châm chọc cùng xem kịch vui hỏi, lao thái thái ngươi mới vừa rồi là làm sao vậy? Là bị người đánh cướp sao? Nô tỳ nhìn một người nam nhân từ núi giả chạy đi đâu, ngài nơi nào có hại? Nói ra bọn nô tỳ cũng hảo đi cha a. Tứ phòng lao thái thái cùng tam phòng lao thái thái run lên cả đời, vỡ lòng không biết này bà tử ý tứ. Rõ ràng chính là ở nhục nhã nàng. Tứ phòng lao thái thái khí thất khiếu bốc khói, chỉ vào bà vũ cái mũi ngươi nói không nên lời nói. Bà vũ lại cảm thấy chưa đã thèm, giả vờ khiếp sợ nói, không thể nào, lao thái thái ngài sẽ không ăn lô nặng đi. Đúng rồi, nô tỳ mới vừa rồi thấy ngài quần áo bất chỉnh, sẽ không thật sự bị kẻ xấu chiếm tiện nghi đi, kia cũng quá hiếm lạ, rốt cuộc là người nào, phóng tiểu nương tử không cần, bắt lao thái thái. Nàng ý tứ còn có một tầng, chính là ám chỉ Khương ma ma, người tới có thể là hướng tới Tiết Lục Nương tới, mà êm đẹp tiểu nương tử vì cái gì có kẻ xấu nhằm vào nàng. Nếu có cũng chỉ là lúc này đây sao? Nàng lời này ý tứ, không chỉ có nhục nhã tứ phòng lao thái thái, người thông minh ở đây nói, lập tức là có thể nghe ra tới. Nàng đây là muốn hủy diệt Tiết Lục Nương. Tứ phòng lao thái thái không phải thực thông minh, nhưng Khương ma ma nghe ra tới, Khương ma ma cảnh cáo nhìn bà Vũ liếc mắt một cái nói, người còn không có bắt lấy, Trương ma ma không thể vọng đoạn kết luận. Đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến thanh âm nói, bắt được, xem ngươi chạy trốn nơi đâu. Trương 50 đoạt người. Người bắt được. Ngũ nương bà Vũ trong lòng lộn bột một chút, như thế nào nhanh như vậy liền bắt được, đừng cung ra nhà bọn họ nương tử mới hảo. Cho nên trước mắt người này giao cho ai tới thẩm vấn liền đặc biệt mấu chốt. Mặc kệ là ai, tuyệt đối không thể làm đại phòng nhúng tay. Bà Vũ nói, bắt được người A, ta đi xem. Khương ma ma nhiều thông minh, nàng xem tam phòng cái này lão bà không thích hợp, kêu lên, ta tùy ngươi cùng đi nhìn xem một. Bà Vũ xem một cái tứ phòng lão thái thái nói, lão phu nhân giống như không tốt lắm, lão tỷ tỷ ngươi lưu lại hỗ trợ đưa lão phu nhân trở về đi. Vừa lúc Khương ma ma mang hai cái tỷ nữ lại đây. Khương ma ma kêu hai người nói, các ngươi đưa tứ phòng lao phu nhân cùng Lục nương tử trở về, ta đi xem kia kẻ bắt cóc. Hai cái tỷ nữ đáp ứng, liền đi tứ phòng lao thái thái. Tứ phòng lao thái thái vốn dĩ cũng muốn nhìn một chút cái kia kẻ xấu là ai, nhưng nàng hiện tại là ở tinh lực vô dụng, bên người lại không dẫn người, vì thế kêu Tiết Lục nương nói, ngươi qua đi nhìn xem, là người nào, sau đó đem người mang về ta tới thẩm vấn. Chính là thiên đã như vậy đen. Một cái tiểu nương tử đi thẩm vấn cùng hung cực các nam phạm nhân thật sự hảo sao. Lục nương sở hữu bất mãn cùng nghi vấn ở nhìn thấy tổ mẫu sợi tóc hỗn độn thời điểm đều nuốt đi trở về. Nếu không phải chính mình, tổ mẫu cũng không cần tao như vậy tội, đi liền đi thôi. Tiết Lục nương đi theo Khương ma ma cùng bà vú hai người liền đi qua. Mắt thấy liền đến kia mấy cái bà tử địa phương, bọn họ đem phạm nhân áp trên mặt đất đám người đâu. Bà vú rất xa nhìn lên liền biết ra sao đại lang, nàng muốn bắt sai người may mắn cũng chưa khả năng. Vậy phải làm sao bây giờ, vạn nhất Hà Đại Lang tố giác bọn họ tam phòng làm sao bây giờ? Chuyện này cần thiết từ tam phòng tới làm chủ. Bà Vũ trong lòng có tính toán cũng không đi xem phạm nhân, ở gần nhất đi thông tam phòng hoa kính chỗ bỏ qua một bên Khương ma ma cùng Tiết Lục nương nhanh chân liền chạy. Cái kia chạy pháp, giống chỉ gà rừng. Khương ma ma nhìn, trong lòng cảm khái, đêm nay việc này có kỳ quặc, bằng không mụ già này chạy cái gì chạy. Khương ma ma quay đầu lại xem một cái Tiết Lục nương. Thấy Tiết Lục nương ngây thơ nhìn bà Vũ chạy trốn phương hướng, nàng hỏi, nương tử có cái gì manh mối không có? Mới vừa rồi ngài xem thanh kẻ xấu diện mạo không có, nhận thức sao? Tiết Lục nương sửng sốt, thu hồi tầm mắt lắc đầu, không thấy rõ. Nhưng là xem ngũ tỷ bà Vũ chạy bộ dáng, chuyện này hẳn là cùng ngũ tỷ có quan hệ, nàng cái kia ngũ tỷ, có thể trợn tròn mắt đi lừa nàng thấy xa lạ nam tử, còn sự tình gì làm không được. Khương ma ma xem Tiết Lục nương rõ ràng trong lòng hiểu rõ bộ dáng. Liền biết có chút lời nói khó mà nói, tính, sớm muộn gì sẽ biết rõ ràng, mấu chốt là đến đem người mang về, làm lao phu nhân tới thẩm vấn. Nhưng chờ nàng hai người tới rồi thời điểm, không biết từ nơi nào đi ra một cái cửu hoàng tử còn mang theo hai gã hoàng gia thị vệ. Sau đó cửu hoàng tử nhìn trên mặt đất quỳ nam nhân nói, giao cho ta xử lý đi. Một bên bà tử hát đệm nói, mới vừa rồi đúng là bởi vì cửu điện hạ dẫn người mới đem cái này kẻ xấu bắt được. Cho nên cửu hoàng tử có công lao. Hẳn là làm cửu hoàng tử tới thẩm vấn. Khương ma ma ở phong đăng ánh đèn hạ như mày, nàng hỏi, điện hạ, nơi này không phải hậu viện sao, ngài là vào bằng cách nào? Tiêu Dực, thật quá đáng à, hắn là hỗ trợ trảo tặc, còn chưa nói một tiếng cảm ơn đâu, liền bắt đầu nghi ngờ khởi hắn làm người tới. Tiêu Dực nói, ta còn chưa ngủ, nghe thấy tiếng la liền trèo tường lại đây. Treo tường à, nhà bọn họ tường không thấp à, xem ra vẫn là không đủ cao, Khương Ma Ma yên lặng ghi tạc trong lòng. Tiêu Dực nhìn Khương Ma Ma kia phòng bị ánh mắt thật sự hảo tâm tắc, dựa vào hắn anh tuấn bề ngoài, đi nhà người khác hỗ trợ nhân ra đều mang ơn đội nghĩa, chỉ có tiết ra, chỉ có đại phòng, chỉ có tiết ra đại phòng. Bất quá Tiêu Dực vẫn là muốn tranh thủ Hà Đại Lang thẩm vấn quyền, bởi vì chuyện này đề cập tới rồi tiết ra tam phòng cùng tứ phòng ân oán. Nếu giao cho đại phòng, đến phiên trừng phạt thời điểm tiết lao thái thái cùng tiết lao tướng quân đều sẽ phi thường khó xử, chính là đời trước tiết ngũ nương hại chết tiết lục nương, nhà bọn họ A Chức thập phần thương tâm, lần này không thể làm A Chức như vậy thương tâm, cho nên chuyện này muốn giao cho hắn, hắn tới thẩm vấn, liền có thể không bán bất luận kẻ nào nhân tình, sau đó xử trí tiết ngũ nương. Tiêu Dực lại lần nữa cùng Khương Ma Ma nói, hắn tới thẩm vấn. Khương Ma Ma trong lòng đem bản tính đánh đùng vang, kỳ thật nàng nghĩ làm lao phu nhân tới thẩm vấn là sợ tứ phòng đấu không lại tam phòng, kỳ thật nàng cấp cùng tam phòng tứ phòng đều không có ăn tiết cũng không có ân tình, nhưng là không quen nhìn tam phòng hư, tam phòng có thể như thế hư tứ phòng, nếu thành công thương tổn chính là tiết ra sở hữu nữ tử thể diện, hơn nữa nàng có thể như vậy thương tổn tứ phòng, quay lại đầu là có thể hại đại phòng cùng những người khác, không thể không cố kỵ. Nhưng là thật sự thẩm vấn ra tới lao phu nhân làm trưởng tẩu phải làm sao bây giờ đâu. Xử trí tam phòng, sợ hãi tam phòng phiên triển, đồng thời họ tiết, lao phu nhân cũng rất khó làm quyết định. Kia không xử trí đâu, tứ phòng thấy thế nào? Chẳng phải là cùng tứ phòng ly tâm. Xác thật, nàng thiếu suy xét, chuyện này liền không nên quản, đại phòng không thể nhúng tay. Trước mắt bất chính là tốt nhất ứng đối sao. Giao cho cửu hoàng tử, hai bên ai cũng không đắc tội, ai cũng không buông tha. Khương Ma Ma tự chủ trương gật đầu nói, cũng hảo, bất quá cửu hoàng tử thẩm vấn ra cái gì vấn đề đến tùy thời thông chi lão nô. Tiêu Dực cười nói, Ma Ma nếu sợ không hảo trở về báo cáo kết quả công tác nói, vậy nói cho mọi người, tiểu vương trừ bỏ là hoàng tử, cũng trưởng quản hình ngục việc, người giao cho tiểu vương là được rồi. Đúng vậy, hoàng gia người, cái gì nhàn sự quản không được đâu. Có lời này nàng cứ yên tâm trở về báo cáo kết quả công tác. Khương Ma Ma lại không đáng cửu hoàng tử phiên triền, làm cửu hoàng tử dẫn người đi. Tiết Lục Nương nhìn từ đầu đến cuối cũng chưa xem chính mình giống nhau cửu hoàng tử, cảm giác mạc danh hoàng hốt, chính là tổ mẫu nói làm nàng đem người mang về, hiện tại người không mang về, đến bị mắng đi. Tiết Lục Nương còn không có trở về bị mắng, tam phòng lao thái thái mang theo mấy cái người hầu ở Tiết Ngũ Nương bà vũ cùng đi hạ, mênh mông quần quật lại đây. Tiết Ngũ Nương yếu hại Tiết Lục Nương nàng trong lòng hiểu rõ, nếu bị người bắt gã sai vật nàng khẳng định đến tới cứu trang A, vô luận như thế nào người kia không thể dừng ở đại phòng trong tay. Bởi vì sợ đại phòng thẩm vấn ra tới, đại phòng đã biết, chẳng khác nào Tiết Khâu đã biết, Tiết Khâu nhãn lực không dung hạt cát ta. Tam lão thái thái một đạo mọi người trước mặt, xem Hà Đại Lang đã không thấy, liền cho rằng là bị Khương Ma Ma lộng đi, nàng giơ tay khiến cho hạ nhân đem Khương Ma Ma vây quanh, lạnh lùng nói, là tam phòng người trước dẫn người bắt người, ngươi dựa vào cái gì đem người mang đi. Hiện tại cũng đừng người cho ta kêu ra tới, bằng không ta tam phòng phát sinh điểm chuyện gì, ta có ngươi đẹp. Khương Ma Ma hàng năm đi theo Tiết Lao phu nhân như thế nào sẽ sợ tam lao thái thái đâu, nàng nhữ mày nói, đã chịu kinh hách chính là tứ phòng lao tổ tông, còn có phải hay không tam phòng. Tam phòng lao thái thái hừ nói, khó nói, vạn nhất là hướng tới tam phòng tới đâu, tứ đệ muội bị dọa đến có lẽ là trùng hợp, ta phải hỏi rõ ràng lại nói. Khương Ma Ma mặc không lên tiếng. Tam phòng lao thái thái trong lòng gấp đến độ không được, giận không thể át nói, ta hỏi lại ngươi một lần, hiện tại người đến nào. Chương 51 tuyên truyền đi ra ngoài. Khương Ma Ma vẫn là trầm mặc. Tam phòng lao thái thái nói, ngươi không chịu nói đúng không? Vậy đừng trách ta không khách khí. Nàng rốt cuộc là nô tỳ, Khương Ma Ma cũng không dám xác định tam phòng cái này hổ lao thái thái có thể hay không đối nàng làm cái gì quá mức sự. Liền tính làm, lão phu nhân nhất thời nửa khắc lấy không được tam phòng nhược điểm cũng là nàng có hại. Nàng mắt trợn trắng nói, ngươi ở cửu hoàng tử nơi đó, liền sợ ngươi không dám đi muốn. Ta có cái gì? Từ từ, cửu hoàng tử. Khương Ma Ma gật đầu, đúng vậy, người bị cửu hoàng tử mang đi, cửu hoàng tử nói người là hắn bắt được, hắn có thể thẩm vấn. Kia chẳng phải là muốn mất mặt ném đến hoàng tử trước mặt đi. Tam phòng lao thái thái ảo não cực kỳ, hận không thể dậm chân nói, tại sao lại như vậy, cửu hoàng tử như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. Kỳ thật tam phòng lao thái thái cũng liền như vậy vừa hỏi, không muốn thật sự đáp án, mặc kệ cửu hoàng tử như thế nào xuất hiện, nếu Hà Đại Lang tới rồi trong tay hắn. Kia nàng đã không hy vọng đem người lộng lại đây, duy nhất có thể cầu nguyện chính là hy vọng Hà Đại Lang cái gì đều đừng nói. Ai biết Khương Ma Ma vẫn là thống khoái nói cho nàng, trèo tường tiến vào. Phiên nhà bọn họ tường cũng không thấp a, xem ra vẫn là không đủ cao. Người này đã bị mang đi, tam phòng lao thái thái phát cái không, lại không thể đuổi theo hoàng tử đi muốn người, trong lúc nhất thời có chút sợ hãi cùng mờ mịt. Khương Ma Ma mới không cùng nàng mắt to trừng mắt nhỏ uy môi đâu. Khương Ma Ma đối Tiết Lục Nương nói, Lục Nương tử trở về sao, nô tỳ đưa ngài đi. Tiết Lục Nương đáp ứng một tiếng, tam phòng lao thái thái lúc này mới chú ý tới Tiết Lục Nương, nhìn người nguyên vẹn nàng liền khí không đánh một chỗ A Lai, rõ ràng là muốn thu thập nàng, như thế nào còn làm nàng cấp đào thoát đâu. Chấm đã. Tam phòng lao thái thái có khí không địa phương giải, kêu lên, Lục Nương ngươi là phế vật sao. Rõ ràng là xâm nhập nhà của chúng ta kẻ xấu, ngươi như thế nào có thể để cho người khác đem người xấu mang đi đâu. Cái kia người khác chính là hoàng tử. Tiết Lục Nương biết chính mình là bị thai bay vạ gió, chính là cố tình nàng cái gì bất mãn nói đều không thể nói. Tam phòng tứ phòng là hai huynh đệ, rất nhiều thời điểm bởi vì tứ phương nghèo, vì lấy lòng tam phòng là có thể cấp tứ phòng đương ra làm chủ. Cũng là gần đây mọi người đều ở cùng một chỗ, đều là dựa vào nhị bá tổ phụ quá sinh hoạt lúc này mới có điều thay đổi, tam phòng cũng không chê không được tứ phòng, chủ yếu là tứ phòng không như vậy nghe lời. Nhưng là tam phòng lão thái thái là trưởng bối, Tiết Lục Nương cũng không thể cùng trưởng bối tranh luận. Nàng túi đầu không nói lời nào, một bộ tùy tiện ngươi như thế nào mắng đều được bộ dáng. Chính là như vậy không phản kháng, làm tam phòng lao thái thái cảm giác nắm tay đánh vào bông thượng, một chút chưa hết giận, nàng càng tức giận. Hận không thể xả quá Tiết Lục Nương liền đánh, nàng giống như thật sự giơ lên tay tới, bởi vì Khương Ma Ma chắn Tiết Lục Nương trước mặt, không khách khí bắt lấy cổ tay của nàng nói, tam lão phu nhân bất giận, có chuyện gì không thể hảo hảo nói. Lục nương tử chính là trong phủ kiểu quý tiểu nương tử, huống chi vẫn là tứ phòng tiểu nương tử, không phải người nào đều có thể đánh. Ý tứ nàng xen vào việc người khác. Tam phòng lao thái thái thật sự tức chết rồi, quát lớn nói, ta quản giáo trong nhà cháu gái, khi nào luôn được đến ngươi một cái hạ nhân khoa tay múa chân. Khương Ma Ma tưởng tượng đến kia Hà Đại Lang là tam phòng vì hãm hại Tiết Lục Nương liền giận sôi máu, nhưng trước mắt lại xem cái này lao chủ chứa, đó là một chút ấy náy đều không coi à. Nàng người đều bị bắt thế nhưng còn có thể như thế trương dương ương ngạnh, còn tưởng gây sóng gió, quả thực đáng giận. Nhưng là Khương Ma Ma cũng thân phận hữu hạn, không thể cùng tam phòng lao thái thái tranh chấp, nhưng nàng cũng không sợ tam phòng lao thái thái, nàng nghĩ đến một cái biện pháp, bắt lấy Tiết Lục Nương xoay người liền đi, đến nỗi phẫn nộ tam lao thái thái, căn bản không ai phản ứng nàng, thật là, chẳng lẽ bọn họ hiện tại đã tới rồi cũng đủ khoan dung lao chủ chứa nông nỗi sao? Không, đáp án là không có. Cho nên tam lão thái thái cũng không cần để ý tới. Khương Ma Ma cùng Tiết Lục Nương không hề xem nàng, hai người xoay người đi rồi. Bà Vũ xem người đi rồi, sốt ruột hỏi, lão phu nhân, hiện tại không phải cùng Lục Nương tử cùng đại phòng bực bội thời điểm, chúng ta phạm nhân ném, phạm nhân mới là mấu chốt ta. Tam lão thái thái cũng phục hồi tinh thần lại, chính là nàng có thể làm sao bây giờ, dẫn người đi chính là cửu hoàng tử, hoàng đế nhi tử, mà nàng cha đừng nói không phải hoàng đế, đều đã chết đã bao nhiêu năm. Căn bản vô pháp trông cậy vào, nàng rốt cuộc có thể làm sao bây giờ. Tiết Lục Nương trở lại tứ phòng, đối mặt tứ phòng lao thái thái ép hỏi, nàng trong lòng cũng là cái này cảm khái, nàng có thể làm sao bây giờ đâu. Đối phương là hoàng tử đâu. Hiện giờ tứ phòng người đã đều nghe nói tin tức, đều chạy tới an ủi tứ phòng lao thái thái, trong đó liền có Tiết Tứ Nương mẫu thân Hà Thị. Nàng bởi vì bị chịu tứ phòng lao thái thái sủng ái, có nguyên nhân vì Lục Nương so nàng nữ nhi lớn lên xinh đẹp, nàng trước nay đối Tiết Lục Nương không hảo cảm. Lúc này đúng là một cái dâm áp Tiết Lục Nương hảo thời điểm. Hà Thị xem một cái trên mặt có sông sót sau tai nạn nhưng là không có vui sướng chỉ có vẻ vải Tiết Lục Nương liếc mắt một cái, cười lạnh nói, Lục Nương à, như thế nào ngươi cùng ngươi tổ mẫu cùng nhau đi ra ngoài, ngươi một cái mau cũng chưa thu thường, ngươi tổ mẫu lại bị người dọa tới rồi. Ngươi rốt cuộc như thế nào chiếu cố tổ mẫu? Tiết Lục Nương thực không thích cái này bá mẫu, năm đó mẫu thân tồn tại thời điểm bởi vì của hồi môn phong phú, cái này bá mẫu không thiếu tới cửa định bợ mẫu thân. Sau lại của hồi môn bị tổ mẫu thu, khả năng phân cho đại bá gia, cho nên cái này bá mẫu luôn là trên mặt mang theo cười, nhưng chính mình không hề đối nàng tự ái, bá mẫu thay đổi, trong nháy mắt liền thay đổi cảm giác. Sau lại nàng học xong mấy cái thành ngữ, sẽ biết vong ân phụ nghĩa, phùng cao dâm thấp, âm hiểm tiểu nhân, kiến thức hạn hẹp. Cho nên cứ việc nàng người tương đối dễ khi dễ, chính là gặp được Hà Thị đối nàng ngáng chân nàng đều liền sẽ phản bác, giống như cơ bắp ký ức liền tưởng tranh luận. Là chất nữ không có bảo vệ tốt tổ mẫu. Chính là ai biết kia kẻ bắt cóc liền hơn 70 tuổi lão nhân đều không buông tha, hắn trực tiếp đem tổ mẫu kéo dài tới Sơn Đông, ta có thể làm chỉ có kêu cứu mạng, bằng không chỉ sợ ta cùng tổ mẫu đều sẽ bị người diệt khẩu, ta chết không đáng tiếc, nhưng lại không thể làm kia bất hiếu người. Vọt vào đi là hạ hạ sách. Lao thái thái bị người kéo vào sơn động. Bọn họ chỉ nghe nói Lao thái thái bị người xấu dọa tới rồi, không để kéo sơn động sự. Thiên nột, một cái đại tiểu hỏa tử kéo một cái Lao thái thái tiến sơn động, kia hắn có thể làm gì? Hắn muốn làm gì đi? Hắn đều làm cái gì? Hà thị đã quên khó xử tiết lục nương sự, khó có thể tin nhìn tứ phòng Lao thái thái nói, ngươi thật sự bị này xuất sinh kéo vào sơn động. Chứ bỏ lục nương còn ai thấy? Ai đều không có. Tứ phòng Lao thái thái nhìn chằm chằm Hà thị làm Hà thị sởn tóc gáy, Hà thị lại hỏi một lần, ngài làm sao vậy? Tứ phòng Lao thái thái lúc này nhìn về phía tiết lục nương, hận không thể nhảy dựng lên đánh nàng một cái tát, người khác hỏi nàng như thế nào bị thương, nàng chết cũng chưa nói ra có như vậy một đoạn. Này nha đầu chết tiệt kia vừa trở về liền cho nàng nói lời, cảm giác là cố ý, khẳng định là cố ý. Tứ phòng Lao thái thái có loại hận không thể đánh chết lục nương như vậy xúc động, bất quá nàng khắc chế, rốt cuộc không nâng lên tay. Nàng hỏi, phạm nhân đâu? Làm ngươi đem người mang về tới ta hảo thẩm vấn, người đâu? Chương 88 tiêu nhất thẩm vấn. Tứ phòng Lao thái thái tưởng, nếu lục nương nói không tốt, nàng liền đánh nàng. Sau đó tiết lục nương nói, không phải cháu gái không ra lực, là người bị cửu hoàng tử mang đi, ngay cả Khương ma ma muốn người cửu hoàng tử cũng chưa cấp. Tứ phòng Lao thái thái. Cửu hoàng tử muốn đi. Hắn muốn người làm gì? Tiết lục nương lắc lắc đầu. Đúng vậy, nàng một cái tiểu nương tử như thế nào sẽ biết hoàng tử điện hạ muốn làm gì đâu. Tứ phòng Lao thái thái cúi đầu trầm tư, cuối cùng ngẩng đầu nói, cửu hoàng tử có thể nghiêm túc thẩm vấn đi. Chuyện gì khe như mày, nghĩ thầm này Lao thái thái hiện tại thế nhưng nghĩ cái này. Nàng thấp giọng nói, mẹ. Cửu điện hạ thân là phạm nhân, kia phạm nhân nếu chứ, có phải hay không cửu điện hạ cũng sẽ biết ta. Như vậy mất mặt liền ném đến hoàng gia đi. Tứ phòng Lao thái thái nghe hiểu, vận đục lao mắt đột nhiên gian trừng lớn, to mọng thân hình về phía sau một bãi, tiếp theo hai mắt vừa lật, ngất đi. Khương ma ma trở về phục mệnh, đem hoa viên tử sự tình nói, lúc ấy tiết phồn chức nghe được động tĩnh cũng thay đổi quần áo tới tiết lao phu nhân trong phòng chờ tin tức, nàng cũng nghe tới rồi Khương ma ma hàm xúc nói. Hà Đại Lang đem tứ phòng Lao thái thái kéo trong sân động. Tiết phồn chức thần sắc có chút cổ quái, Hà Đại Lang đã cơ khát đến loại trình độ này sao? Tứ phòng Lao thái thái đã hơn 70 tuổi. Tiết Lao phu nhân khiếp sợ trình độ không thua gì tiết phồn chức, rốt cuộc tiết phồn chức còn chỉ là cảm khái. Tiết Lao phu nhân cũng rất lớn tuổi, tức khắc cảm thấy chính mình rất nguy hiểm. Ngươi nói lớn như vậy số tuổi còn ném danh tiết làm sao bây giờ? Đi tìm chết sao? Hảo thâm không được mệnh. Đối tứ phòng Lao thái thái khó xử nàng liền có chút đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Nguyên lai tuổi trẻ thời điểm làm tiểu cô nương cảm thấy nam nhân nguy hiểm, hiện giờ già rồi, nam nhân giống nhau nguy hiểm. Tiết Lao phu nhân nói, người này hẳn là bị đại tá táng khối, quả thực tội ác tại trời. Đúng không, liền Lao thái thái đều không buông tha, loại người này, dùng cái gì đều không thể cảm hóa hắn đi. Chỉ có thể làm hắn đã chết. Khương ma ma nói, cũng không biết cửu điện hạ muốn như thế nào xử trí hắn. Nàng tự tiện làm chủ đem người giao cho Tiêu Dực thời điểm đã trước nói. Tiết Lao phu nhân nghĩ thầm tốt nhất thái cực đừng đánh hồi đại phòng. Tiết Phồn chức tưởng tượng đến Tiêu Dực lại xuất đầu, nhìn ngoài cửa sổ điểm điểm sao trời có chút ngốc nhiên, nàng phi thường hận Tiết Ngũ Nương, Tiêu Dực đem người mang đi, sẽ như thế nào xử trí Tiết Ngũ Nương? Tiêu Dực, rốt cuộc nghĩ như thế nào muốn ôm hạ loại này tốn công vô ích sai sự đâu? Tướng quân phủ luyện võ bình lúc sau chính là hình phòng, hiện giờ đăng ký chế độ nghiêm ngặt. Gia chủ muốn khảo vấn hạ nhân có thể không trải qua quan phủ, giống nhau quan phủ cũng mặc kệ loại sự tình này, cho nên này hình phòng là chuyên môn vì hạ nhân tồn tại vi phạm pháp lệnh nhân thiết trí. Đừng tưởng rằng Tiết Khâu là người lương thiện, nếu là người lương thiện như thế nào có thể giết người không thấy máu làm thượng tướng quân đâu. Nhưng Tiết Khâu xác thật là cái có lương tâm hung loại, ít nhất hắn hình phòng đã rơi xuống hôi, ít nói 3 tháng vô dụng quá. Hiện giờ hình phòng chi nổi lên đèn dầu, người mặc trường bảo tướng mạo anh tuấn thiếu niên liền dẫn theo đèn dầu đứng ở cửa nhìn. Hắn phía trước trên tường, hình cụ khóa lại một người, người nọ phía trước lại một cái thân cao chân dài thị vệ, này ba người phân biệt là Tiêu Dực, Hà Đại Lang cùng Tiêu Nhất. Tiêu Dực cấp Tiêu Nhất đề đèn, Tiêu Nhất thẩm vấn Hà Đại Lang. Hà Đại Lang bắt đầu còn muốn làm ra cự không cung khai bộ dáng, ai ngờ Tiêu Nhất cũng chưa đánh hắn, liền nói, ta biết là tam phòng vô nương tử sai xử ngươi, nói sự thành lúc sau cho ngươi một số tiền cho ngươi đi thôn trang thượng trốn tránh, còn đem bắt nương tử bên người Hồng Liên gả cho ngươi. Nay thật là ngũ nương tử bên người bà Vũ nói, lúc ấy liền bọn họ hai người ở đây à, như thế nào người này biết đến rõ ràng. Hà Đại Lang nhìn Tiêu Nhất, cùng thấy quỷ giống nhau. Tiêu Nhất nói, ngươi không cần như vậy xem ta, khẩu cung ta đã viết hảo, ngươi một hồi ký tên là được, ta chỉ là muốn hỏi ngươi, ngươi thật sự đem tứ phòng Lao thái thái kéo trong sân động. Ngươi nghĩ như thế nào? Đối phương nói vẻ mặt ghét bỏ, giống như hắn làm cái gì ghê tởm sự, nhưng chuyện này cũng xác thật thực ghê tởm, nhưng là hắn không phải cố ý à, ai nguyện ý cường bạo một cái lao thái thái, hắn lại không phải thật sự thiếu nữ nhân, mà là khuyết thiếu chất lượng tốt nữ nhân hảo đi, hiển nhiên lao thái thái không ở chất lượng tốt trong phạm vi. Hà Đại Lang lại sợ lại bất đắc dĩ, nói, ta không biết đó là tứ phòng lao thái thái. Khó trách trên người một cổ lao thái thái hương vị, quả nhiên là cái lao thái thái. Tiêu Nhất khịt mũi coi thường, giống như đã biết người liền kéo không người đi vào giống nhau. Hắn đó là cái gì ánh mắt ta? Đã biết hắn đương nhiên không kéo a. Hà Đại Lang thực ủy khuất, ta thật sự không biết, đã biết ta khẳng định không kéo. Tiêu Nhất mặt trầm xuống nói, ngươi ý tứ, tứ phòng lao thái thái như vậy tôn quý người còn không xứng với ngươi phải không? Đương nhiên không xứng với, như vậy già rồi. Hà Đại Lang lại không dám nói thật, nói, lão phu nhân kim tôn ngọc quý người, đó là ta chờ có thể mơ ước ca. Tiêu Nhất cầm thiết bàn ủi cơ cơ nói, ngươi thật đúng là cảm thấy lão phu nhân không xứng với ngươi à. Có thể. Hà Đại Lang hụ chết, liên tục sửa miệng. Tiêu Nhất đơn phượng nhãn hơi trọn, trên mặt xuất hiện rảo hoạt thần sắc chợt lóe lướt qua, sau nói, ha ha, nguyên lai ngươi thật đúng là đối tứ phòng lão phu nhân có mơ màng à, biến thái. Hà Đại Lang, nay tả cũng không phải hữu cũng không phải, người này rốt cuộc muốn làm gì a? Hắn có phải hay không liền tưởng làm khó tự chính mình a? Hắn đã là tù nhân, hỏi điểm đứng đắn sự không hảo sao? Tiêu Nhất liền phải đối Hà Đại Lang dụng hình, hắn phía sau lang quân kêu lên, một khắc, nhiều chân quý, ta còn phải trở về ngủ đâu, ngươi lấy được khẩu cung liền chạy nhanh làm hắn ký tên, cọ tới cọ lui làm gì? Tiêu Nhất quay đầu lại xem một cái nhà mình chủ tử, rõ ràng ở chủ tử trong mắt thấy được bát quái quan mang. Còn nói cái gì hắn cọ tới cọ lui. Chủ tử chính là đề đèn, nếu hắn thật sự không nghĩ trêu cợt Hà Đại Lang làm gì đề đèn a? Chính mình nghiêm trang, có cái gì chuyện xấu liền hướng thủ hạ trên người đẩy, quả nhiên hoàng thất nhân tâm mắt nhiều, không có gì hảo chủ tử. Khả năng thế nào, nhân ra là chủ nhân, hắn là thân hạ. Tiêu Nhất quay đầu lại, làm Hà Đại Lang ký tên ấn dấu tay. Hà Đại Lang phi thường thống khoái liền vẽ, vì cái gì? Rõ ràng cái kia chủ nhân càng tốt nói chuyện, cũng không đúng hắn dụng hình. Chẳng lẽ phải đợi rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt sao? Rõ ràng cái này tùy tùng một bụng ý nghĩ xấu, hư thật sự đâu. Hà Đại Lang hỏa xong áp, Tiêu Dực ngáp một cái nói, quá mệt nhọc, rốt cuộc hiểu rõ một cọc tâm sự, ta đi về trước, Tiêu Nhất, đem hắn mệnh căn tử làm, miễn cho đi ra ngoài hại người. Nói xong, Tiêu Dực đem đèn đặt ở cửa, đánh ngáp tản bộ đi rồi. Tiêu Nhất con ngươi ở mỏng manh ánh đèn hạ tinh quang chợt lóe, lộ ra một hàm răng trắng, giơ chủy thủ không có hảo ý hướng đi Hà Đại Lang. Hà Đại Lang, cựu điện hạ, ngài không thể đối với ta như vậy à, nhà ta theo ta một cây độc đinh à, không cần như vậy vừa rồi hắn thế nhưng sẽ cảm thấy chủ tử càng tốt nói chuyện là người tốt, hắn nhất định là điên rồi. Chương 89 xử lý như thế nào tội nhân? Tiêu Nhất đối Hà Đại Lang trong mắt hoảng sợ cùng dễ rùa có mắt không tròng, hiện tại biết sợ có ích lợi gì. Lúc ấy khi dễ nữ nhân thời điểm không phải thực sẵn sao. Có từng nghĩ tới nữ tử sợ hãi? Loại này cẩu đồ vật. Nên bắt được một cái thiến một cái. Một phen kéo rớt Hà Đại Lang quần, Tiêu Nhất giơ tay chém xuống, bá. Tiết Phồn trước từ Tiết Lao phu nhân nơi đó ra tới trực tiếp trở về phòng, tuy rằng đã trở lại nàng cũng ngủ không được, nàng muốn biết Tiêu Dực hỏi không hỏi ra nguyên cớ, càng muốn biết Tiêu Dực xử lý như thế nào chuyện này. Chuyện này hiển nhiên tam phòng là người khởi xướng, nếu là tổ mẫu tới thẩm vấn, cho dù có kết quả cũng không chỗ tốt quyết tam phòng, nhưng là dừng ở Tiêu Dực trong tay liền không giống nhau. Hắn cái gì mặt mũi đều không cần bán cho người khác. Nhưng là vấn đề là, Tiêu Dực sẽ xử lý như thế nào đâu. Tiết Phồn trước nằm ở giường thượng nhìn cửa sổ, trước hai lần nàng không hề chờ đợi, hắn liền như vậy xuất kỳ bất ý xâm nhập nàng sinh hoạt, hiện giờ nàng ngóng trông hắn đâu, chính là hắn liền không tới. Tiết Phồn trước thở dài, hắn cho rằng Tiêu Dực không gì làm không được, hiện tại xem ra, hắn cũng liền giống nhau đi, kỳ thật không thể làm được nàng con run trong bụng, không thể vây tay thì tới, xua tay thì đi, không có gì dùng. Nghĩ đến đây, nàng phụt một chút lời, từ khi nào nàng trở nên như vậy ra mặt dày, thế nhưng cảm thấy Tiêu Dực hẳn là tùy kêu tùy đến, tùy thời minh bạch nàng suy nghĩ, đời trước nàng nhưng trăm triệu không dám như vậy tưởng, cảm giác suy nghĩ chính là phạm tội, liền không phải hảo nữ nhân. Có thể thấy được làm chuyện xấu nữ nhân là sẽ nghiện, nhưng là thật là thoải mái a, khó trách trong cung như vậy nhiều nữ nhân phải làm hư nữ nhân, thoải mái. Có thể là tâm tình hảo, lục tỷ lại lông tóc không tổn hao gì, Tiết Phồn trước thế nhưng cảm giác đặc biệt vây. Nhưng là nàng còn muốn biết Tiêu Dực rốt cuộc như thế nào chữ giá trị Hà Đại Lang đâu, vì thế gọi tới trực đêm Hồng Liên, ta chưa ngủ, nếu có người tới nhớ rõ kêu ta lên. Hồng Liên nhìn nương tử còn buồn ngủ bộ dáng không phải ở nói giỡn, nghĩ thầm kia nhất định là mộng du đâu, nói mê sảng, này đều giờ nào? Ai có thể tới? Tiêu Dực đứng ở Tiết Gia Nhị Môn đầu tường để bụng tưởng, này tường như thế nào như vậy cao? Còn phải chạy lấy đà, không thế nào hảo phiên, mỗi lần đều đặc biệt mệt. Hắn do dự mà muốn hay không nhảy xuống đi, sau đó lại phiên thượng mấy cái nóc nhà đi gặp cái kia tiểu nhân nhi, rốt cuộc nàng hẳn là nghe được tứ phòng xảy ra chuyện, nàng thực quan tâm Tiết Lục Đường, nàng sẽ sốt ruột đi. Hắn hẳn là trước tiên nói cho nàng, lần này mặc kệ thế nào, hắn đều sẽ trừng phạt Tiết Ngũ Nương, vì nàng, đương nhiên vì nàng ba chữ không thể nói, không chỉ là bởi vì nàng thiếu tâm nhãn sẽ tưởng sai rồi hắn, còn bởi vì chính hắn. Ra mặt mỏng, nhìn xem vô ngần thần bí bầu trời đêm, tính, vẫn là làm nàng ngủ ngon đi, hắn lại không phải thật sự đang đổ tử. Tối nay chú định là cái không miên chi dạng, đặc biệt đối với tam phòng người tới nói là dày vò. Tam lão thái thái không mang về Hà Đại Lang, tin tức tự nhiên truyền tới Tiết Ngũ Nương lỗ thai. Mọi người đều đang chờ Tiêu Dực bên kia tin tức, chính là này tin tức dường như này bầu trời đêm giống nhau, trầm, yên tĩnh tàn nhẫn. Tiết Ngũ Nương nằm không được, suốt đêm khoác áo choàng tới tìm tam phòng lao thái thái thương lượng đối sách. Lúc ấy đưa ra hủy hoại Tiết Lục Nương thời điểm, tam phòng lao thái thái là đồng ý hơn nữa đối Ngũ Nương cung cấp tiện lợi, tỉ như Hà Đại Lang người này tuyển chính là tam phòng lao thái thái tuyển. Lúc này phạm tội, Tiết Ngũ Nương tự nhiên muốn tìm tam phòng lao thái thái làm chủ. Nàng cấp ở tam phòng lao thái thái trước mặt khóc lớn, tổ mẫu, cửu hoàng tử sẽ tra ra chân tướng sao? Sẽ sao? Tam lão thái thái đặc biệt tưởng an ủi cháu gái cũng an ủi chính mình, nói sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Chính là này khả năng sao? Ra sao đại lang không nhỏ người vẫn là cửu hoàng tử không ai mới a? Đều không phải, khẳng định sẽ điều tra ra, hơn nữa hướng về phía Hà Đại Lang liền tứ phòng lao thái thái đều không buông tha bộ dáng, phòng trưng đều không cần người khác thẩm vấn. Hắn bởi vì sợ hai trực tiếp liền sẽ nói. A Tú, ngươi muốn chấn định, cùng lắm thì liền thừa nhận lại như thế nào. Dù sao Lục Nương lông tóc không tổn hao gì, chẳng lẽ còn muốn ngươi đi đền mạng không thành. Thừa nhận, kia chính mình thanh danh chẳng phải là hủy hoại. Lại còn có ở cửu hoàng tử trong tay. Tiết Ngũ Nương dùng nghi ngờ ánh mắt nhìn tam phòng lao thái thái, ngài thật sự muốn cháu gái thừa nhận. Tổ mẫu có phải hay không có khác dụng ý? Nàng có phải hay không chính mình tưởng giải vây đừng nàng đem nàng nói ra, cho nên làm nàng thừa nhận. Nhưng là tổ mẫu bảo thanh danh này cái gì dùng? Cho nên sẽ không, tổ mẫu đau nhất nàng, nàng chính là tam phòng duy nhất tiểu nương tử, tổ mẫu khẳng định không phải vì đem chính mình trích đi ra ngoài. Tiết Ngũ Nương nghĩ lại tưởng tượng, tổ mẫu nói rất đúng, sợ cái gì đâu. Dù sao Tiết Lục Nương còn hảo hảo đâu. Hơn nữa tổ mẫu nếu nói như vậy, liền khẳng định có nàng ứng đối chi sách. Lúc này Tiết Ngũ Nương liền nghe tam phòng lao thái thái nói, ta nói là cùng lắm thì, không có chứng cứ sao, chúng ta hoàn toàn có thể không thừa nhận. Dù sao cũng là gia sự, liền tính chúng ta không thừa nhận kia cửu hoàng tử lại có thể thế nào đâu. Đúng vậy, cửu hoàng tử có thể thế nào? Có tổ mẫu cổ vũ, vậy không giống nhau, Tiết Ngũ Nương có ý chí chiến đấu, lại nghĩ đến Tiết Lục Nương kia vâng vâng dạ dạ bộ dáng, nàng vì cái gì muốn sợ? Liền không nên sợ, hẳn là ngủ. Một đêm không nói chuyện, chờ ngày thứ hai bình minh, Hồng Liên xoa đôi mắt đi mở cửa sổ, nắng sớm lộng lẫy. Bất cứ thứ gì đều không thể cùng chi bằng được mỹ lệ, hoa thơm chim hót, lại là một cái sáng sủa hảo thời tiết. Hồng Liên xem chủ nhân giường thượng người động, nghĩ tới cái gì, ai u, nương tử làm nàng người tới kêu nàng, nàng cấp đã quên. May mắn không có tới người. Hồng Liên là cái thành thật ra hỏa, tuy rằng không có tới người, chính là không có kêu nương tử lên tổng cảm thấy hay nấy, thực xin lỗi nương tử, có lẽ nương tử là buổi tối có việc mới làm nàng thủ kêu nàng, nàng thế nhưng không giao, thật là đáng chết. Chẳng sợ kêu nương tử rời giường phương tiện cũng là tốt. Tới với vì cái gì nàng không kêu, còn dùng hỏi sao. Nàng cũng ngủ rồi. Hồng Liên tưởng đền bù một chút tiết phồn trước, vì thế đi ra ngoài đi hỏi thăm trong viện mới mẻ sự, liền nghe được ngoại viện truyền đến tin tức, cửu hoàng tử suốt đêm thẩm vấn kẻ bắt cóc Hà Đại Lang có tân tiến triển, đã cấp tiết lao phu nhân thông khí, làm tiết lao phu nhân thông chi các phòng quản sự, sau lưng làm chủ chính là tiết ra người. Hồng Liên chạy nhanh chạy về tới nói cho tiết phồn trước, nương tử. Chúng ta cũng đi nghe một chút đi. Rốt cuộc là tiết ra người nào, hảo muốn biết là người nào ác độc như vậy, liền tứ phòng lao thái thái đều không buông tha. Tiết Phồn trước lúc ấy đã rời giường, đang ở trại đầu, nghe xong tin tức đối với trong gương mặt nhà mình đôi mắt híp lại, Tiêu Dực là muốn công khai tố giác Tiết Ngũ Nương ác tính sao? Tiết Ngũ Nương sẽ thừa nhận sao? Lần này, có không làm Tiết Ngũ Nương cũng nếm thử Lục Nương đời trước khi chết tư vị. Có chút người làm ác, chính là hẳn là có báo ứng mới đúng. Tiết ra đều là ở từ đường xử lý đại sự, nhưng là tiết lao phu nhân không nghĩ đem sự tình nháo như vậy đại, cho nên khiến cho mặt khác các phòng người đến nàng trong viện tới, hơn nữa không có kêu nam nhân, đều thông chi nữ quyến. canh giờ là dùng quá cơm sáng, khi đó thiên liền đại lượng, một ngày bận rộn bắt đầu thời điểm, chính là thời điểm còn chưa tới, tứ phòng lao thái thái ai cũng chưa lãnh, bao vây kín mít trước tới. Chương 90 tứ phòng lao thái thái cự tuyệt công khai thẩm tra xử lý Hà Đại Lang. Nhìn như vậy chị em dâu, Tiết Lao phu nhân lo lắng rất nhiều còn có điểm tò mò, hỏi, ngươi bao vây thành như vậy làm gì? Tứ phòng lao thái thái cảm giác chính mình không mặt mũi gặp người. Vốn dĩ nàng sau khi trở về chỉ nói chính mình bị kẻ bắt cóc tập kích, khác căn bản chưa nói, chính là lục nương trở về lúc sau không cẩn thận nói lộ miệng, hiện tại tứ phòng người đều biết nàng lấy 75 tuổi tuổi hạc, còn bị đăng đổ tử cấp chiếm tiện nghi. Sau lại nàng nghe nói, không riêng gì bọn họ tứ phòng, kỳ thật toàn bộ Tiết gia người đều biết nàng bị người chiếm tiện nghi. Tứ phòng lao thái thái tháo xuống khăn quàng cổ, vẫn đục đôi mắt tiếp theo phiến ứ thanh, sắc mặt cũng vàng như nến, như vậy già rồi, đột nhiên như vậy nhìn có điểm hạ nhân. Nàng thần sắc lại cực kỳ ủy khuất nói, đại tẩu, có thể hay không không cần làm cho người nhà mặt thẩm vấn cái kia phạm nhân A. Phạm sai lầm, trực tiếp bắt người là được. Tiết lao phu nhân đương nhiên cũng như vậy tưởng, chính là người nọ như vậy hảo trảo. Thẩm vấn phạm nhân đều là tiếp theo, chính là vì thảo luận xử trí như thế nào tam phòng người, đây là cửu hoàng tử phái người thông qua khí, nếu không cho tam phòng nhân tâm phục khẩu phục, như thế nào có thể cho tứ phòng thảo công đạo. Tiết lao phu nhân nói, nếu ngươi không nghĩ bắt được phía sau màn làm chủ, liền có thể như vậy tính. Tứ phòng lao thái thái sửng sốt, thật sự có phía sau màn làm chủ. Lao thái thái không xem như phi thường người thông minh, nhưng là lần này cho rằng chính mình đã chịu thương tổn, nàng dựa vào trực giác đã biết, cựu hoàng tử bên kia đã thẩm trừ bỏ mặt mày, cái này chị em dâu đại tẩu biết là người phương nào việc làm. Nàng kích động bắt lấy Tiết lao phu nhân ống tay áo nói, là người phương nào việc làm. Đại tẩu, ngươi nói cho ta, rốt cuộc là ai làm? Dù sao một hồi liền sẽ đã biết, Tiết lao phu nhân cũng không tính toán giúp tam phòng gạn, nói thẳng, là ngũ nương vốn là tưởng hãm hại lục nương, ai biết kia Hà Đại Lang nhận sai người, liền đem ngươi bắt được, ngươi ngẫm lại, nếu không phải ngươi chắn một chút, thật là lục nương, lúc này tứ phòng còn có thể như thế gió êm sóng lặng sao? Ngươi còn có thể tới tìm ta nói chuyện sao? Chỉ sợ tứ phòng đã ở làm tang sự đi. Tiểu nương tử bị một cái gã sai vặt hủy hoại danh tiết, hoặc là gả chồng hoặc là chết. Lục nương cái loại này tính cách hơn phân nửa là không sống được. Cho nên việc này vẫn là cùng tuổi có quan hệ, số tuổi lớn, giống như đồn đãi vớ vẩn liền không như vậy sắc bén, đại gia đương chê cười nghe, lại thiếu đối người bị hại chỉ trích. Tứ phòng lao thái thái rất tưởng anh, ý tứ chính là nàng già rồi, không cần chết cũng không cái gọi là sao. Nàng lại lao cũng là nữ nhân, đụng tới loại sự tình này đều thực ghê tởm thực sợ hãi được không? Tứ phòng lao thái thái cắn răng hỏi, thật là ngu nương làm. Tiết lao phu nhân hơi hơi gật đầu nói, loại chuyện này, ta lừa ngươi làm gì? Cựu điện hạ đã lấy được khẩu cung, chính là ngũ nương sai xử Hà Đại Lang. Tứ phòng lao thái thái mếu máo, nàng thật sự thập phần ủy khuất, ngũ nương cái kia tiểu tiện nhân nàng làm sao dám đâu. Chính là nói đến cùng, nàng là thế lục nương kia nha đầu chết tiệt kia chắn thai, dù sao cũng không phải nhằm vào nàng, bằng không liền như vậy tính hảo. Tứ phòng lao thái thái nói, ta còn là không nghĩ làm chuyện này công khai, đến nỗi ngũ nương, chúng ta qua đi đóng cửa lại. Người một nhà lại tính sổ không được sao? Đương nhiên không được. Cửa chỗ cuốn mảnh rầm một tiếng, một cái thanh thúy lưu loát thanh âm đánh gãy tứ phòng lao thái thái nói. Tứ phòng lao thái thái dương mắt vừa thấy, người tới mắt to tiểu viên mặt, tiêm cằm, bạch bạch nộn nộn đặc biệt đáng yêu, là bát nương. Chính là hôm nay nhìn thấy bát nương như thế nào cảm giác cùng dĩ vãng bất đồng đâu. Bát nương ăn mặc màu xanh nhạt trường áo ngắn, thượng thân là bốn mùa phường lụa trắng tử làm xuân áo đông, cả người khí chất như cây trúc giống nhau thoải mái thanh tân tự phụ. Đó là gặp qua đại việc đời nhân tài sẽ có đạm nhiên khí chất, nhị bát nương đại môn không ra nhị môn không mại chảy gỗ, có thể gặp qua cái gì việc đời. Nay không phải trọng điểm là từ khi nào bắt đầu, bát nương trở nên có như vậy độc đáo khí chất đâu. Nàng chưa từng phát hiện, hôm nay là lần đầu tiên. Tứ phòng lao thái thái âm thầm kinh hãi, đồng thời lại đối Tiết Phồn chức như vậy biến hóa cảm giác phiền lòng. Nàng chính mình cũng có bảo bối từ nương là thực mục nhất người, hơn nữa so Tiết Phồn chức tuổi đại. Như thế nào tứ nương vẫn là phía trước bộ dáng, này bắt nương lại như thế nào biến. Tứ phòng lao thái thái thập phần an vị, vừa lúc phía trước Tiết Phồn chức ngăn cản nàng, nàng nói ra nói đều chua lòng nói, vì cái gì không được. Dựa vào cái gì không được, đây là tứ phòng cùng tam phòng sự tình, ta không nghĩ nháo đại. Tiết Phồn chức nhìn về phía Tiết lao phu nhân, nghiêm nghị nói, tổ mẫu, chuyện này cũng không chỉ là tam phòng cùng tứ phòng sự tình, đây là Tiết gia sự tình, Tiết ngũ nương hại người đã có nhân chứng vật chứng. Tuyệt đối sẽ không oan uổng nàng, như vậy một cái tâm địa ác độc nữ tử tự nhiên là muốn trừng phạt nàng nàng mới có thể trường chi nhớ, mới có thể hối hận, nói cách khác ai biết nàng lần này hãm hại chính là lục tỷ, kia lần sau là ai. ai dám đánh cuộc cái này. Cho nên tự nhiên là có nhân chứng vật chứng, nên đem nàng bắt lại luận tội xử trí. Vốn dĩ cũng nhớ nhà xấu đừng nhìn ngoại viện Tiết lao phu nhân trong lòng vừa động, đúng vậy, không trừng phạt nếu tái phạm làm sao bây giờ. Vạn nhất tai họa tới rồi tiểu tám trên người lại làm sao bây giờ. Kia ngũ nương đã rõ ràng là cái xuất sinh. Tiết lao phu nhân âm thầm hối hận, mới vừa rồi chính mình thế nhưng cảm thấy việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, không truy cứu về sau đóng cửa lại chính mình xử lý cũng là giống nhau, lúc này xem ra, một chút đều không giống nhau. Tứ phòng lao thái thái có từng không biết hẳn là xử trí tiết ngũ nương, làm cho những người khác lấy làm cảnh giới, đặc biệt là nàng như vậy chán ghét tam phòng người, đây là cái rất tốt cơ hội giết sát tam phòng người phong. Chính là chẳng lẽ ta thể diện không phải thể diện sao? Tứ phòng lao thái thái sắc mặt trầm xuống, càng nghĩ càng không cao hứng, ngũ nương cố nhiên đáng giận, chính là những người này sẽ công khai nàng đã chịu khuất nhục, cùng ngũ nương giống nhau, đều là ích kỷ người. Tiết phồn trước việc này cũng biết Hà Đại Lang là hiểu lầm, cũng không phải có cái gì đam mê, cho nên tứ thúc tổ mẫu là thật thật tại tại chịu hài tử. Bọn họ đương nhiên hẳn là bảo hộ người bị hại, chính là nếu không hy sinh cái này người bị hại, những người khác nói không hảo liền phải bị khinh nhục, khi đó đã có thể hối tiếc không kịp. Cũng là, nếu người bị hại là Tiết Lục Nương Tiết Phồn trước khẳng định nghĩ cách hỗ trợ che lấp, dù sao cũng là tiểu cô nương, nhưng là đổi thành tứ phòng lao thái thái, nàng liền không như vậy nghĩ ra lực, đảo không phải thật sự bởi vì người già rồi không đáng giá tiền, là nàng không đáng, không xứng. Tiết Phồn trước rốt cuộc con mắt nhìn về phía tứ phòng lao thái thái, nói, kia bà thím ý tứ là cái gì? Không truy vấn, liền như vậy buông tha Tiết Ngũ Nương. Tự nhiên không phải, chúng ta có thể đóng cửa lại tới xử trí nàng. Ngươi có thể xử trí sao? Tiết phồn trước ngữ khí trắng ra hỏi đáp. Nghe vào tứ phòng lao thái thái lô thai, chính là nàng thực ghét bỏ nàng. Ô ô ô, thật đúng là không có vương pháp, cái gì thế đạo vãn bối cũng dám như vậy cùng trưởng bối nói chuyện. Chính là ngại với tiết lao phu nhân ở trước mắt, tứ phòng lao thái thái nhát gan, liền không phát tác, nhưng là không cao hứng đáp, tự nhiên có thể, liền tính ta không thể, chẳng lẽ đại tẩu cùng nhị ca còn không thể sao? Nhìn xem, tiết phồn trước liền sợ hãi loại kết quả này. Cuối cùng chuyện gì đều đẩy cho bọn họ này một chi, hiện tại chuyện này không dễ làm, đến lúc đó rơi xuống oán trách còn không bằng trực tiếp liền mặc kệ. Chương 91 học xong cự tuyệt. Kia càng không được. Tiết phồn trước trực tiếp cự tuyệt, nhìn về phía tiết lao phu nhân nói, tổ mẫu, ngài đừng trách cháu gái lắm miệng, ngài chính mình cũng nghe thấy, bà thím nói ngài cùng nhị thúc tổ sẽ quản, chính là như thế nào quản. Rốt cuộc kém phòng đầu, chẳng lẽ nhị thúc tổ cùng tổ mẫu có thể đem ngũ nương trói lại cũng làm nam hại cấp lục nương chuộc tội sao? Không thể, nhiều lắm quan từ đường mấy ngày, sau đó liền không giải quyết được gì, bằng không tam phòng sẽ không thiện bãi cam hưu, chính là nếu ngài thật sự làm như vậy, kia tứ phòng có thể đồng ý sao? Tứ phòng lao thái thái nói, dựa vào cái gì chỉ là quan từ đường đơn giản như vậy? Nhất định phải tiết ngũ nương thu được giáo huấn, đập nát nàng mặt đều không quá. Bằng không nàng tội không phải nhận không? Bởi vì nàng tuổi đại cho nên chịu tội liền không ảnh hưởng. Muốn cho nàng buông tha tiết ngũ nương, không có cửa đâu. Nhưng nàng không biết. Nàng câu này nói đi ra ngoài, chẳng khác nào cấp tiết phồn trước đệ gối đầu. Tiết phồn trước vừa lòng gật đầu nói, xem đi, bà thím cũng sẽ không thiện bãi cam hưu, nhưng cùng đại phòng nhị phòng cái gì quan hệ đâu. Cuối cùng thẩm hai nhà đều không hài lòng, dựa vào tam phòng cùng tứ phòng thủ đoạn, không thể thiếu muốn ở tổ mẫu cùng nhị thúc tổ trên người ngoa bồi thường, nhỏ tí tẹo đều thỏa mãn không được bọn họ ăn uống, cho nên này sai sự tiếp làm gì, cuối cùng chỉ có thể biến thành nhân ra bắt tay giảng hòa. Đại phòng nhị phòng là ra người còn phải ra tiền. Cho nên vì cái gì không cho cửu hoàng tử công khai thẩm tra xử lý. Muốn thẩm, đại phòng nhị phòng lại không thiếu tổ tông dưỡng, vì cái gì muốn cho càn quấy sự tình phát sinh, chẳng lẽ là bởi vì đại phòng nhị phòng có tín ngưỡng. Làm từ thiện đâu a? Lời này nói cũng thật trực tiếp, ý tứ tam phòng tứ phòng chính là ký sinh trùng, cái gì đều phải lừa bịp tống tiền đại phòng nhị phòng. Tiết lao phu nhân âm thầm nghe, đồng thời đánh giá cháu gái nho nhỏ khuôn mặt. Trong lòng có loại khác thường cảm xúc miêu tả sinh động, đứa nhỏ này phía trước cái gì cũng đều không hiểu một người, hiện tại thế nhưng có thể đem vấn đề xem như vậy thấu triệt. Quả nhiên là nàng hảo cháu gái, từ nàng nhận cái này cháu gái lúc sau, cháu gái giống như thông minh nhiều. Như vậy thông minh đi xuống, nàng lại vì sao phải sợ hãi phía sau sự, vì sao sợ hãi có hại. Đều sẽ không, cháu gái sẽ quyết đoán xử lý tốt chuyện của nàng, cái này cháu gái không bạch đau. Tứ phòng lao thái thái chờ tiết lao phu nhân ngăn lại tiết phồn trước đầu, phát hiện kia lao thái thái thế nhưng không mở miệng, trong mắt còn giống như hàm chứa tán đồng quang. Tứ phòng lao thái thái trong lòng nhảy dựng, không thể nào, hay là tiểu tám thật sự vào đại tẩu pháp nhãn, chị em dâu muốn cất nhắc tiểu tám, bằng không vì sao liền một câu đều không nói, không ngăn lại đâu. Tứ phòng lao thái thái càng nghĩ càng là như vậy cái đạo lý, thật là thiên giết, kia tiểu tám như vậy thành thật như vậy buồn, nàng dựa vào cái gì gặp phải cao nhân chỉ điểm là có thể nhìn thấu này đó con vòng đâu. Nàng mất đi một lần lừa bịp tống tiền đại phòng cùng nhị phòng cơ hội, thật là đáng giận. Tiết lao phu nhân không chịu mắng cháu gái, nàng tứ phòng lao thái thái cũng mặc kệ cái kia, hoặc là nói nàng sớm đều muốn mắng người. Thật là bất hiểu à, ta tốt xấu là trưởng bối của ngươi, ngươi đều ở hầu ngôn loạn ngữ chút cái gì, ta khi nào không chịu thiện bãi cam hưu liền lừa bịp tống tiền đại phòng nhị phòng. Tứ phòng lao thái thái nhìn về phía tiết lao phu nhân lại nói, đại tẩu, tiểu tám đứa nhỏ này muốn trường oai, ngươi không quản quản a? Trường oai? Vì cái gì nàng cảm thấy phi thường hảo a, càng ngày càng đối chính mình khẩu vị. Tiết lao phu nhân nghiêm nghị nhìn tứ phòng lao thái thái nói, ta cảm thấy tiểu tám nói đúng, chuyện này liền không thể người trong nhà giải quyết riêng, vẫn là tôn trọng cửu điện hạ an bài đi. Tiết phồn trước âm thầm đắc ý, nàng chính là vì chính mình ra suy nghĩ, tổ mẫu như thế nào sẽ mang nàng. Tổ mẫu lại không phải lão hồ đồ. Đến nôi hiếu thuận, nếu là tốt trưởng bối nàng tự nhiên hiếu thuận, không tốt trưởng bối hiếu thuận làm gì. Nàng không thiếu tổ mẫu. Tứ phòng lao thái thái xem tiết lao phu nhân sẽ không thay đổi quyết định bộ dáng. Nàng khí điên rồi, nàng nói, ta đây cũng không ra tịch. Không ra tịch không có chứng nhân, xem bọn họ như thế nào thẩm án. Chưa từng tưởng tiết lao phu nhân gật đầu nói, ta cũng như vậy tưởng, ngươi nếu trong lòng không thoải mái liền trở về nghỉ ngơi đi, xử lý xong rồi ta phái người nói cho ngươi. Tiêu Dực đều thẩm vấn xong rồi, phạm nhân ký tên, liền tính tứ phòng không truy cứu, hắn cũng trốn bất quá quốc pháp chế tài. Không phải cái kia ý tứ. Như thế nào đại tẩu là thật sự muốn bức bách ta sao? Muốn ta chết cho người xem. Tứ phòng lao thái thái nóng nảy, lấy chết tới uy hiếp người, nàng không tin tiết ra người dám làm nàng chết, kia tiết ra thanh danh cũng xong rồi. Tiết lao thái thái trên mặt chợt biến sắc, quát lớn nói, tuổi còn trẻ nói bậy gì đó. Ngươi nếu thật sự không thoải mái, liền lui ra đi. Nàng là thật sự quan tâm cái này chị em dâu, rốt cuộc mọi người đều tuổi tác lớn, lan lộn không dậy nổi. Bằng không khiến cho nàng đi tìm chết hảo, tiểu nương tử bị người chiếm tiện nghi liền phải tự sát. Gia tộc đều có thể hoạch cái trinh tiết liệt nữ chiêu bài, nếu lao nhân bởi vì cái này tự sát, càng có thể thuyết minh tiết ra trong sạch, nói không chừng còn có thể đạt được triều đình ngợi khen, khá tốt. Hảo hảo tồn tại, trừng phạt người xấu, đây là ngươi hiện tại nên làm. Ta như vậy lui ra tứ phòng lao thái thái lại cảm thấy có hại, đến ăn thịt bổ trở về. Ta muốn nghe. Tứ phòng lao thái thái nghiến răng nghiến lợi nói, tiết ngũ nương như vậy thai họa chúng ta tứ phòng, ta muốn tiền đồ, xem nàng lạc cái gì kết cục. Sớm như vậy không phải xong rồi. Tiết phồn trước ám chỉ dường như nhìn tiết lao phu nhân liếc mắt một cái. Tiết lao phu nhân âm thầm gật đầu, hôm nay ít nhiều bắt nương, bằng không nàng thật sự liền tiếp cái phỏng tay khoai lang. Tiết phồn trước là tới cấp tiết lao phu nhân thỉnh an, liền thấy tứ phòng lao thái thái, còn nghe xong lao thái thái lời nói, cho nên nàng mới nhịn không được xông tới. Bất quá tiết phồn trước không tính toán đi ra ngoài, nàng muốn ở tổ mẫu phía sau nghe Tiêu Dực rốt cuộc như thế nào xử trí tiết ngũ nương. Tới chờ tin tức người thật không ít, tiết phồn trước thấy tiết lục nương uể oải hiểu xịu tới. Tiết phồn trước vẫy tay kêu nàng, tiết lục nương lại muốn cố kỵ tứ phòng lao thái thái, ai làm nàng là cháu gái, một cái hiếu tự một ngọn núi, không thể lướt qua đi, nàng đi trước đến tứ phòng lao thái thái trước mặt. Nói, tổ mẫu, cháu gái tới. Tứ phòng lao thái thái xem lục nương tử tự nhiên càng ngày càng không vừa mắt, nhưng là xem đại phòng người cất nhắc lục nương, hắn cũng sẽ không như vậy không biết điều, vì thế cũng không làm khó lục nương, chính là hừ một tiếng. Liền đem đầu chuyển hướng nơi khác. Tiết phồn trước lại lần nữa kêu tiết lục nương. Tiết lục nương túi đầu ngồi xuống bên người nàng. Cụ thể rốt cuộc sao lại thế này? Ta không phải nói cho ngươi mặc kệ là ai đều không cần ra tới sao? Tiết phồn trước cùng lục nương kề thai nói nhỏ. Tiết lục nương gật đầu nói, đúng là bởi vì như vậy nghĩ, ta mới mang tổ mẫu đi, ai biết liền ra đường rẽ, chuyện này đều do ta. Đừng khóc. Tiết phồn trước an ủi tiết lục nương nói, như cũng là ngươi, ngươi nói không chừng đều bị người thế nào. Chó ngáp phải rồi, ngươi hẳn là cao hứng mới đúng. Cao hứng chính mình không xảy ra việc gì, lại còn có thể trừng phạt tiết ngũ nương. Tiết lục nương nghe ra tiết phồn trước ý ngoài lời, nàng tâm tình vô cùng phức tạp, cùng tiết phồn trước muốn ngũ nương có báo ứng sở cầu bất đồng, nàng là cùng ngũ nương cùng nhau lớn lên A, cảm tình có một ít. Chính là nàng không thể không thừa nhận, nàng cũng hận ngũ nương, không hy vọng ngũ nương ung dung ngoài vòng pháp luật. Chương 92 người đến đông đủ. Tiết lục nương càng không dám cao hứng sự tình là chuyện này liên lụy chính mình tổ mẫu, nàng thật sự quá không hiếu thuận. Chính là nếu không liên lụy tổ mẫu, chính là chính mình đi tìm chết, nàng lại không muốn chết, cho nên này một đêm nàng đều ở trong lòng may mắn, chính là nàng may mắn, liền có người bất hạnh, người này là tổ mẫu đâu. Nàng thật là quá bất hiếu. Tiết Lục Nương không biết muốn như thế nào cùng bắt muội biểu đạt chính mình giờ phút này tâm tình. Tiết Phồn trước giờ phút này cũng không có thời gian thể hội Lục tỷ tâm tình, bởi vì Kim thị mang theo Tiết Kiểu Nguyệt vào được. Từ Tiết Dương chân bị thương, Tiêu Dực Thế Tiết Phồn trước giải vây, Tiết Phồn trước không cần đi Tiết Dương bên kia thỉnh an, nàng liền không còn có gặp qua Kim thị. Mới vừa trọng sinh thời điểm tưởng niệm bị Kim thị nặng bên này nhẹ bên kia đả kích một chút đều không dư thừa, hiện tại nàng có nương đương không nương. Đến nôi Tiết Kiểu Nguyệt, hôm trước còn cùng Ngũ Nương đi đi tìm nàng, nàng không phản ứng bọn họ, nàng liền vẫn luôn không xuất hiện, không biết hiện tại đang làm những gì. Kỳ thật nàng cũng không phải không biết, Hồng Liên ở giám thị Tiết Kiểu Nguyệt, biết Tiết Kiểu Nguyệt cấp Tôn gia tiểu lang đưa quá một lần điểm tâm, còn nhận được quá một phong có chưa đánh dấu tin, kia đánh dấu Tiết Phồn trước tuy rằng chưa thấy được, nghe Hồng Liên miêu tả, vừa lúc là bát hoàng tử quen dùng. Nói cách khác Tiết Kiểu Nguyệt ở chân đứng hai thuyền. Nay còn chưa đủ, nàng còn nói cho phòng bếp mỗi ngày chiếu cố Vương Duẫn Chi thức ăn. Dù sao Tiết Kiểu Nguyệt hiện tại vội thật sự, không có thời gian tới quấy rầy nàng, Tiết Phồn trước rất cao hứng, đối với Tiết Kiểu Nguyệt hành động nàng coi như không biết, không riêng có thể đường không biết, nếu Tiết Kiểu Nguyệt vẫn luôn như vậy vội chớ chọc nàng, nàng thậm chí có thể cùng nàng làm hồi tỷ muội đâu. Bất quá hiển nhiên, Tiết Kiểu Nguyệt cùng Kim thị đều không phải như vậy mở mắt. Kim thị ngồi ở Tiết Phồn trước bên người, thấp giọng nói, tam phòng cùng tứ phòng sự tình ta đều nghe nói. Nàng một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng. Tiết Phồn trước liền cảm thấy thập phần buồn cười, Kim thị là thổ tài chủ nữ nhi, gả lại đây còn đương vợ kế, Tiết gia người đều khinh thường nàng, nàng bởi vì chân chân chính chính quá quá giàu có sinh hoạt, cũng khinh thường tam phòng tứ phòng cái loại này xả ra hổ kéo đại kỳ người xa cơ thất thế, cho nên nàng trước nay đều bất hòa tam phòng tứ phòng người đi được gần, hôm nay thế nhưng có thể sinh ra thọ tử hồ bi cảm khái tới, không chừng lại đánh cái gì chủ ý. Tiết Phồn trước rõ ràng thấy Kim thị tha thiết ánh mắt, đang chờ nàng hỏi nàng làm sao vậy, nhưng nàng chính là bưng mặt không nói lời nào. Kim thị khí ở trong lòng chỉ nghiến răng, cái này nha đầu chết tiệt kia, cũng không biết chúng cái gì tà, liền nàng cái này đương nương nói đều không nghe xong. Nhưng không nghe cũng không phải ngày này hai ngày, đã thật nhiều thiên, nhân ra còn có lão phu nhân chống lưng, nàng cũng không thể đánh chửi. Kim thị chỉ phải thu hồi cảm xúc, thở dài nói, rốt cuộc là người một nhà, một bút không viết ra được cái tiết tự, lúc này lại muốn cốt nhục tương tàn, quả thực nhân gian bi kịch. Ta sợ nhất chuyện như vậy cũng phát sinh ở ta nữ nhi chi gian, tiểu tám, đáp ứng nương, ngươi cùng ngươi thất tỷ, vĩnh viễn đều không cần như thế thương tổn, như vậy chỉ có thể làm vì nương đau lòng. Tiết Phồn trước cảm thấy cái này nương đầu óc có bệnh, nàng đời trước không biết có phải hay không di truyền cái này nương, cái gì kêu như thế thương tổn, lời này Kim thị hẳn là đi theo Tiết Kiểu Nguyệt nói, Tiết Kiểu Nguyệt nếu không chọc nàng, nàng cũng sẽ không chủ động chọc Tiết Kiểu Nguyệt. Tiết Phồn trước nội tâm bằng phẳng, đối Kim thị lời nói thờ ơ. Kim thị đợi một hồi người này vẫn là không có trả lời, nàng nhíu mày nói, ta cùng ngươi nói chuyện đâu ngươi không nghe thấy sao? Ngươi muốn cùng ta bảo đảm, ngươi vĩnh viễn không thể làm loại sự tình này thương tổn tỷ tỷ ngươi. Tiết Phồn trước lần này không chỉ có không ra tiếng, thậm chí đem ánh mắt nhìn về phía Tiết Lao phu nhân, căn bản không để ý tới Kim thị. Kim thị náo loạn cái hảo không thú vị, tức giận đến chết khiếp, nghĩ thầm nếu không phải người nhiều, hẳn là hảo hảo giáo huấn một chút cái này nha đầu chết tiệt kia. Ta... Kim thị còn muốn nói gì nữa, liền nghe bên ngoài kêu lên, cửu điện hạ giá lâm. Tiết Lao phu nhân lập tức đứng dậy, Tiết Phồn trước chờ tiểu nương tử không thể thấy khách lạ, nhưng là còn phải nghe kết quả, liền đều hướng bình phong sau đi. Người động lên, Kim thị nói bị đánh gãy, lại tưởng thuyết phục Tiết Phồn trước, cũng chỉ có thể khắc tìm cơ hội. Tam phòng Lao Thái Thái cùng Ngũ Nương làm hiểm nghi người bọn họ hôm nay buồn không nghĩ tới. Tiết Ngũ Nương nghĩ thầm liền tính là cửu hoàng tử, đây là nàng gia sự. Nàng không ra khỏi cửa nàng không tin cửu hoàng tử là có thể tới cửa tới bắt nàng. Sau lại đại phòng thông chi người nói cho nàng, có thể. Bởi vì đối phương là hoàng tử. Nàng cùng tam phòng lão thái thái liền không thể không tới, bằng không cửu hoàng tử đều không cho bọn họ phân biệt cơ hội, sẽ trực tiếp bắt người. Tiết Ngũ Nương đi theo tam phòng lão thái thái bên cạnh, so Tiêu Dực sớm một bước đến Tiết Lao phu nhân tiểu đại sảnh. Nay sẽ nghe thấy bà tử ở bên ngoài nói cửu hoàng tử tới. Tiết Ngũ Nương khẩn trương nhìn về phía chính mình tổ mẫu. Tam lão thái thái cấp Tiết Ngũ Nương một cái tạm thời đừng nóng nảy ánh mắt, sau đó nhìn về phía đứng ở mà trung gian Tiết Lao phu nhân, đại tẩu, ngài sớm như vậy liền nổi lên a. Nàng còn tưởng làm bộ chuyện gì cũng chưa phát sinh giống nhau, thậm chí muốn đi cùng Tiết Lao phu nhân lân la làm quen, một hồi làm Tiết Lao phu nhân cho nàng nói vài câu lời hay, việc này liền như vậy đi qua. Ai biết vị này đại tẩu cái gì cũng chưa nói đi. Từ đại tẩu bên cạnh người cọ một chút chiến khởi một người tới, người nọ vốn dĩ bao vây lấy mặt, lúc này đem giải lụa choàng một xả, lộ ra tiểu tụy nhưng phẫn nộ mặt ra tới, ngay sau đó lạnh lùng trừng mắt nói, hảo ngươi cái Tiết Ngũ Nương, còn tuổi nhỏ tâm tư ác độc, thế nhưng liền nổi lên tàn hại thủ túc tâm tư, hôm nay ta nếu là không lột da của ngươi, ngươi không biết tứ phòng là không dễ khi dễ. Phía trước thật đúng là không biết tứ phòng không dễ khi dễ, Tiết Ngũ Nương nghĩ như thế, bằng không nàng không thể như vậy đại ý. Tam phòng lao thái thái xem chị em dâu nóng nảy, không cho là đúng nói, làm gì tức giận như vậy, các ngươi Lục Nương không phải không thế nào sao. Nói nữa, ngươi dựa vào cái gì nói 15 nương làm hại, Ngũ Nương tối hôm qua vẫn luôn ở trong phòng ngủ, thật là người ở trong nhà ngồi họa từ bầu trời tới. Ngươi còn không thừa nhận. Thượng bất chính hạ tắc loạn, ta đoán căn bản không phải Ngũ Nương làm chủ, chính là ngươi làm chủ. Bốn lao thái thái chỉ vào tam lão thái thái cái mũi mắng. Tam lão thái thái nghĩ thầm này lao đông tây thật là lá gan phì, phía trước còn trông cậy vào chính mình sống qua, hiện tại liền dám chỉ vào cái mũi của mình mắng. Tối hôm qua thật sự hẳn là làm Hà Đại Lang thực hiện được, mà không phải chỉ là sẽ rách điểm quần áo, nàng liền sẽ không nhảy nhót lung tung, vẫn là nàng gặp may mắn. Tam lão thái thái kêu lên, ta không có. Nghĩ tới cái gì nói, Ngũ Nương cũng không có, ngươi đừng dứt khoát bôi nhỏ người tốt. Tiết Ngũ Nương ở một bên nghe xong, lúc này mới tùng nhưng một hơi, mới vừa rồi tổ mẫu nói nàng không có thời điểm, nàng thật sự sợ tổ mẫu cung ra bản thân. Không biết vì cái gì, vốn dĩ nàng thập phần ỷ lại cùng tín nhiệm tổ mẫu, lần này lúc sau thế nhưng sợ hãi tổ mẫu bán đứng chính mình, nàng khẳng định là dọa phá lá gan. Mọi người đều không biết Tiết Ngũ Nương ý tưởng, bốn lao thái thái còn muốn cùng tam lão thái thái cãi nhau. Tiết lao phu nhân là thời điểm chặn lại nói, cửu điện hạ không phải tới sao. Chúng ta Tiết gia đã như vậy không thể diện, hy vọng kế tiếp mọi người đều thể diện chút, đừng lại mất mặt, vẫn là xem cửu điện hạ nói như thế nào. Nói xong ý có điều chỉ đối tam lão thái thái nói, thanh giả tự thanh, đục giả tự đục, không cần xảo, tam đệ muội có phải hay không. Chương 93 chứng cứ. Tam lão thái thái không nghĩ đắc tội Tiết lao phu nhân, chịu đựng tức giận dừng lại, gật đầu nói, đại tẩu nói đúng là. Bốn lao thái thái hử một tiếng. Tiết lao phu nhân làm đại gia liền ngồi, đến nôi Tiết Ngũ Nương, nàng chính là hiềm nghi người, không thể cùng bọn tỷ muội giống nhau đứng ở bình phong sau, nàng liền đứng ở chính mình tổ mẫu bên người. Như vậy đều an bài hảo, Tiết lao phu nhân làm hạ nhân đem Tiêu Dực mời vào tới. Chỉ chốc lát công phu, một vị ăn mặc trăng non bạch xương bổ văn trường bào, bên hông mang bích ngọc eo phong người thiếu niên liền vào. Hắn dáng người cao lớn, như ngọc khuôn mặt, vừa tiến đến quả thực là như chi lan ngọc thụ di vào phòng gian. Toàn bộ thế giới đều nhã tĩnh lên. Tiết Phồn Chức đám người ở bình phong sau đem một màn này thấy rõ. Tiết Phồn Chức gần nhất không tự chủ được nhắc tới tới, người này chính là chính mình nam nhân, đột nhiên âm thầm thở dài, đó là thì quá khứ, đời này còn không biết sẽ tiện nghi ai đâu. Tiết Tiểu Nguyệt không có thời gian xem Tiết Phồn Chức lại cười lại thù, nàng cũng ở trộm đánh giá Tiêu Dực, nghĩ thầm như vậy anh tuấn nam nhân nàng thế nhưng không dám tới gần, thật là đáng chết. Nàng dám cấp trong nhà bất luận cái gì một vị lang quân thêm đồ ăn lôi kéo làm quen, chính là không dám động vị này. Vị này không riêng lớn lên hảo, địa vị còn cao, nếu có thể gả cho cửu hoàng tử, phỏng chừng nàng nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. Kỳ thật bát hoàng tử cũng giống nhau địa vị cao quý, cùng cửu hoàng tử không phân cao thấp, chính là so với tướng mạo, kia bát hoàng tử liền kém cỏi nhiều, chỉ là nói là người bình thường, chẳng qua địa vị cao cả, sinh ở đế vương gia, cho nên trên người mới bằng thêm một chút không coi ai ra gì quý khí, khác đã không có. Chỉ tiếc, cái này cửu hoàng tử đôi mắt có vấn đề, thế nhưng nhìn không thấy nàng, đến giống như ngày đầu tiên tới trong nhà liền giữ gìn Tiết Phồn Chức. Đáng tiếc, đáng giận, đáng giận. Mặt khác cũng có khác tiểu nương tử tỷ nữ trộm đánh giá Tiêu Dực, đều cảm thấy người này tuấn nếu thu nguyệt, khí chất nổi bật, xem một cái giống như có thể trường thọ. Tiêu Dực cũng là lần đầu tiên đối mặt nhiều như vậy nữ nhân, tuy rằng hắn trong mắt chứng kiến, đều là thượng tuổi phụ nữ, nhưng nhiều ít có chút không được tự nhiên. Ách, không có thấy A trước, nhưng kia nha đầu đều tới, nàng biết, khẳng định ở bình phong sau nhìn lén hắn đâu. Tiết Phồn Chức vốn dĩ trốn hảo hảo, đột nhiên gian cảm giác mũi nhọn ở bối, nàng xuyên thấu qua bình phong thấy Tiêu Dực nhìn qua, ánh mắt kia giống như căn bản không có cách bình phong ở chỗ nàng đối diện, như vậy một đôi sáng như sao trời đôi mắt. Tiết Phồn Chức tim đập lậu nửa nhịp, nàng không thể không thừa nhận, nàng đối Tiêu Dực khuôn mặt cực kỳ nhìn chúng, chẳng sợ bọn họ lao phu lao thê, nhưng mỗi lần xem một lần nàng đều sẽ mặt đỏ tim đập. Người này thật chán ghét, Tiết Phồn Chức nghĩ thầm. Cũng không biết hắn là thật sự đang xem chính mình vẫn là vô tình, nàng làm không muốn làm sự tình chính là tự mình đa tình. Trong phòng không khí như là bị người làm ma pháp, trong nháy mắt liền an tĩnh. Nhưng Tiết lao phu nhân xuất lĩnh chúng nữ quyến đều cúi đầu cấp Tiêu Dực hành lễ đâu. Đều lao thiên bạt địa thân thể, liền như vậy vẫn luôn bảo trì một cái không thoải mái tư thế, mẹ ta, kia cửu điện hạ như thế nào còn không ra tiếng. Là cố ý sao? Không thể thông cảm một chút người già sao? Rốt cuộc, Tiêu Dực vẫn là không nhìn thấy Tiết Phồn Chức, chỉ là cảm giác được mà thôi, hắn phục hồi tinh thần lại. Nhưng thấy trước mắt cái này tư thế, hắn có điểm áy náy, hắn rõ ràng là tự động tới cửa khách, thật sự không đáng như vậy hành lễ. Tiêu Dực vội nói, lão phu nhân miễn lễ, chư vị miễn lễ, chúng ta vẫn là nói chính sự, nói ngắn gọn đi. Tiết lão phu nhân thẳng khởi eo gật gật đầu, sau đó tổ chức mọi người ngồi xuống. Tiêu Dực nói, tòa cũng miễn đi, cô chỉ nghĩ hỏi Tiết Ngũ Nương một câu, nàng rốt cuộc có hay không sau lưng làm chủ. Lời này ý tứ là một kiện định tội Tiết Ngũ Nương, nàng chính là cái người xấu. Tiết Ngũ Nương ở tổ mẫu bên người kinh ngạc ngẩng đầu. Liên đối thượng một cái đẹp nam nhân mặt, phía trước nàng chỉ là rất xa xem qua Tiêu Dực, thích, tâm động quá, có biết người này liền Tiết Kiểu Nguyệt đều có thể tổn hại, chính là cái không dễ đối phó, nàng không như vậy không biết đủ, có Tạ Lục Lang là được, không mơ ước cái gì hoàng tử, khá vậy không thể bởi vì như thế, cái này hoàng tử liền như vậy nhằm vào hắn đi. Nhìn vài lần lúc sau, Tiết Ngũ Nương mới cảm thấy chính mình thực ủy khuất. Nàng còn chưa nói cái gì, Tam Lão Thái Thái có tật giật mình, nói, điện hạ lời này là có ý tứ gì? Giống như chúng ta Ngũ Nương thật sự làm cái gì chuyện xấu giống nhau, điện hạ rốt cuộc bắt được cái gì chứng cứ liền như vậy chém đinh chặt sát. Tiêu Dực nhất không thích chính là lãng phí thời gian, trừ phi thời gian này đều lãng phí ở hắn thích người cùng sự tình thượng. Hiển nhiên thế thẩm gia thẩm án tử, không phải hắn thích sự tình. Hắn trực tiếp đem Hà Đại Lang ký tên khẩu cung cử cấp mọi người xem, thấy Tam phòng Lao Thái Thái vẻ mặt không phục, còn muốn nói lời nói, Tiêu Dực nói, Tam lão phu nhân là tưởng nói quăng có nhân chứng, không có vật chứng. Là Kim Đại Lang nguyện vọng Tiết Ngũ Nương đi. Tam Lão Thái Thái. Tiết Ngũ Nương. Bọn họ tới thời điểm tưởng đối sách bị người ta nói thẳng ra tới. Tiêu Dực từ cổ tay háo chung lấy ra nửa khối vó ngựa kim tới, nói, đây là Tiêu Nhất ở Kim Đại Lang trong nhà tìm được. Hiển nhiên, bằng vào Kim Đại Lang bản lĩnh cùng địa vị, là không có khả năng có loại đồ vật này, bay tới tiền của phi nghĩa, nhất định là cái ra tay rộng rãi người cho hắn, trải qua cô suốt đêm nghiên cứu, rốt cuộc phát hiện tại đây khối vó ngựa kim lề sách là tân. Nếu là tân, chính là vừa mới tách ra, vì thế cô liền tưởng, như vậy dư lại một giảo tử, hẳn là cũng ở trong phủ. Công phu không phụ lòng người, rốt cuộc làm cô điều tra ra, kia một giảo liền ở tam phòng lao phu nhân bồi phòng túi tiền. Hắn nói xong, quay đầu đi, đối phía sau cửa nói, đem người mang vào đi. Tiêu Nhất ở cửa, bắt tam phòng lão phu nhân bồi phòng Lâm Thị, nghe thấy được triệu hoán, Tiêu Nhất đầu tiên là mắt trợn trắng tưởng, cái gì nghiên cứu cả đêm, rõ ràng là ngủ cả đêm. Người là hắn buổi tối đi bắt hảo không, điện hạ giống như vèo một chút liền nghĩ tới cái này mấu chốt. Phun tào xong, Tiêu Nhất đem người mang đi vào. Lâm Thị là cái hơn 70 tuổi lão bà tử, vốn dĩ đều tới rồi vinh dưỡng tuổi tác, chính là tam phòng lao thái thái có rất nhiều sự tình yêu cầu Lâm Thị làm. Lâm Thị cũng biết nàng rất nhiều sự, hơn nữa nàng không có lao nhân à, một người nhiều tịch mịch, Lâm Thị ở nàng trong phòng có thể cho nàng làm bạn. Nhìn thấy Lâm Thị bị trói lại đây, tam phòng lao thái thái trong mắt đều là hoảng loạn. Phải nói ở Tiêu Dực nói kia một rảo võ ngựa kim thời điểm nàng liền bắt đầu hoảng loạn. Ngũ Nương muốn hung là nàng cấp tiền, Ngũ Nương nói muốn 10 kim, nàng không xưng, từ quay trực tiếp đào hai khối võ ngựa kim liền đưa cho Ngũ Nương. Mà trong đó lại một khối nàng vừa lúc rảo một tiểu mau, làm Lâm Thị Thu, hảo cấp Lý Đại Phu, nàng gần đây mất ngủ, hẹn Lý Đại Phu cho nàng xem bệnh, mà cái kia Lý Đại Phu thập phần tham tài, làm hắn đến khám bệnh tại nhà phải cấp kim, nàng đương nhiên cũng không nghĩ cấp, chính là người khác xem không hảo a. Nay ước định thời gian còn chưa tới, kim còn không có cấp đi ra ngoài, cùng cấp Hà Đại Lang kia một khối hiển nhiên là một chỉnh khối, nếu không phải nàng cấp Hà Đại Lang, lại như thế nào sẽ ở nàng trong phòng khâu ra hoàn chỉnh võ ngựa kim đâu, thế nhưng loại sự tình này cũng bị cửu hoàng tử cấp phát hiện. Tam phòng lao thái thái như là thấy quỷ giống nhau nhìn Tiêu Dực, không chấn định nói, này, này, chương 94 nói cho ngươi cái gì là phản bội. Tiêu Dực cười nói, nếu vàng là ra ở tam lão phu nhân trong phòng. Chuyện này muốn nói cùng ngài không quan hệ, có chút không thể nào nói nổi. Mua hung giết người, lão phu nhân biết cái này tội lỗi muốn như thế nào hình phạt sao? Bất tử cũng sẽ lột tầng ra, nàng đều hơn 70 tuổi. Tam lão thái thái nhìn Tiêu Dực ôn tồn lễ độ mặt, lăng là cảm thấy sợ hãi vô cùng. Đột nhiên gian nàng trong đầu tinh quang chợt lóe, khiêm tốn nhìn Tiết Ngũ Nương liếc mắt một cái nói, ta trong phòng cũng không phải chỉ có ta một người có thể bắt được vó ngựa kim, ta tôn nam đệ nữ đều có thể tiến. Đây là có ý tứ gì? Tiết Ngũ Nương khiếp sợ nhìn tam phòng lao thái thái. Tam phòng lao thái để đem mặt đường khai không đi xem cái này cháu gái, dù sao đã khai đầu, mặt sau liền thuận lợi nhiều, nàng nhìn Tiêu Dực nói, điện hạ tuy rằng có thể chứng minh tiền là từ lao thân trong phòng truyền ra đi, lại không thể chứng minh chính là lao thân tiền. Không phải nàng, vậy chỉ có thể là Tiết Ngũ Nương, bởi vì Tiết Ngũ Nương còn có chứng thực chỉ chứng, nàng chính là phía sau màn làm chủ. Tam phòng lao thái thái lời khai có thể đem nàng chính mình phủi sạch, nhưng Ngũ Nương chính là ván đã đóng thuyền tội nhân. Trong phòng người đừng nói Tiết Ngũ Nương khiếp sợ, ngay cả chính là Tiêu Dực phía trước nghe nói, đều là Tam lão thái thái đối Tiết Ngũ Nương phi thường sủng ái, này nói như thế nào trở mặt liền trở mặt đâu. Chỉ có Tiết lão phu nhân vẻ mặt bình tĩnh, dường như đã sớm đoán được kết quả này giống nhau. Xác thật, Tiết lão phu nhân cùng Tam lão thái thái làm chị em dâu, vài thập niên, nàng nhất đáng giá Tam lão thái thái kỳ thật cực kỳ ích kỷ, tam phòng vì cái gì chỉ có một cháu gái. Bởi vì người khác nhân sinh nữ hải tử đều bị Tam lão thái thái bóc chết, nguyên nhân chính là cùng hắn bát tự không hợp. Ngũ nương sở dĩ có thể lưu lại cũng vừa lúc là sinh nhật canh giờ vượng nàng. Tam lão thái thái đã làm nhất ích kỷ sự tình là, kỳ thật tam phòng lão nhân không phải bệnh chết, là đi thương bị trói phiếu, nhưng là tam lão thái thái luyến tiếc tiền, không có làm người đi chuộc. Chính là như vậy một người, ngươi còn có thể trông cậy vào nàng chiến ra tới cấp cháu gái chống lưng, kia tuyệt đối không thể. Tam phòng lão phu nhân lời khai là sẽ không thay đổi, Tiêu Dực nhìn về phía Tiết ngũ nương tử, nếu gặp phải cự không nhận tội phạm nhân, cô chỉ có thể dùng đại hình. Nhân chứng vật chứng đều ở, Tiết ngũ nương tưởng không thừa nhận đều không được. Nhưng sự tình không nên là cái dạng này, tổ mẫu tối hôm qua còn nói, làm nàng không thừa nhận là được, chính là cửu hoàng tử căn bản không có cho nàng lựa chọn cơ hội a. Tiết ngũ nương quỳ xuống tới, vũ nhục nhìn tam phòng lao thái thái. Tam phòng lao thái thái nếu đã hạ quyết tâm, vì giữ được chính mình, nàng cũng sẽ không lại mềm lòng, nàng thất vọng lắc đầu nói, ngươi từ nhỏ ta liền thương ngươi, nói cho ngươi cùng tỷ muội chi gian phải hảo hảo ở chung, ngươi xem ngươi đều làm chuyện gì. Như thế nào có thể mua hung giết người, cốt nhục tương tàn, ngươi thật là quá làm tổ mẫu thất vọng rồi. Ha ha, Tiết ngũ nương đột nhiên không nghĩ khóc, nàng tưởng châm chọc chính mình tổ mẫu, quả thực là cái diễn tinh. Chính là nàng không thể, Tiết lục nương không có chết, phải nói kêu lông tóc vô thường, cho nên nàng cũng không cần đến mạng. Cũng không biết trừng phạt là cái gì, mặc kệ cái gì, nàng đều đến trông cậy vào tổ mẫu cứu nàng, cho nên hiện tại không thể trở mặt. Tiết ngũ nương ủy khuất khóc ra tới, kêu lên, tổ mẫu, cháu gái biết sai rồi, thỉnh ngài trừng phạt. Tam phòng lao thái thái thở phào nhẹ nhõm, cái này cháu gái còn tính thức thời, không có đem chính mình cung ra tới. Nàng nhìn về phía Tiêu Dực nói, cựu điện hạ, ngũ nương tuổi còn nhỏ, trong lúc nhất thời hồ đồ, ngươi xem hiện tại cũng không ra cái gì đại sự, có thể hay không buông tha ngũ nương. Cái gì kêu không ra cái gì đại sự? Ta đã chịu kinh hách chẳng lẽ không phải đại sự? Tứ phòng lao thái thái oán hận hỏi. Nàng mới là người bị hại, Tiết ngũ nương tưởng như vậy toàn thân mà lui, môn đều không có. Tam phòng lao thái thái nghĩ thầm cái này nhà giàu mới nổi, phía trước không ai chống lưng thời điểm không gặp nàng dám đối với tam phòng vô lý, hiện tại là có người chống lưng, cảm thấy chính mình được rồi, ghê gớm, tưởng thoát ly tam phòng khống chế. Nhưng phi thường náo tâm. Tam phòng hiện tại thật đúng là không biết như thế nào khống chế tứ phòng. Kia tam lão thái thái cũng không nghĩ túi đầu, nàng cười lạnh nói, ta xem đệ muội cũng không có chuyện gì à, chẳng lẽ đệ muội nhất định phải đem sự tình nháo cực kỳ thích việc xấu trong nhà ngoại dương. Vẫn là đệ muội muốn cho tất cả mọi người biết, ngươi lấy 70 tuổi tuổi hạc chi tư, còn bị một cái gã sai vặt cấp chiếm tiện nghi. Ngươi đánh giám, ngươi mới bị gã sai vặt chiếm tiện nghi, ta không có bị chiếm tiện nghi. Tứ phòng lao thái thái nóng nảy. Tam lão thái thái không cam lòng yếu thế nói, không có ngươi kêu to cái gì. Hai người thêm cùng nhau vượt qua 150 tuổi, ngươi một lời ta liếc mắt một cái, còn làm cho tiểu bối mặt, liền phải xảo lên, hơn nữa lời nói một câu so một câu khó nghe. Tiết lão phu nhân xem đều có chút nan kham, xin giúp đỡ dường như nhìn về phía Tiêu Dực. Tiêu Dực lạnh lùng nói, hảo, các ngươi trước không cần xảo, cô có chuyện muốn tuyên bố. Tam phòng tứ phòng lão thái thái tranh chấp thanh đột nhiên im bặt, đều xem Tiêu Dực. Tiêu Dực ngữ khí nghiêm túc nói, mặc kệ các ngươi Tiết ra sao lại thế này, tưởng như thế nào giải quyết chuyện này, cô đã làm quyết định, Tiết ngũ nương mua hung giết người tuy rằng chưa thoại, khá vậy xúc phạm luật pháp, ta muốn đem nàng mang đi. Bởi vì Tiêu Dực biểu hiện thập phần thiết diện, hơn nữa đại phòng nhị phòng không ai ra tiếng, Tiết ngũ nương liền như vậy bị Tiêu Dực mang đi. Bọn họ đi rồi, Tiết lão phu nhân đại sảnh loạn thành một nồi cháo, tự nhiên là tam phòng cùng tứ phòng bởi vì chuyện này khởi tranh luận. Tiết Phồn trước xem ngũ nương bị mang đi tuy rằng trong lòng xuất khẩu ác khí, nhưng là nàng không biết Tiêu Dực sẽ như thế nào xử phạt ngũ nương, vì thế thừa dịp người khác không chú ý chính là thời điểm, nàng đi ra đại sảnh, đi hướng Tiêu Dực rời đi phương hướng. Không đi bao xa, liền ở đi thông nhị phòng hoa kính thượng, dưới cây ngọc lan, Tiêu Dực đột nhiên từ trên cây nhảy xuống. Tiết Phồn trước hoảng sợ, che lại ngực vỗ vỗ. Tiêu Dực xem nàng khuôn mặt nhỏ bởi vì kinh hách mà trở nên hồng nhuận, một đôi mắt hạnh thiên chân trung hàm chứa ủy khuất. Hắn tâm đều phải hòa tan. Hắn nói, tìm ta. Đây là khẳng định câu, không dung người ta nói không. Tiết Phồn trước còn không quá thói quen bá đạo như vậy Tiêu Dực, đời trước Tiêu Dực thập phần văn nhã, nói với hắn lời nói đều là thương thương lượng lượng, trừ phi nàng thật sự làm cái gì không thể tưởng tượng sự, hắn mới có thể như vậy mệnh lệnh. Tiết Phồn chức nhấp nhấp miệng nói, đúng vậy, dân nữ muốn hỏi chủ công, muốn như thế nào xử trị Tiết Ngũ Nương. Tiêu Dực hỏi ngược lại, ngươi muốn cho ta như thế nào xử trí? Tiết Phồn chức sửng sốt, này còn có thể lựa chọn sao? Chủ công nói Ngũ Nương xúc động quốc pháp, chẳng lẽ là dân nữ nói như thế nào trừng phạt liền như thế nào trừng phạt sao? Tiêu Dực gật đầu nói, bởi vì ta nói quốc pháp là lấy cớ, hắn chân chính xúc phạm chính là ta. Ngươi đương nàng xui xẻo phạm đến ta trong tay, tưởng như thế nào trừng phạt nàng đều được. Nếu ta nói làm nàng chết đâu? Tiết Phồn chức hỏi. Tiêu Dực trong lòng vừa động, đôi mắt nhìn chăm chú vào Tiết Phồn chức nghiêm túc mặt, nha đầu này rất ít, không đúng, hẳn là chưa từng có nói qua làm ai đi tìm chết, bằng không nàng tại hậu cung có thể một tay che trời, cũng không cần chính mình sống hậm hực a. Tiết Ngũ Nương là cái thứ nhất, nàng rốt cuộc đối Tiết Ngũ Nương có như thế nào hận ý? Nay hận ý vượt qua hắn đối nàng nhận chi, càng vượt qua hắn khống chế phạm vi, a trước. Rốt cuộc là thật sự thống hận Ngũ Nương, vẫn là nàng trở nên không giống nhau. Chương 95 xem đem có người buồn. Xem Tiêu Dực ánh mắt không tồi nhìn chính mình, kia trong ánh mắt bao hàm nghi vấn cùng một chút xem kỹ, Tiết Phồn chức có chút chột dạ, này xác thật không giống như là ngày thường nàng. Lục tỷ đời này bình yên vô sự, bốn lao thái thái tuy rằng có điểm kém đầu, nhưng càng như là một cái chê cười, Tiết Ngũ Nương làm cái này thiếu đạo đức sự hoàn toàn có thể che giấu xuống dưới, thoạt nhìn thương tổn rất nhỏ. Nhưng Tiết Phồn chức như thế nào cũng quên không được Lục tỷ đời trước khi chết chờ thảm trạng. Y không che thể tôn nghiêm toàn vô. Đã chết cũng muốn bị người ta nói ba đạo bốn chê cười không nói, hung thủ còn ung dung ngoài vòng pháp luật. Nhất đáng giận, nàng đi tế điện Lục tỷ thời điểm khóc thực thương tâm, Ngũ Nương lại nói, hảo nữ hài như thế nào hơn phân nửa đêm còn có thể hướng trốn đi đâu. Lục muội muội tuy rằng chết thẳng chút, chính là này cùng nàng sinh hoạt không bị kiềm chế cũng không phải không có quan hệ, ngươi xem loại sự tình này liền trước nay tìm không thấy trên đầu chúng ta, bởi vì chúng ta giáo dưỡng nói cho chính mình, buổi tối không thể ra cửa. Lời này Tiết Phồn chức ký ức hay còn mới mẻ, cho nên đời này nàng phi thường muốn biết Tiết Ngũ Nương rốt cuộc là dùng cái gì phương pháp đem Lục tỷ lừa ra tới, ha ha, là dùng nàng danh nghĩa, sau đó còn ở nàng bên thai nói như vậy nói mát. Đời này Lục tỷ xác thật không xảy ra việc gì, nhưng là không đại biểu Tiết Ngũ Nương tội lỗi nhẹ, không xảy ra việc gì này đây vì nàng nhắc nhở, Lục tỷ cẩn thận. Mà còn có một nguyên nhân không thể buông tha Tiết Ngũ Nương, chính là chó rơi xuống nước nếu không đánh, liền sẽ biến thành lang. Nếu thả Tiết Ngũ Nương nàng tính cách, còn sẽ lại đến một lần. Tiết Phồn chức không cam lòng nói, ta biết Tiết Ngũ Nương rốt cuộc không có giết người, nàng cũng tội không đến chết, nhưng là quan nàng cả đời tổng có thể đi. Nữ nhân vào nhà tù, không dùng được cả đời, nửa năm liền tra tấn đã chết. Tiêu Dực thống khoái nói, hành. Hành Tiết Phồn chức vốn dĩ chuẩn bị tốt thật tốt nghe nói đâu, hảo sao, đều không cần phải nói, vẫn là sinh sôi nuốt trở lại trong bụng. Nói xong Tiết Ngũ Nương, Tiêu Dực phải đi, hắn trong lòng lưu luyến. Trên mặt lại không biểu hiện, vẫn như cũ dùng hắn không nóng không lạnh ngự khi nói, đừng quên chúng ta ước định, ta chờ ngươi hỗ trợ, ngày mai ở cổng lớn chờ ngươi. Tiêu Dực nói muốn ngăn cản cấp thái tử xem bệnh, cho nên đi trên sông Tần Hoài đoạt một mặt dược liệu. Tiết Phồn chức nhớ rõ đâu, nàng cũng thật lâu không ra cửa, đặc biệt là sông Tần Hoài, nàng ánh mắt tươi sống lên, tay vỗ ngực nói, đã biết, loại chuyện này ai dám chậm trễ chủ công. Nếu chủ công không có việc gì ta liền đi về trước. Tiêu Dực gật gật đầu. Nghĩ thầm chờ ta vội xong Tiết Ngũ Nương liền có rất nhiều thời gian bồi ngươi. Tiết Phồn chức cùng Tiêu Dực phân biệt sau trở về đi, gặp Tiết Kiểu Nguyệt cùng Kim Thị từ lao phu nhân trong phòng ra tới, xem hai người phương hướng hẳn là đi tìm Tiết Dương. Tiết Phồn chức đương hai người là không khí. Kim Thị tự nhiên chịu không nổi nàng như thế, ly thật xa liền mắng nàng bất hiếu nữ, đối Tiết Dương mặc kệ không hỏi. Khả năng người ngoài nghe còn tuyệt đối hiếm lạ, nhưng là Tiết gia người bao gồm Tiết Phồn chức chính mình. Đều đối Kim Thị nhục mạ tập mãi thành thói quen hơn nữa không để bụng, nàng không lý, trực tiếp trở về phòng sau tiếp tục làm nàng quần áo. Lục tỷ không có việc gì, Ngũ Nương bị bắt, nàng không làm quần áo còn có thể làm gì đâu. Chẳng lẽ đi làm khó tứ phòng lao thái thái đâu? Không thể, giao tình không đúng chỗ, cho nên liền làm quần áo. Tiết Phồn chức vì thiết kế đồ án mà quên mình, nàng không biết, bởi vì đêm qua sự tình, nàng trở thành ngoại viện một gian trong khách phòng nhân vật tiêu điểm. Người này tự nhiên là Vương Duẫn Chi. Gã sai vật nguyên bảo hỏi thăm vấn đề hỏi thăm không minh không bạch, liền nói Tiết gia nương tử chi gian lẫn nhau tàn sát, có nương tử buổi tối ra cửa bị dọa đến, có nương tử tàn hại tỷ muội bị cửu điện hạ trảo, nhưng là cụ thể là ai bị dọa tới rồi, ai bị bắt hắn không biết. Vương Duẫn Chi nghe tâm đều nắm đi lên, hắn cảm giác hắn nhận thức nha đầu chết tiệt kia sẽ không đi hại người cũng sẽ không bị trảo. Tính, đối nàng không có như vậy tự tin, làm chuyện xấu bị trảo còn là phi thường khả năng. nhưng nàng càng thêm khả năng căn bản là không làm chuyện xấu. Nếu không làm chuyện xấu, liền có khả năng là cái thứ nhất nương tử, buổi tối ra cửa bị người dọa tới rồi. Vương Duẫn Chi nhất nghĩ đến kia trương luôn là thiên chân có điểm tiểu mơ hồ gương mặt tươi cười, hắn liền ngồi không được, kêu lên, lấy tươi mát bổ để tán tới. Nguyên Bảo sửng sốt, hỏi, kia tán cũng liền thừa nửa bình, ngài phải dùng A. Lang quân, nếu chỉ là vì giải rượu, tiểu đến cho ngài nấu canh giải rượu, ngài cũng đừng đạp hư dược. Tươi mát bổ đề tán là nam cương tiến cống thành dược, đối giải rượu có kỳ hiệu, đương nhiên, cái này kỳ hiệu là sau lại Vương Duẫn Chi tự hành phát hiện, nó chân chính tác dụng là có thể khiến người chấn định yên giấc, đừng xem thường này dùng một chút chỗ, nếu đột nhiên gặp được táo của người, như cấp giận công tâm, đại hỷ đại bi từ từ, có thể cứu người mệnh. Vốn dĩ cống phẩm liền không nhiều lắm, nhưng nếu hoàng gia có thể được 10 hộp, còn có 10 hộp liền ở vương gia, mặt khác 9 hộp ở tạ gia, còn lại người tưởng có tương đối khó. Chính là như vậy chân quý. Nhưng cho dù như thế chân quý, Vương Duẫn Chi cũng thường xuyên lấy tới làm tỉnh rượu dược, luôn là phí phạm của trời. Vương Duẫn Chi xem Nguyên Bảo rong dài, không kiên nhẫn nói, nhà ngươi lang quân ta không uống rượu biết đi, ta muốn đưa lễ. Tặng lễ. Nguyên Bảo âm thầm phết miệng, lang quân khi nào chủ động cho người khác đưa lễ nạp thái A. Hắn thu lễ còn kém không nhiều lắm, đến nỗi thân thích trưởng bối lễ nghĩa, đều có phu nhân cấp chấn cửa ải, căn bản cũng không cần lang quân nhọc lòng. Cho nên trước mắt lang quân rốt cuộc đưa cái gì lệ a? Lang quân ngài không phải đùa giỡn đi, kia làm tiểu nhân đoán xem, rốt cuộc là muốn tặng cho ai? Vương Duẫn Chi nhìn ra tới tâm tình thực hảo, thế nhưng cùng một cái gã sai vật nói nhiều như vậy lời nói, hơn nữa thế nhưng còn tiếp theo trả lời gã sai vật vấn đề, ngươi đoán đi, đoán được có khen thưởng. Cái này hảo, thế nhưng không để đoán không ra có trừng phạt. Nguyên Bảo đang ở may mắn chính mình hỏi, chính là giây tiếp theo, hắn liền biết cái gì kêu vả mặt, cái gì kêu muốn làm gì thì làm. Cái gì kêu bị đoàn chúng tâm sự? Đưa cho phu nhân cùng lão phu nhân. Nguyên Bảo đáp. Vương Duẫn Chi toàn bộ mày đều đứng lên tới, khó có thể tin nói, ngươi thế nhưng là ta gã sai vặt, như vậy bổn thế nhưng đi theo ta, là bởi vì ta tiền tiêu vặt cấp thiếu sao. Mẫu thân thế nhưng chọn như vậy bổn gã sai vặt cho ta. Nguyên Bảo. Cũng là, này dược là trong cung ban cho tới, nhà mình lang quân đều có thể đường canh giải rượu ăn, kia đến nhiều tùy ý a, cho nên trong nhà rất nhiều. Nếu là vương gia rất nhiều đồ vật, phu nhân cùng lao phu nhân lại như thế nào sẽ xem trọng, hơn nữa bọn họ nên đều có, cũng dùng không đến lang quân đưa. Nguyên Bảo bắt lấy đầu nói, đó là cho ai đâu. Ngài những cái đó hảo huynh đệ. Thật sự không cần, mấy người kia đều là thùng rượu, nhiều ít tỉnh rượu dược đều không đủ dùng. Vương Duẫn Chi có trong nháy mắt có xúc động, muốn lập tức, đem gã sai vật đá văng ra, quá ngu ngốc. Tính, lượng ngươi cũng đoán không được. Vương Duẫn Chi ngữ khí trở nên ghét bỏ, ngươi lại đoán đi xuống, lang quân ta chỉ có thể thay đổi người. Nguyên Bảo, lang quân không cần a, nhân ra là thật sự đoán không ra, chính là cũng không như vậy bổn a, ngại nhưng ngàn vạn đừng đem tiểu nhân đá ra đi, tiểu nhân biết ngươi rất nhiều bí mật đâu. Vương Duẫn Chi cảm giác Nguyên Bảo không riêng gì không được, Nguyên Bảo còn tưởng tìm đường chết, thiếu chịu, muốn cho hắn đánh hắn một đốn đi. Thượng vội vàng mua bán, Vương Duẫn Chi không có gì hứng thú. Hắn câu môi cười nói cho ngươi đi gặp Tiết Bác. Tiết Bát Nương. Chương 96 nghèo kết hủ lậu. Nguyên Bảo khó hiểu nói, lang quân vì sao phải đi xem Tiết Bát Nương? Vương Duẫn Chi tâm trung bang bang nhảy, ngoài miệng phong khinh vân đạm nói, quản khoan, cho ngươi đi lấy liền đi lấy hảo. Nguyên Bảo, lang quân có vấn đề. Tiết Phồn trước đang ở vội vàng làm quần áo, bên ngoài thủ vệ bà tử tới báo, vương gia lang quân tới gặp. Vương gia lang quân. Vương Duẫn Chi. Tiết Phồn trước âm thầm nhíu mày, người này tới làm gì? Nàng hỏi, lão phu nhân có biết? Bà tử gật đầu nói, là lão phu nhân bên người Thu Hương đem người mang lại đây. Nếu là trưởng bối đồng ý, vậy có thể thấy, bằng không giống như bọn họ lén lút trao nhận giống nhau. Tiết Phồn trước buông trong tay việc, thay đổi thân gia thưởng váy áo liền đi xuống lầu. Vương Duẫn Chi ở lão phu nhân sân tiểu hoa đại sảnh chờ, hắn đứng ở cửa sổ chắp tay sau lưng nhìn về phía bên ngoài, rất sớm liền thấy Tiết Phồn trước mang theo tỷ nữ lại đây. Tỷ nữ gì đó hắn tự nhiên không có hứng thú xem, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Tiết Phồn trước. Kia trương đang yêu minh diễm khuôn mặt nhỏ giống như co tiêm chút, thiếu nữ sơ trưởng thành đường còn càng thêm rõ ràng. Vương Duẫn Chi khỏe miệng câu lấy cười, sau đó một đường xuống phía dưới, liền thấy thiếu nữ trên người phát áo cũ váy. Liên loại này nguyên liệu, nhà mình hạ nhân đều sẽ không lại xuyên, như thế nào nàng còn sẽ xuyên? Là tiết kiệm sao? Vương Duẫn Chi con người trầm trầm. Chỉ chốc lát công phu, cửa cuốn mảnh bị người kéo ra, thiếu nữ huyển chuyển nhẹ nhàng bước chân ánh vào mi mắt, Vương Duẫn Chi quay đầu. Không chờ Tiết Phồn trước hỏi hắn chuyện gì, hắn liền nói thẳng, ngươi biết chính mình là ra tới gặp khách sao? Tiết Phồn trước khẽ nhíu mày. Vương Duẫn Chi không khách khí chỉ vào nàng quần áo nói, ngươi như vậy quá tùy ý, quá thất lễ, ta là khách nhân, ngươi lại đem ta đương khất cái tống cổ đâu. Ngươi liền không một thân quần áo mới, không thể thu thập thỏa đáng lại đến thấy ta sao. Ta liền một chút cũng không biết ngươi dụng tâm đối đãi một chút sao. Này liền phiên chỉ trích trung gian không có tạm dừng, nghe Tiết Phồn trước lập tức thay đổi mặt, trong lòng lại thẹn hổ thẹn, nàng không phải chậm trễ khách nhân, là nàng xác thật vô dụng cái gì hảo quần áo xuyên, tổ mẫu cho nàng làm hai kiện hảo quần áo, hai kiện đều là đi tạ ra thời điểm xuyên qua, giặt sạch còn không có làm. Nàng chính mình làm tưởng lưu trữ đến quan trọng trường hợp xuyên, cho nên đã không có hảo quần áo, liền tổ tiên mẫu hiện tại đau nàng, cho nàng làm quần áo mới, nhưng chủ quán còn không có đưa tới à, phía trước nàng. Có như vậy mẫu thân cùng phụ thân, ánh mắt tất cả đều chú ý Tiết Kiều Nguyệt, nơi đó thấy được nàng, nàng chỉ có kia hai thân công trung ra quần áo, nhưng mỗi ngày đều ở trường vóc dáng, hoặc là cười không thể xuyên, hoặc là liền cũ. Nhưng nàng cũng không có cảm thấy này nhiều mất mặt. Tiết Phồn trước thực mau vứt bỏ rất trong lòng hổ thẹn, đứng thẳng thân mình nói, ta đã rửa sạch sẽ, là thực sạch sẽ, tẩy đến sạch sẽ xuyên sạch sẽ, ta tự nhận là không làm thất vọng ta muốn gặp khách nhân, ta không có gì hảo xấu hổ. Lang quân nếu là cảm thấy ta không xứng với ngài như vậy khách nhân, kia ngài vẫn là không cần tới cửa bái phỏng. Vốn dĩ chính là, chính mình đưa tới cửa tới còn bắt bẻ người khác xuyên không tốt. Nàng thế nhưng không có khóc, hơn nữa ánh mắt bằng phẳng, nếu tùng bách cao khiết, cho người ta đỉnh thiên lập địa cảm giác. Vương Duẫn Chi thập phần ngoài ý muốn lúc sau Vương Duẫn Chi lại ngẩn người, chẳng lẽ chính mình hy vọng nàng khóc. Không, hắn thật sự không như vậy ý tứ, hắn cũng không có cái loại này đam mê thích chọc tiểu nương tử khóc. Nhưng hắn mới vừa rồi là thật sự thực tức giận. Cũng không phải ghét bỏ nàng, hơn nữa nàng không hiểu sốt ruột. Tẩy sạch sẽ là có thể che lấp ngươi nghèo kiết hủ lậu không chịu dụng tâm đối đãi khách nhân sự thật. Ngươi có biết hay không, nhà ta hạ nhân ra cửa đãi khách đều sẽ không xuyên thành như vậy, ngươi chính là muốn cho ta nàng kham. Vương Duẫn Chi không biết nói như thế nào hảo, lại chỉ vào Tiết Phồn Chức và táo nói, trở về, đổi một kiện. Tiết Phồn Chức tự nhiên là biết vương gia phú quý là cái dạng gì, nàng đã làm hoàng hậu. Không phải đối này đó hoàn toàn không biết gì cả, cho nên nàng không trách Vương Duẫn Chi có bệnh, nhưng là Vương Duẫn Chi lại phú quý, không nên đối nàng khoa tay múa chân. Phía trước nàng có chút sợ hắn, là sợ hắn nói ra Trương Cửu nương sự, nhưng hắn đồng dạng cũng có nhược điểm ở nàng trong tay, dựa vào cái gì như vậy đánh đánh hô hô đâu. Ta sẽ không đi đổi. Tiết Phồn Chức cũng là có tính tình, lại còn có không nhỏ, nàng lạnh lùng nói, ta xuyên sạch sẽ đây là đạo đại khách, xem ra ngươi không hiểu, ngươi cho ta đi ra ngoài. Vương Duẫn khó khăn lấy tin tưởng nhìn Tiết Phồn Chức, ngươi nói cái gì? Ngươi đuổi ta đi ra ngoài. Ngươi biết không phải ta là ai? Ngươi không đi, kia đành phải ta đi rồi. Tiết Phồn Chức xoay người muốn đi. Vương Duẫn Chi cũng bất chấp có tỷ nữ ở đây, đi mau một bước bắt lấy Tiết Phồn Chức cánh tay, ta còn không có làm ngươi đi đâu, ai làm ngươi đi rồi? Một bên lùa đỏ. Nương tử cùng cái này họ Vương khẳng định có chuyện xưa, chính là nương tử không nói, nàng đến mở to hai mắt nhìn. Không được. Nương tử hiện tại bị người khi dễ, nàng không thể quan nhìn, nàng chờ thượng. Cũng không được, đây là lão phu nhân địa bàn, trời ạ, nàng lại muốn biết sao lại thế này, lại muốn làm cái trung thực nô tỳ, nàng rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ a? Ai tới chỉ điểm một chút tiểu tỳ nữ a? Liên ở lùa đỏ nội tâm rẽ rủa thời điểm, Tiết Phồn Chức không khách khí ném ra Vương Duẫn Chi tay nói, thỉnh lang quân tự trọng. Vương Duẫn Chi không nghĩ tự trọng, hắn biết hắn nói có bao nhiêu đả thương người, nhưng là hắn không như vậy nói. Nàng về sau sẽ không sửa, hắn là vì nàng hảo, cho nên nàng không nghĩ buông tay. Vương Duẫn Chi cuối cùng vẫn là chậm rãi buông ra tay, nói, ta có cái gì muốn đưa ngươi. Nói đem trang thuốc viên hộp gấm từ cổ tay áo chung lấy ra tới, nhét vào Tiết Phồn Chức trong tay. Tiết Phồn Chức trực tiếp liền đem hộp gấm cấp ném. Vương Duẫn Chi không nghĩ tới nàng sẽ làm ra như vậy thô bạo hành vi, vẻ mặt khiếp sợ nhìn nàng. Tiết Phồn Chức cười lạnh nói, ngươi là của ta người nào? Xin hỏi ngươi là của ta người nào? Ngươi bất quá là cái khách nhân thôi, ta vì cái gì muốn thu ngươi lễ vật. Lại nói, ta như thế hèn mọi người, chỉ sợ là xứng không dậy nổi lang quân lễ vật. Lang quân hoặc là rời đi, hoặc là chớ có dây dưa. Ngươi, Tiết Phồn Chức ngữ khí càng thêm lạnh băng, ngửa đầu nói, ta tưởng lang quân là cái chân chính thể diện người, chân chính bên trong người, hẳn là làm mọi người đều thể diện. Nói thêm gì nữa, bọn họ hai cái liền đều không thể diện. Vương Duẫn Chi nhìn Tiết Phồn Chức khuôn mặt nhỏ. Vẫn như cũng là cái kia nho nhỏ nữ hài, vóc dáng không cao, thần sắc kiên định, làm hắn minh bạch nàng thái độ cùng lời nói là kiên quyết mà chân thật. Hắn tự giễu cười, biết chính mình đem sự tình làm tạm, nhưng hắn không có đi nhặt trên mặt đất hồ gấm, lướt qua Tiết Phồn Chức muốn đi. Từ từ, Tiết Phồn Chức gọi lại hắn. Muốn nói Vương Duẫn Chi tâm không có chờ mong là không có khả năng, hắn lạnh mặt quay đầu lại nói, không phải ngươi làm ta đi sao? Hiện tại lại phải hối hận. Tiết Phồn chức nhặt lên trên mặt đất hộp đưa về đến Vương Duẫn Chi trong tay, nói, lang quân kéo đồ vật, như vậy quý trọng hộp nghĩ đến bên trong đồ vật cũng giá trị xa xỉ, nhà của chúng ta mà quá nghèo kiết hủ lậu, nó không xứng phong cái hộp này, lang quân vẫn là đem đi đi. Chương 97 tan rã trong không vui. Liên tính là đồ ngốc cũng nghe ra Tiết Phồn chức trong lời nói châm trọng. Hùng chi Vương Duẫn Chi không phải đồ ngốc, hắn cảm giác Tiết Phồn chức là cầm lấy hắn ném xuống dao nhỏ lại thọc hắn một đao, hắn khí khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng, túi đầu xem một cái hộp, nghĩ bên trong hắn dụng tâm, lạnh lùng nói, lang quân ta đưa ra đi lễ vật liền không có thu hồi đạo lý, ngươi không cần liền ném. Tiết Phồn chức trực tiếp đem hộp ném tới ngoài cửa, sau đó kêu lùa đỏ, đi. Lúc sau nàng cũng không quay đầu lại rời đi. Lùa đỏ. Trước nay chưa thấy qua như vậy dứt khoát nương tử, sợ quá người a. Bất quá cùng cái kia vương gia lang quân so sánh với, nương tử nên như vậy, ai làm hắn khinh thường người, một đại nam nhân, thế nhưng ghét bỏ nữ hải tử xuyên không tốt, quá thất lễ, không giáo dưỡng. Kia như vậy vừa thấy, nương tử hảo xoái. Lụa đỏ bình tĩnh biểu tình, kỳ thật nội tâm kích động đã chết, tiểu thoái bộ khẩn buôn bán, đuổi kịp nương tử. Dưới ánh mặt trời, Tiết Phồn trước kia thân tẩy phát cũ quần áo ở nàng thẳng nho nhỏ thân hình thượng, có vẻ là như vậy chói mắt. Thế nhưng tính tình so với chính mình còn đại, Vương Duẫn Chi nhấp khẩn miệng, có loại thứ gì mất đi khống chế phiền não cảm xúc quanh quẩn trong lòng. Sau đó hắn cúi đầu đi xem nằm ở gạch trên mặt đất hồ gấm, nắm thật chặt nắm tay, vẫn là nhặt lên. Tiết lão phu nhân trong phòng, mới tống cổ tộc nhân rời đi không lâu, nàng phải nhìn chằm chằm nhà mình nha đầu, nàng sự tình thật nhiều, lúc tuổi già sinh hoạt hảo phong phu a. Sau đó liền chờ tới rồi nha đầu cùng vương gia lang quân tan dã trong không vui tin tức. Tin tức là Khương Ma Ma tự mình nhìn chằm chằm học trở về, tuyệt đối sẽ không có sai lầm. Khương Ma Ma liền không hiểu, nàng thấp giọng hỏi Tiết lão phu nhân, lão phu nhân, này vương gia lang quân rốt cuộc có ý tứ gì a? Hình như là cấp nương tử tặng lễ vật tới, nhưng lại nói nhà của chúng ta nương tử keo kiệt, đây là thế gia lang quân phải nói sao? Có phải hay không có chút hắn làm người xuống đài không được, quá bất cận nhân tình. Tiết lão phu nhân nghe xong trong lòng từng đợt tự trách, đều do chính mình, ngoài miệng nói đối bắt nương hảo, chính là thế nhưng xem nhẹ chuyện lớn như vậy, bắt nương phía trước cái gì gia sản đều không có, mấy thân quần áo không đủ tắm rửa, cái này bị người chê cười. Bát nương vẫn là hài tử đâu, có thể có cái gì, chuyện này thật sự quái nàng, quái nàng. Tiết lão phu nhân ngồi ở hắn trên giường, ngữ khí bình thản đối Khương Ma Ma nói, không trách vương gia lang quân, ngươi biết vương gia là thế nào phú quý sao. Nghe nói quang phòng bếp liền có 100 nhiều người hầu hạ, sẽ có người khác chủ nghệ đều không biết, chỉ lột hành. Khương Ma Ma đã là lớn lên ở phú quý nhân gian hạ nhân, xem như gặp qua việc đời, chính là vẫn là rất khó tưởng tượng vương gia như vậy phú quý, chuyên môn một người lột hành. Không làm khác. Không lãng phí sao. Tiết lão phu nhân cười, ngữ khí có loại hâm mộ buồn bã nói, vương gia nhân sinh tới chính là vì lãng phí. A, cái dạng gì nhân gia sinh ra chính là vì lãng phí a? Kia khẳng định gia nhân này quá giàu có, đồ vật quá nhiều, không lãng phí thực xin lỗi này phân giàu có. Khương Ma Ma trầm mặc, thật sự hảo muốn kiến thức một chút vương gia phú quý. Nói như vậy vương gia người đời trước đều là tích đức làm việc thiện đại thiện nhân đi. Bằng không như thế nào đầu thai a? Nhưng nàng càng nhiều vẫn là không phục, nói, ở phú quý cũng không thể như vậy nói chúng ta nương tử a. Lão phu nhân thích Tiết Phồn chức, yêu ai yêu cả đường đi, Khương Ma Ma hiện tại xem Tiết Phồn chức cũng cùng chính mình cháu gái giống nhau, đau khẩn đâu. Kỳ thật Tiết lão phu nhân trong lòng cũng cảm thấy Vương Duẫn có lỗi phần, nhưng là vương gia lang quân cũng không phải không có giáo dưỡng người, càng không phải sẽ trực tiếp chỉ trích người khác dung nhan vấn đề người. Nghe người ta nói này vương gia tiểu lang tính cách xác thật có chút ngạo mạn, nhưng cũng không ỷ thế hiếp người. Càng có rất nhiều lạnh băng ngạo mạn, không quá yêu lý người, loại người này liền càng đừng nói đi chỉ trích người khác quần áo, nếu thật sự chướng mắt chỉ sợ xem, đều sẽ không xem một cái. Nhưng hắn xác thật chỉ trích chính mình cháu gái mặc keo kiệt. Vì cái gì? Tiết lão phu nhân trong lòng ẩn ẩn có cái ý tưởng muốn toát ra tới, nhưng là thực mau lại bị chính mình áp xuống đi, mặc kệ thế nào, đều là không thành. Nàng âm thầm lắc đầu, không nghĩ cùng Khương Ma Ma thuyết minh. Liền nói, vương gia thái phu nhân là đại trưởng công chúa, nhị phu nhân là hoàng thượng nhỏ nhất muội muội hộ quốc trưởng công chúa, ngay cả tính cách đôn hậu đại phu nhân đều là tạ phong trưởng nữ, sở hữu tức phụ phi phú tức quý, trong nhà nữ tính trưởng bối đều là cái dạng này người, vương gia tiểu lang tự nhiên không quen nhìn nhà ta keo kiệt tiểu nương tử, cũng chẳng có gì lạ. Vương Duẫn Chi là nhị phòng hộ quốc trưởng công chúa con thứ. Vương gia đại lang có 4 cái nữ nhi không có nhi tử. Sở hữu hộ quốc trưởng công chúa nhi tử chính là vương gia đời kế tiếp gia chủ người nối nghiệp. Vương gia gia chủ nhưng cùng hoàng đế so tôn quý, cùng Tiết Dương hoàn toàn không ở một cái cấp bậc. Khương Ma Ma gật đầu tỏ vẻ lý giải, nhưng giọng nói của nàng không tốt nói, khá vậy không thể như vậy nhục nhã nhà của chúng ta tiểu nương tử, cũng không phải chúng ta thỉnh hắn tới. Đúng vậy, có thể lý giải, nhưng là sẽ không tán đồng, huống chi chỉ trích chính là nhà bọn họ nữ hài từ đâu. Tiết Lao phu nhân trong lòng cũng đối Vương Duẫn Chi rất có phê bình kín đáo, bất quá trong lòng đồng thời may mắn, cũng may Vương gia tiểu lang đắc tội chính mình cháu gái cũng không thích hắn, nếu hai người thật sự tốt hơn mới làm người đau đầu. Tiết Phồn trước cùng Vương Duẫn Chi trực tiếp van Tiết nàng có thể gạt người khác lại không thể gạt Tiết Lao phu nhân, ở Vương Duẫn Chi tới lúc sau, Tiết Lao phu nhân tìm Tiết Phồn trước nói chuyện sau, Tiết Phồn trước liền cùng Tiết Lao phu nhân nói chuyện này. Phía trước Tiết Lão phu nhân còn cảm thấy Vương Duẫn Chi đến chính mình trong nhà trốn thai có chút không thể hiểu được, rốt cuộc nàng cùng Vương gia thân thuộc quan hệ rất xa, Vương gia thân thích nhiều đến là, hà tất một hai phải thiếu nàng một ân tình đâu. Nghe xong lúc sau nàng có điểm điểm minh bạch, này Vương Duẫn Chi có lẽ là buôn bắt nương tới. Có lẽ là buôn bắt nương biết hắn chi tiết, cũng có lẽ, chính là buôn bắt nương người này. Hôm nay, mặt sau loại này phỏng đoán càng thêm mãnh liệt chút, Vương gia tề đại phi ngẫu. Nàng là vô luận như thế nào cũng sẽ không đưa chính mình cháu gái đi cấp Vương gia người đương thiếp, nàng sợ nhất chính là bắt nương xem Vương Duẫn Chi nhất biểu nhân tài cho nên lún sâu vào vũng bùn, hiện giờ xem ra, bắt nương cái gì đều hiểu, này tốt nhất. Vương Duẫn Chi ra tới lúc sau buồn bực vô cùng, Nguyên Bảo đi theo hắn phía sau, ánh mắt đều trở nên thật cẩn thận, lang quân, bắt nương tử thỉnh ngài ăn chính là khoai lang sao. Vương Duẫn Chi khó hiểu nhìn Nguyên Bảo, có ý tứ gì? Khoai lang trương khí, cho nên lang quân tức giận đâu? Vương Duẫn Chi. Đột nhiên, không từ bất cứ việc xấu nào Vương Duẫn Chi phát hiện chính mình cái này gã sai vật còn rất hài hước, có chỗ đáng khen, hắn nội tâm sinh sôi liền sinh ra muốn nói hết cảm giác, vì thế liền đem ở trong phòng phát sinh sự tình cấp nói. Nguyên Bảo kinh bưng kín miệng nói, trời ạ, lang quân ngài thế nhưng ghét bỏ một cái tiểu nương tử quần áo, ngài là không nghĩ theo đuổi giai nhân đúng không? Vương Duẫn Chi cũng hối hận đâu, nhưng mặt đỏ lên, quát lớn nói, ai theo đuổi tiểu nương tử, nhà ngươi lang quân dùng theo đuổi người khác. Kia tiểu nương tử đều thành đội đưa tới cửa hảo đi. Nguyên Bảo âm thầm nhướng mày, kia nhưng khó mà nói à, có chút người chính là tiện ra, đưa tới cửa không cần, một hai phải thượng vội vàng người khác đâu. Chương 99 hoàng tử cũng không thể làm bậy. Nếu không phải lang quân muốn truy nữ tử liền tính. Nguyên Bảo nói, vậy để lại cho người khác, tiểu nhân nghe được cửu điện hạ bận rộn trong ngoài, chính là vì lấy lòng bắt nương tử. Cái gì? Vương Duẫn Chi sắc mặt trầm xuống nhìn Nguyên Bảo. Nguyên Bảo, xem đi. Liền nói hắn cây vạn tuế ra hoa có người trong lòng còn không thừa nhận. Lang quân, ngài có phải hay không muốn hỏi tiểu nhân cái gì? Không hỏi hắn mới không nói đâu. Vương Duẫn Chi là biết Tiêu Dực ở tại Tiết Phủ, trong lúc có người khác ở đây thời điểm gặp qua hai lần. Hắn cũng phát hiện Tiêu Dực nhận ra hắn tới, hắn chính là ám sát Thọ Vương người, nhưng là Tiêu Dực thế nhưng cái gì cũng chưa nói, cũng không hỏi, này không khỏi làm hắn nhớ tới ám sát đêm đó, nếu không phải Tiêu Dực chỉ huy những người đó truy hắn, hắn khả năng chạy không ra. Người thông minh không cần người đem nói thấu hắn cũng biết Tiêu Dực là ở phóng hắn một con ngựa, lại nói tiếp hắn thiếu Tiêu Dực một cái thiên đại nhân tình. Nhưng Tiêu Dực cũng thích cái kia đoán không ra tính tình nha đầu chết tiệt kia a. T. Kia nha đầu có cái gì hảo a, còn không phải là lớn lên hảo một chút, lại cùng mặt khác nữ hài tử bất đồng không yêu khóc sao. Đối, trong lòng còn có tiểu tà ác, hơn nữa miệng phi thường kín mít. Xem đi, không có quá nhiều ưu điểm. Chính là hảo muốn biết nàng cùng Tiêu Dực rốt cuộc là chuyện như thế nào, ngươi nói có trách hay không. Vương Duẫn Chi mắt lạnh xem Nguyên Bảo liếc mắt một cái, sau đó làm bộ vô tình nhìn về phía không chúng nói, nhật tử quái nhàm chán, cùng ta nói, cửu hoàng tử rốt cuộc có cái gì tin tức, hán. Đối Tiết bắt nương làm sao vậy? Nguyên Bảo liền đem tối hôm qua sự tình nói một lần, sau đó nói, có chuyện là người khác cũng không biết, tiểu nhân phái ra đi thủ hạ trở về nói, liền ở lang quân ngài muốn đi gặp bắt nương tử thời điểm. Thấy bắt nương tử cùng cửu điện hạ ở hậu viện tử nói chuyện, nói chính là tối hôm qua sự tình, nguyên lai cửu điện hạ là vì bắt nương tử mới xen vào việc người khác. Tấm tắc, xác thật không thể tưởng được a, bắt nương tử mới bao lớn, chi lan ngọc thụ giống nhau cửu điện hạ như thế nào sẽ thích bắt nương tử đâu. Như thế nào, bắt nương không hảo sao. Đối với Nguyên Bảo tin tức, Vương Duẫn Chi là tin tưởng không nghi ngờ, bởi vì tới tiết ra thời điểm, nhà bọn họ cho hắn xứng ám vệ, đều ở Nguyên Bảo trong tay, hỏi thăm cái tin tức không nói chơi. Cho dù là hoàng tử tin tức. Nhưng là đối với cái này người đánh giá, Vương Duẫn Chi nhưng không thế nào thích nghe. Hắn lại lần nữa chừng hướng Nguyên Bảo. Nguyên Bảo, hiện tại tiểu lang quân A, thật là người trưởng thành, khuỷu tay liền hướng nữ nhân bên kia quải, càng ngày càng không hảo hầu hạ, đều khó mà nói lời nói. Lang quân, kỳ thật tiểu nhân còn nghe được một sự kiện. Nguyên Bảo thấp giọng thần bí nói. Vương Duẫn Chi sắc mặt càng thêm hắc trầm, hỏi, cùng Cửu Điện Hạ có quan hệ? Nguyên Bảo gật đầu. Vương Duẫn Chi nhất nghĩ đến còn cùng Tiết Phồn chức có quan hệ, trong lòng liền bực bội dị thường, phi thường nỗ lực mới áp xuống đi lửa giận, chắp tay sau lưng nói, ta không thèm để ý, ngươi nói đi. Ngươi liền khoác lắc đi. Nguyên Bảo trong lòng cười thầm, ngoài miệng vẫn là thực cẩn thận nói, trở về người ta nói Cửu Điện Hạ ước bắt nương tử ngày mai ra cửa du hồ, lang quân ngài có đi hay không? Cái gì? Vương Duẫn Chi mày đều chặt chẽ ninh tới rồi cùng nhau, du hồ. Nghĩ nghĩ chính hắn cũng chưa cảm giác được hắn ngự khí phi thường toan, cái gì thời tiết ta liền du hồ, cái gì hồ a? Chính là Tân Hoài thuyền hoa bái, thật thật, đều ước hảo. Liên tính hắn là Cửu hoàng tử, làm sao dám, như thế nào hảo? Vương Duẫn Chi có chút phẫn nộ nói, kia trên sông Tần Hoài thuyền hoa nhiều, tuy rằng là một chỗ phong cảnh, chính là kia phong cảnh cũng không phải là cái gì đứng đắn phong cảnh, liền tính hắn giữ mình trong sạch một người, đều biết những cái đó thuyền hoa là đang làm gì. Đều là thanh lâu nữ tử ngốc địa, hắn vì xã giao cũng đi qua chính mình. Nhưng cho tới bây giờ không gặp nhà ai tiểu nương tử qua đi, Cửu Điện Hạ đầu góc có phải hay không có bao, như thế nào có thể làm một tiểu nha đầu đi loại địa phương kia đâu. Vương Duẫn Chi nhất tưởng lại không thích hợp, kia Cửu hoàng tử đều tám, cái gì không hiểu. Hắn lại một ước liền đem tiểu cô nương ước trên mặt sông, khẳng định không có hảo tâm. Ngươi tưởng à, thuyền hoa mới bao lớn, liền như vậy đại địa phương không nói, tứ phía bị nước bao quanh không chấm đất, gặp được sự tình gì hô to cũng không ai có thể nghe thấy, liền tính vận khí tốt, vừa lúc có khắc thuyền hoa đi ngang qua, kia cũng là xa thủy phân không được gần hỏa, nhân ra có để ngươi rửa thuyền vẫn là vừa nói, như thế địa phương, bất chính là đại tiểu hỏa tử bắt cóc không biết thiếu nữ hảo địa phương sao. Quả thực đáng giận. Vương Duẫn Chi khí nắm chặt nắm tay, liền tính là hoàng tử cũng không thể như vậy làm bậy a. Nguyên Bảo nghĩ thầm mấy năm nay à, hoàng tử càng ngày càng sẽ làm bậy, đều không thế nào xem bọn họ Vương gia người sắc mặt.